Phó Hàn Văn dừng lại bước chân, thâm thủy ánh mắt dừng ở nàng tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng, nghiêm túc nói, cho nên còn phải ngươi giúp ta. Tiểu Nhược sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn hắn, ta có thể giúp đỡ cái gì? Nếu có thể giúp được với, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta? Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Từ nàng trụ tiến phó gia, nguyên bản quặng cu é phó gia tăng thêm không ít sinh khí, hắn thậm chí bắt đầu chờ mong khởi nàng chính thức vào cửa sau, phó gia tràn ngập cười vui, hòa hợp êm thấm sinh hoạt. Nếu ta có thể giúp đỡ, ta đương nhiên nguyện ý. Nhưng tiền đề đến là nàng giúp được với, hơn nữa nàng còn không biết hắn muốn chính mình hỗ trợ cái gì đâu. Tiểu Nhược, nhìn ra được tới Thiệu thị thực thích ngươi, nếu có thể, ngươi ngày thường nhiều tìm nàng trò chuyện, đừng làm cho nàng miên man suy nghĩ. Phó Hàn Văn tuy rằng không nói rõ, nhưng hắn biết lấy nàng thông tuệ khẳng định có thể minh bạch chính mình ý tứ. Thiệu thị thích chính mình điểm này Tiểu Nhược tin tưởng, rốt cuộc nàng như vậy người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Hơn nữa Phó Hàn Văn ý tứ nàng cũng nghe đã hiểu, nhưng nàng thật sự có lớn như vậy lực ảnh hưởng sao? Phó đại ca, ngươi thật sự cảm thấy ta có thể thay đổi Thiệu thị ý tưởng. Tiểu Nhược có chút chần chờ. Nàng còn không có quá môn khiến cho nàng vì hắn chia sẻ. Phó Hàn Văn biết chính mình yêu cầu có chút quá mức, kỳ thật hắn cũng không nghĩ cho nàng áp lực quá lớn, không khỏi ôn thanh nói, cũng không phải một hai phải ngươi thay đổi Thiệu thị ý tưởng, ngươi có rảnh liền nhiều bồi nàng cho chuyện, đừng làm cho nàng có công phu miên man suy nghĩ liền thành. Nha đầu này chính mình chỉ sợ đều còn không biết nàng là quan tâm thái tổng có thể ở bất chi bất giác trùng cảm nhiễm người bên cạnh, hắn tin tưởng Thiệu thị cũng không ngoại lệ. Sau khi nghe xong hắn lời này, Tiểu Nhược lúc này mới ứng hạ. Bồi Thiệu thị trò chuyện đảo không thành vấn đề, dù sao ta có rất nhiều thời gian. Phó Hàn Văn giơ tay vô vô nàng đầu, muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là không có nói ra. Chính văn chương 110 Châu Trần hai vị đại phu cho mời. 111. Tiểu Nhược đem hắn biểu tình thu hết đáy mắt, con mắt mà cười. Phó đại ca, ngươi muốn cùng ta nói lời cảm tạ nói liền không cần, chúng ta chính là người một nhà. Phó Hàn Văn sâu thẳm đáy mắt hiện lên một mạt lưu quang, nhấp môi mà cười. Nha đầu này cùng hắn nghĩ đến một khối đi. Nguyên nhân chính là vì là người một nhà, cho nên hắn vừa mới không đem nói lời cảm tạ nói ra. Sắc trời không còn sớm, trở về đi. Phó Hàn Văn vỗ nhẹ hạ nàng đầu, nói. Tiểu Nhược đối hắn này chụp tiểu miêu tiểu cẩu thói quen tính động tác đều vô lực phun tảo, đơn giản cố tình xem nhẹ. Ngày hôm sau giữa trưa phó gia người mới vừa cơm nước xong, Tiểu Nhược liền thấy nghe được thôn trưởng Tần Đại Lương ở bên ngoài kêu chính mình. Thôn trưởng, ta ở nhà đâu? Tiểu Nhược từ thính phòng chạy chậm ra tới. Ai, chậm một chút, chậm một chút. Tần Đại Lương thấy nàng này hấp tấp buộc trộm bộ dáng tâm đều nhắc lên. Bao lớn người, như thế nào còn cùng cái hải tử dường như? Thôn trưởng Tiểu Nhược vừa muốn nói gì, lại thấy được đi theo Tần Đại Lương phía sau Du Chính Trung. Cả kinh cầm thiếu chút nữa rơi xuống, Du đại phu, ngài, sao ngươi lại tới đây? Ta không có việc gì liền không thể tới nhà ngươi thoán la cả. Khó được nhìn đến tiểu nha đầu thất thố bộ dáng, Du Chính Trung rất là thoải mái. Thôn trưởng thấy Tiểu Nhược quả thực nhận được vị này tự xưng họ Du đại phu, thu hồi trong lòng cảnh giác, bồi Du Chính Trung cười rộ lên. Phó Hàn Văn nghe được động tĩnh từ thính phòng ra tới, tuy rằng đối Du Chính Trung đã đến cũng lược cảm kinh ngạc. Trên mặt lại không hiện, ra tiếng hô, Du đại phu, thôn trưởng, bên ngoài gió lớn, mau vào phòng đi. Du Chính Trung mới vừa tiến hậu lĩnh thôn hỏi đường khi liền nghe trong thôn nhiệt tình hương thân nói Tiểu Nhược tình huống, cho nên này sẽ đối với nàng chưa thành thân liền trụ tiến phó ra việc không có lộ ra quá nhiều giật mình. Quan thị biết Du Chính Trung là tới tìm Tiểu Nhược, thượng nước trà sau liền cùng Thiệu thị mấy người tránh về phòng đi. Du đại phu, ngài như thế nào sẽ đến? Ngồi định rồi sau, Tiểu Nhược lại lần nữa hỏi. Cẩm cung đường sinh ý có bao nhiêu hảo Tiểu Nhược lại rõ ràng bất quá, làm cẩm cung đường ngồi công đường đại phu chi nhất Du Chính Trung ngày thường vội đến ăn cơm thời gian đều không có, hôm nay tới hậu lĩnh thôn khẳng định không phải tới chơi. Du Chính Trung không giấu vết nhìn Tần Đại Lương liếc mắt một cái, cười nói, phía trước ngươi không phải nói để cho ta tới cho ngươi trà xem chân sao. Ta nghĩ này đều cuối năm, liền bất thời giờ lại đây nhìn xem. Nếu có thể trị, nhà các ngươi cũng có thể quá cái vui vẻ năm. Tiểu Nhược ánh mắt chợt lóe, mặt lộ vẻ kích động, vậy làm phiền Du đại phu. Ta tối nay còn phải chạy về huyện thành, này liền đi xem cha ngươi. Hành, ta đây liền mang ngài đi. Tiểu Nhược minh bạch Du đại phu ý tứ, đứng lên đối Tần Đại Lương nói, thôn trưởng, ngài trước ngồi ngồi, chúng ta một hồi trở về. Phó Hàn Văn đem hai người ánh mắt ám chỉ xem ở trong mắt, không có ra tiếng vạch trần. Nếu là An Thuận Chân thật có thể chữa khỏi, cũng coi như toàn Tiểu Nhược một mảnh hiếu tâm. Tần Đại Lương đối Phó Hàn Văn thở dài nói, Tần An Thuận Chân nếu có thể chữa khỏi, Tiểu Nhược nhật tử cũng có thể hảo qua chút, nàng cùng Hàn Văn hôn sự cũng có thể đề thượng nhật trình. Bên kia Tiểu Nhược không biết Tần Đại Lương vẫn luôn ở thế nàng cùng Phó Hàn Văn hôn sự phát sầu, đem Du Chính Trung đưa tới một cái tầm nhìn tốt hơn địa phương dừng lại. Du Đại Phu, ngài tới tìm ta có phải hay không có chuyện gì? Du Chính Trung cũng dừng lại bước chân, thần sắc nhẹ nhàng lại ẩn ẩn mang theo vui mừng. Tiểu Nhược, ngày hôm qua ngươi đi được cấp, Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu cũng chưa thấy ngươi, hôm nay bọn họ sáng sớm đi nhà ta, nói muốn gặp ngươi. Châu Trần hai vị đại phu sáng sớm liền đi kêu cửa, còn đem xe ngựa cùng Sa Phu mượn cho hắn, làm hắn tới đón Tiểu Nhược đi huyện thành, Du Chính Trung cảm thấy hẳn là chuyện tốt. Bất quá không trải qua Tiểu Nhược đồng ý, Du Chính Trung đương nhiên không có khả năng cấp hai vị lão đại phu bảo đảm, chỉ nói sẽ đem lời nói đưa tới, Tiểu Nhược cùng không cùng chính mình đi huyện thành đến làm nàng chính mình quyết định. Chính văn chương 111 vi phạm lương tâm. 112. Tiểu Nhược kinh ngạc. Bọn họ thấy ta làm cái gì? Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu tuy rằng không nói thẳng, bất quá nghe bọn hắn ý tứ hẳn là không phải chuyện xấu. Du Chính Trung ở trong lòng thế Tiểu Nhược cao hứng, nếu có thể được đến Châu Trần hai vị lão đại phu ưu ái, Tiểu Nhược về sau lộ sẽ hảo tẩu chút. Kia ngài có đem ta là nữ nhi thân sự nói cho hai vị đại phu sao? Không trải qua ngươi đồng ý, ta không đem việc này nói ra. Du Chính Trung là cái giữ chữ tín người, sẽ không tùy tiện đem Tiểu Nhược bí mật thông báo thiên hạ. Tiểu Nhược vẫn là thực buồn bực, Du Đại Phu, ngài nói hai vị lão đại phu tìm ta làm cái gì đâu. Du Chính Trung lắc đầu, ta cũng đoán không được. Tiểu Nhược suy tư sẽ, cuối cùng quyết định hôm sau lại đi thấy hai vị lão đại phu. Du Chính Trung nếu tới Hậu Linh Thôn, vừa mới lại ở Tần Đại Lương trước mặt nói muốn đi cấp Tần An Thuận xem chân, này sẽ khẳng định đến đi. Ở đi Tần ra trước, Tiểu Nhược giao đãi Du Chính Trung nói mấy câu, Du Chính Trung do dự một hồi lâu mới gật đầu đồng ý. Làm một cái có ý nghĩa đức đại phu, Du Chính Trung vẫn là lần đầu tiên làm loại này trái với nguyên tắc việc, nhưng ai làm Tiểu Nhược đối hắn ăn uống đâu. Hai người đi vào Tần ra thời điểm Ô Thị Mẫu Tử mấy cái nói là xuống đất đi, liền thừa Tần An Thuận một người ở nhà. Tiểu Nhược dùng đầu gối tưởng cũng biết kia mẫu tử mấy cái khẳng định là ở Du Đại Phu vào thôn khi liền biết hắn là từ huyện thành tới Đại Phu, cho rằng hắn là cố ý tới cấp Tần An Thuận xem chân mới cố ý trốn đi ra ngoài, bởi vì Ô Thị sợ ra tiền. Mấy người kia trốn đi ra ngoài, Tiểu Nhược cũng mừng rỡ thanh tĩnh, bất quá đợi lát nữa kia mẫu tử mấy cái sẽ trở về. Du Chính Trung cấp Tần An Thuận xem qua chân sau cảm thấy chưa khỏi hy vọng không lớn. Bất quá có Tiểu Nhược phía trước dặn dò ở phía trước, chỉ có thể ấn nàng nói. Tần An Thuận nghe được chính mình chân có khả năng chữa khỏi, kích động lôi kéo Du Chính Trung tay, Du Đại Phu, nếu ngài có thể trị hảo ta chân, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Thôn trưởng tức phụ bên kia nghe nói Tiểu Nhược mang theo trong thành Đại Phu tới cấp Tần An Thuận xem chân, mang theo vài vị giao hảo phụ nhân chờ ở Tần gia trong viện, nghe được Du Chính Trung nói đều thế Tần An Thuận cao hứng lên. Trong phòng Du Chính Trung mạnh mẽ đem trong lòng tội ác cảm áp xuống, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tần An Thuận từ chân quăng ngã hư sau trở nên dị thường mẫn cảm, thấy Du Chính Trung bộ dáng này tâm lại trầm trầm, Du Đại Phu, có phải hay không còn có cái gì không ổn? Du Chính Trung cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tần An Thuận ánh mắt, thở dài nói, Tần huynh đệ, ta là xem ở Tiểu Nhược mặt mũi thượng mới đến cho ngươi xem chân của ngươi chưa khỏi khả năng tính rất lớn. Bất quá yêu cầu đại lượng hiếm lạ dược liệu, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi, tưởng chưa khỏi ngươi này chân, không có ngóc ngét một vạn lượng bạc là không được, các ngươi vẫn là trước thương lượng một chút này chân trị vẫn là không trị đi. Ngóc ngét một vạn lượng bạc. Tần An Thuận biểu tình dại ra, cả người suy sút nằm liệt hồi trên giường. Đừng nói ngóc ngét một vạn, chính là 10 lượng 8 lượng trong nhà cũng lấy không ra A. Trong viện thôn trưởng tức phụ bọn người đảo chịu khẩu khí lạnh. Nhiều như vậy tiền nơi nào trị đến khởi. Mọi người ở đây đại sở thất vọng là lúc, Tiểu Nhược thanh thúy lại kiên định thanh âm vang lên, Du Đại Phu, mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều đến trị, này bút chướng ta nhận, cha ta chân liền làm ơn ngài. Tiểu Nhược, ngươi vẫn là cùng trong nhà những người khác thương lượng một chút lại quyết định đi. Du Chính Trung ném vài câu có mội lương tâm nói sau, trốn dường như rời đi hậu linh thôn. Đúng rồi, ô thị mấy cái đâu? Trong viện thôn trưởng tức phụ đột nhiên nhớ tới ô thị mấy cái tới, chuyện lớn như vậy nàng trốn đi đâu vậy? Chính văn chương 112 chia đều trị chân bạc. 113. Giống như xuống đất đi. Trong đó một vị phụ nhân nói, ngày thường đều không thấy nàng như vậy cần mẫn, đại giữa chưa liền xuống đất. Thôn trưởng tức phụ căm giận nói, đi, đem người cho ta kêu trở về. Này ô thị cái gì tâm tư, không riêng tiểu nhược biết, thôn trưởng tức phụ mấy cái rõ ràng hơn. Đại lương tẩu tử, ta đi kêu. Trong đó một vị phụ nhân xung phong nhận việc ra sân, nàng chẳng những đem ô thị mẫu tử mấy cái cấp mắng trở về, còn đem trong thôn không ít lương thân đều kêu lại đây. Thôn trưởng cùng phó Hàn Văn nghe tin cũng từ phó ra chạy đến. Sau khi nghe xong thôn trưởng tức phụ phẫn nhiên thuật lại vừa rồi phát sinh sự, phó Hàn Văn hơi hơi nhướng mày, ngót nghét một vạn hai. Mệt kia tiểu nha đầu nói được xuất khẩu. Phó Hàn Văn quét mắt tần ra trong viện tràn đầy bất bình chi sắc hương thân, đã bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cái này danh lợi song thu, tiểu nha đầu nên đắc ý. Phó Hàn Văn đoán được không sai, nhìn ô thị mẫu tử mấy cái đỉnh hắt như đáy nổi sắc mặt trở về, tiểu nhược đều ở trong lòng nhạc phiên. Du Chính Trung đã rời đi, tần đại lương trầm khuôn mặt bức ô thị làm quyết định, ô thị, ngươi nói an thuận này chân rốt cuộc trị vẫn là không trị. Ô thị này sẽ sao có thể mở miệng, nàng nếu nói trị, thôn trưởng khẳng định muốn bức nàng ra bạc, nhưng ngót nghét một vạn hai nàng nào lấy đến ra tới. Nếu nói không trị đi, những người một ngụm nước bọt là có thể đem nàng phun chết. Ô thị không có biện pháp mở miệng, tần phúc cái này duy nhất nhi tử càng không thể mở miệng. Tần Tiểu Nguyệt thấy tần đại lương như vậy bức bách chính mình mẫu thân, mà tần tiểu nhược ở một bên không ra tiếng, tức giận đến không được. Thôn trưởng, phía trước tần tiểu nhược không phải đã nói liền tính đem chính mình bán đi đều phải chữa khỏi cha ta chân sao. Hiện tại đại phu nói có thể trị, kia ngài tìm nàng A, làm gì hỏi ta nương. Tần Tiểu Nguyệt, tiểu nhược là tỷ tỷ ngươi, ngươi thế nhưng thẳng hô nàng tên. Ai dạy ngươi như vậy mục vô tôn trưởng? Tần Đại Lương sắc mặt lại khó coi vài phần, lạnh mặt nhìn về phía Ô Thị, Tiểu Nguyệt lời nói chính là ngươi ý tứ. Xem Tần Tiểu Nguyệt bộ dáng này liền biết Ô Thị là như thế nào đối Tiểu Nhược, thôn trưởng đều không nghĩ nói nàng. Thôn trưởng, ta không ý tứ này. Ô Thị không có can đảm thừa nhận nữ nhi theo như lời đúng là nàng ý tưởng. Tần Đại Lương làm sao không biết Ô Thị suy nghĩ cái gì? Hắn thật mạnh hừ một tiếng, ô thị, tiểu nhược phía trước là nói qua liền tính bán đi chính mình cũng muốn cấp an thuận trị chân, nhưng hiện tại muốn chính là ngót nghét một vạn lượng bạc, liền tính 10 cái tiểu nhược cũng bán không được cái này tiền. Trong viện các hương thân sôi nổi gật đầu tán đồng tần đại lương lời này. Thôn trưởng, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, cha ta chân nhất định phải trị. Bán đi ta đổi không trở về nhiều như vậy tiền, ta đây liền nghĩ cách kiếm tiền cho ta cha trị chân. Tiểu nhược lại lần nữa cho thấy chính mình quyết tâm. Ai, thật là cái lại ngốc lại hiếu thuận hài tử. Trong viện thôn trưởng tức phụ đau lòng thở dài, những người khác cũng lòng có xúc động, nghĩ nhà mình hài tử nếu có thể như vậy hiếu thuận thì tốt rồi. Phòng trong tần đại lương nghe được tiểu nhược lời này đối ô thị mẫu tử mấy cái không khỏi càng thêm tức giận, ô thị không mở miệng, hắn liền hỏi hướng tần phúc, ngươi là cha ngươi duy nhất nhi tử, ngươi biểu cái thái. Cha ngươi này chân trị vẫn là không trị. Tần Phúc trên mặt thịt mỡ run run, hảo sau một lúc lâu mới thốt ra mấy chữ, đương nhiên đến trị. Nếu nói không trị, hắn phải trên lưng một cái bất hiếu tội danh, hắn nửa đời sau liền hủy. Lúc này Tần Phúc hận chết tiểu nhược, hận nàng vô duyên vô cớ cho hắn cha trị cái gì chân, hại hắn lâm vào này lưỡng nan hoàn cảnh. Nếu đến trị, ta đây làm chủ, cho ngươi cha trị chân bạc liền ngươi cùng tiểu nhược chia đều. Tần Đại Lương tuy rằng cảm thấy chia đều có hại vẫn là tiểu nhược, nhưng tổng so làm tiểu nhược ngây ngốc một người khiêng hạ này bút thiên đại số lượng cường. Chính văn chương 113 ta có phó đại ca giúp ta. 114. Thôn trưởng, này không thành. Ô thị nhảy ra tới, chúng ta đâu ra nhiều như vậy tiền. Ô thị cũng hận đến ngứa răng, việc này nếu là đổi ở nhà khác tần an thuận này chân khẳng định là sẽ không trị. Nhưng tần tiểu nhược này đáng chết nha đầu một hai phải trị, thôn trưởng còn giúp nàng, đừng nói hậu linh thôn, chính là huyện thành người bình thường ra cũng chưa chắc lấy đến ra nhiều như vậy tiền tới, thôn trưởng nói rõ là cố ý khó xử bọn họ mẫu tử. Ô thị, Tiểu Nhược đều có thể nói ra nỗ lực kiếm tiền cấp An Thuận trị bệnh nói tới, các ngươi mẫu tử ba người chẳng lẽ không thể so Tiểu Nhược một người càng dễ dàng chút. Thôn trưởng thở phi phi chất vấn, vẫn là nói các ngươi căn bản liền không nghĩ cấp An Thuận trị chân. Kỳ thật muốn hắn nói, An Thuận này chân cũng là đường trị, bởi vì liền tính trị hết chân, này bút thiên đại bạc đời này cũng không biết có thể hay không còn phải xong, còn ngạnh sinh sinh kéo suy sụp Tiểu Nhược. Nhưng Tiểu Nhược chết sống phải cho chính mình cha trị chân, hắn cái này đương thôn trưởng nếu là ngăn trở nàng một mảnh hiếu tâm, về sau còn như thế nào giáo dục hậu lĩnh thôn văn bối. Cho nên nói, Tần Đại Lương cũng thực khó xử. Thôn trưởng, ta lại chưa nói không cho hài tử hắn cha trị chân. Ô thị chán nản, thôn trưởng làm gì luôn mồm cho nàng khấu tội danh, tuy rằng nàng xác như vậy tưởng. Kia việc này liền như vậy định rồi. Cấp An Thuận trị chân tiền các ngươi mẫu tử mấy cái cùng Tiểu Nhược chia đều. Tần Đại Lương trầm giọng nói. Thôn trưởng, chúng ta thật lấy không ra nhiều như vậy tiền. Ô thị trong thanh âm mang theo khóc nức nở, liền tính lấy chúng ta mệnh đi đổi cũng đổi không trở về như vậy nhiều tiền a. Lúc này, trong viện hương thân phẫn nộ rồi, lớn tiếng mắng, hảo không biết xấu hổ Ô thị, nàng đây là muốn cho Tiểu Nhược một người gánh vác sao. Không ngừng Ô thị, còn có Tần Phúc. Hắn chính là An Thuận duy nhất nhi tử, vốn dĩ cấp An Thuận trị chân chính là Tần Phúc sự, hiện tại Tiểu Nhược gánh vác một nửa bọn họ thế nhưng còn không hài lòng, liền chưa thấy qua trên đời này có như vậy đương nhi tử. Các hương thân càng mắng càng lớn tiếng, Tần Phúc sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, tức giận đến trên mặt cơ bắp đều run rẩy lên. Tiểu Nhược cảm thấy cũng không sai biệt lắm, lúc này mới đối Tần Đại Lương nói, thôn trưởng, ta có phó đại ca giúp ta. Cho ta cha trị chân tiền tổng một ngày có thể còn thượng, bọn họ không muốn cùng ta chia sẻ liền tính. Tiểu Nhược lời này là nhắc nhở Ô thị cùng Tần Phúc mấy cái, nàng có phó Hàn Văn chống lưng, làm cho bọn họ thiếu cho chính mình chơi đa dạng, nàng mặt sau muốn nói, Ô thị mẫu tử mấy cái cũng chỉ có thể làm theo. Trong viện phó Hàn Văn sau khi nghe xong tiểu nha đầu lời này, nhỏ đến khó phát hiện dơ dơ lên khỏe môi. Ta không đồng ý. Tần Đại Lương tức giận đến thiếu chút nữa đem này nha đầu ngốc cấp véo tỉnh, chúng ta hậu lĩnh thôn không như vậy quy củ, muốn ngươi một cái nữ hoa hoa gánh vác hết thảy, việc này nếu là chuyển ra đi ta này mặt già cũng chưa địa phương gác. Chính là, trong viện các nam nhân cũng lên tiếng, chúng ta hậu lĩnh thôn không có không đảm đương nam nhân. Các hương thân đầu mâu không thể nghi ngờ chỉ hướng Tần Phúc, phòng trong Tần Phúc cùng Ô thị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đặc biệt là Ô thị. Tức giận đến cả người thịt thừa đều run lên lên. Liên ở Ô thị vì nhi tử thanh danh tính toán cắn răng chính mình gánh khởi cấp Tần An Thuận trị chân phí dụng là lúc, Tiểu Nhược lại dẫn đầu đã mở miệng, thôn trưởng, ta xem vẫn là đừng miễn cưỡng bọn họ, bất quá các hương thân nói đúng, nếu Tần Phúc thật sự cái gì đều không làm về sau cũng đừng nghĩ là người. Thôn trưởng ngài xem như vậy được chưa, khiến cho bọn họ đem trong nhà sở hữu tiền bạc cùng phòng khế khế đất cho ta, dư lại ta chính mình nghĩ cách đi. Trong viện thôn trưởng tức phụ nghe được lời này gấp đến độ vọt tiến vào, đem Tiểu Nhược xả đến một bên nóng vội như hỏa mắng, nha đầu ngươi ngốc à, nhà ngươi này nhà ở cùng mấy khối phá mà có thể giá trị mấy cái tiền. Ô thị trên tay đỉnh xé trời cũng liền một vài lượng bạc, du đại phu nói chính là ngót nghét một vạn, không phải 10 lượng 8 lượng a. Chính văn chương 114 cùng Ô thị dùng một lần tính thanh trướng. 115. Ai nói ta nương chỉ có một vài lượng bạc? Ta nương trong tay còn có 4 lượng nhiều bạc đâu. Tần Tiểu Nguyệt rốt cuộc con nhỏ, nghe được Tiểu Nhược như vậy nói đều cao hứng hỏng rồi. Rốt cuộc phòng khế khế đất cùng ngót nghét 1.2 vạn so sánh với thật sự không tính cái gì. Tần Tiểu Nguyệt sợ Tiểu Nhược đổi ý, vội nói, Tần Tiểu Nhược, đây chính là ngươi nói, chúng ta đem trong nhà phòng khế khế đất còn có trên người bạc cho ngươi, dư lại tiền chính ngươi chậm rãi còn, về sau sự chúng ta không quan hệ. Tần Tiểu Nguyệt miệng quá nhanh. Ô thị cùng Tần Phúc tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Vốn dĩ nghe được Du Chính Trung nói ra con số thiên văn đã vạn niệm câu hôi Tần An Thuận khuyên Tiểu Nhược lại khuyên không nghe, chỉ có thể đem chính mình đương người câm, chợt nghe được Tần Tiểu Nguyệt nói Ô thị thế nhưng tồn 4 lượng nhiều bạc, kinh ngạc qua đi tràn đầy phẫn nộ, nắm lên lót ở sau người gối đầu liền chiều Ô thị trên người ném tới. Người cái này ác độc nữ nhân, lúc trước nói không bạc cấp Tiểu Nhược thỉnh đại phu, nguyên lai đều là gạt ta. Tần An Thuận đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ bò lên thân, liền phải chiều Ô thị đánh tới. Từ hắn chân quăng ngã hư sau, hắn đem trong nhà hết thảy đều giao cho Ô thị, lúc trước Ô thị nói không có tiền cho hắn trị chân liền tính, rốt cuộc cho hắn trị chân đã hoa không ít tiền, nhưng liền cấp tiểu nhược thỉnh cái đại phu bất quá mấy chục văn tiền sự, nàng cũng kêu nghèo, thiếu chút nữa hại chết tiểu nhược, này sẽ lại toát ra bốn lượng nhiều bạc tới, Tần An thuận hận không thể chịu chết nàng. Hai tử cha hắn, Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta đâu ra như vậy nhiều bạc. Ô thị sau này một lui, né qua Tần An thuận chụp lại đây cánh tay. Kia bốn lượng nhiều bạc chính là này, 10 năm sau nàng từ nam nhân nhà mình trong tay moi ra tới, này ngoài miệng không có giữ cửa nha đầu cư nhiên liền như vậy cấp nói ra, thật là tức chết nàng. Phải biết rằng, nay tiền nàng chính là cho chính mình hai đứa nhỏ lưu, ngay cả hài tử hắn cha chị chân cũng chưa lấy ra tới, này có thể làm hài tử hắn cha biết đến sao. Đứng ở mép giường tiểu nhược vội tiến lên đem Tần An thuận ổn định, cha, sự tình đều đi qua, đừng nhắc lại. Nàng hôm nay muốn dùng một lần đem cùng Ô thị mẫu tử trướng tính xong, không nghĩ Tần An thuận đem sự xả xa. Bốn lượng bạc phải không? Tiểu nhược cười như không cười nhìn Ô thị liếc mắt một cái, nàng sẽ làm nàng ngoan ngoãn đem này bốn lượng bạc móc ra tới. Tần tiểu nguyệt cảm thấy chính mình mẫu thân nhân tiểu thất đại quá ngốc, không khỏi gấp quá nói, nương, chúng ta nếu là cùng Tần tiểu nhược chia đều cấp cha trị chân bạc, kia chính là vài ngàn lượng bạc đâu. Chúng ta liền đem trong nhà bốn lượng bạc cùng phòng khế khế đất cho nàng. Ngươi câm miệng cho ta. Ô thị tức giận đến giống to. Nàng như thế nào liền sinh như vậy một cái xuẩn nữ nhi. Tần Phúc thôn trưởng xem như hoàn toàn từ bỏ cùng Ô thị nói việc này, ngược lại lạnh giọng hỏi hướng Tần Phúc, việc này ngươi nói như thế nào. Đừng nhìn Tần Phúc trưởng thành một đại đống, nhưng hắn di truyền Ô thị khôn khéo, thậm chí so Ô thị càng có tâm cơ. Thấy thôn trưởng một phản vừa rồi dáng vẻ phẫn nộ bình tĩnh nhìn hắn, hắn liền biết thôn trưởng đây là tự cấp hắn cuối cùng một lần cơ hội. Tần Phúc cầm nắm tay, nói, thôn trưởng, ta đồng ý nàng nói, đem phòng khế khế đất còn có trong nhà bạc đều cho nàng, bất quá ta có điều kiện. Tiểu nhược liếc hắn liếc mắt một cái, điều kiện gì? Nàng nên nói này Tần Phúc so Ô thị khôn khéo hảo, hay nên cười lời nói hắn thông minh phản bị thông minh lầm hảo đâu? Đương nhiên. Liền tính Tần Phúc không đồng ý việc này, nàng cũng có biện pháp làm cho bọn họ dọn ra này tòa sân. Cái này ra là nguyên chủ mẫu thân cùng Tần An thuận cực cực khổ khổ xây lên tới, Ô thị mẫu tử mấy cái như vậy đối nguyên chủ, bọn họ không tư cách ở nơi này. Chính văn chương 115 đáng yêu các hương thân. 116. Phúc Nhi. Ô thị ở Tần Phúc mở miệng trước vội vàng ra tiếng ngăn lại, đem phòng khế cùng khế đất cho nàng, chúng ta đi đâu trụ. Đối Ô thị tới nói, chỉ có phòng ở cùng mà mới là an cư lạc nghiệp đồ vật, thiếu nợ càng nhiều nàng liền càng không sợ, ai quy định thiếu nợ liền nhất định phải còn. Nói nữa, nếu hài tử hắn cha trị hết chân, đến lúc đó thiếu những cái đó nợ hài tử hắn cha chính mình sẽ còn, nàng sẽ nghĩ cách không liên lụy chính mình nhi nữ. Tần Phúc minh bạch chính mình mẫu thân tưởng chơi xấu, bất quá hắn lại có ý nghĩ của chính mình, hắn nhìn về phía chính mình mẫu thân, nghiêm túc nói, nương. Ngài đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách nuôi sống ngài cùng cha còn có Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt đều đem nói đi ra ngoài, trong thôn người đều đứng ở Tần tiểu nhược kia nha đầu chết tiệt kia bên kia, hắn nếu không đáp ứng, bất hiếu tội danh liền sẽ đi theo hắn cả đời, chính là thôn trưởng cũng sẽ không làm hắn tiếp tục ngốc tại trong thôn. Cùng với bị đuổi ra thôn, còn không bằng tự động từ bỏ phòng khế khế đất, tốt xấu bảo vệ thanh danh. Ô thị còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Tần Phúc ngăn lại. Nương, ta trưởng thành, ta lại là cha duy nhất nhi tử, khiến cho ta làm một hồi chủ đi. Tiểu nhược không nghĩ tới Tần Phúc cư nhiên có như vậy đảm đương, nhưng thật ra xem trọng hắn liếc mắt một cái, cho nên đương Tần Phúc đưa ra chờ thêm xong năm lại dọn ra sân điều kiện, tiểu nhược vui vẻ đồng ý. Ô thị ở thôn trưởng nhìn gần hạ, hai mắt ôm hận đem bốn lượng 500 văn tiền, còn có khế nhà khế đất lục soát ra tới giao cho tiểu nhược trên tay. Tiểu nhược cầm đồ vật từ trong phòng đi ra. Đứng ở dưới mái hiên đối các hương thân kêu gọi nói, thôn trưởng, các vị thúc ba thím nhóm, Tần Phúc nói bọn họ quá xong năm liền dọn ra viện này, còn phải phiền thoái các vị làm cho ta cái chứng kiến. Mọi người cùng kêu lên nói, yên tâm, chúng ta đều thế ngươi nhớ kỹ. Ý tứ này là nói liền tính tiểu nhược không nhớ rõ, các hương thân cũng sẽ thế nàng đổi người. Đối mặt này đàn đáng yêu hương thân, tiểu nhược thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Sự tình giải quyết, đám người tan đi. Tiểu nhược chiều còn lưu tại Tần gia sân chờ nàng Phó Hàn Văn chớp chớp mắt. Phó Hàn Văn chiều nàng lộ ra bao dung cười. Nha đầu này cũng đủ làm ầm ĩ, thế nhưng tâm động toàn thôn người. Tiểu Nhược tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy hắn cười, còn là lại lần nữa sửng sốt thần. Phó đại ca hai cái má lún đồng tiền thật là đẹp đến kỳ cục. Tiểu Nhược. Phòng trong Tần An Thuận kêu to làm Tiểu Nhược hoàn hồn, Tiểu Nhược chiều Phó Hàn Văn đánh cái thủ thế, xoay người trở về Tần An Thuận nhà ở. Tiểu Nhược nhìn mắt đứng ở trước giường Tần Phúc, thần sắc phai nhạt vài phần, cha, ngài kêu ta. Tần An Thuận liếm hạ khô cằn môi dưới, nhu chiếm hỏi, Tiểu Nhược, ngươi muốn này phòng khế cùng khế đất làm cái gì? Tiểu Nhược ánh mắt hơi trầm xuống, liền như vậy nhìn hắn, không có lập tức trả lời hắn vấn đề này. Tần An Thuận bị xem đến đáy lòng chột dạ, một lát sau đỏ mặt nói, Tiểu Nhược, coi như cha không hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Tần An Thuận ảo não chính mình lỗ tai mềm, Tiểu Nhược vì cho hắn trị chân rất có thể đem cả đời đều bồi thượng, hắn cư nhiên vì nhi tử nói mấy câu liền tới ép hỏi nữ nhi, hắn trăm năm sau như thế nào có mặt đi gặp Tiểu Nhược nương. Thấy Tần An Thuận có thể kịp thời tỉnh ngộ, Tiểu Nhược đáy mắt lạnh băng hơi cởi. Tần Phúc thấy chính mình phụ thân không làm, chỉ có thể tự mình mở miệng, quá xong năm chúng ta dọn ra cái này ra, kia cha làm sao bây giờ. Tiểu Nhược làm lơ Tần Phúc, mà là trả lời Tần An Thuận vừa rồi vấn đề, cha, Du đại phu nói ngài cũng nghe tới rồi, cho ngài trị chân đến hoa không ít tiền, ta chuẩn bị đem phòng ở cùng mà đều bán đổi tiền cho ngài trị chân. Ngụ ý chính là mặc kệ Tần Phúc đi đâu vẫn là đến mang theo Tần An Thuận. Chính văn chương 116 phó đại ca, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta. Kỳ thật Tần An Thuận hòa Tần Phúc đều đoán được Tiểu Nhược quyết định này, Tần An Thuận nghe được nữ nhi chính miệng nói chuyện này không khỏi càng thêm áy náy. Vừa rồi hắn cư nhiên còn muốn cho Tiểu Nhược đem viện này để lại cho Phúc Nhi, hắn thật là bị mỡ heo che tâm. Tiểu Nhược trước nay liền không đem Tần An Thuận lợi phụ thân đối đãi, bất quá đôi hắn bị Tần Phúc dăm ba câu liền tả hữu, nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Cha, ngài an tâm dưỡng, Du đại phu nhất định sẽ chữa khỏi ngài chân. Tiểu Nhược 15 phút đều không nghĩ ở cái này ra ngốc đi xuống, xoay người liền ra nhà ở, dùng nhanh nhất tốc độ đi ra sân. Phó Hàn Văn nhíu mày trong chiều phòng nhìn mắt, sau đó sải bước theo đi lên. Tiểu Nhược biết Phó Hàn Văn nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng mình, bất quá nàng này sẽ không quá tưởng nói chuyện. Cũng không biết có phải hay không nguyên chủ cảm xúc ở trong cơ thể quay phá, Tiểu Nhược cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, dưới chân càng lúc càng nhanh. Mắt thấy liền liền mau đến Phó gia, Tiểu Nhược muốn tránh về phòng chính mình một người yên lặng một chút. Đột nhiên, thủ đoạn bị phía sau nam nhân nắm lấy, nàng không thể không ngừng lại. Vừa quay đầu lại, thình lình đâm nhập hắn tràn đầy thương tiếc con ngươi, nước mắt không chịu khống chế rớt xuống dưới. Phó Hàn Văn cái gì cũng chưa nói, không tiếng động đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Tiểu Nhược thề, này thương tâm muốn chết nước mắt tuyệt đối không phải nàng tưởng lưu. Chữa khỏi hắn chân, ta liền không nợ hắn. Tiểu Nhược không biết là đối chính mình vẫn là đối Phó Hàn Văn, cũng hoặc là ở đối dấu ở trong cơ thể nguyên chủ nói, chữa khỏi Tần An Thuận chân liền tính nàng tận tình tận nghĩa. Thật gờ. Đỉnh đầu truyền đến nam nhân than nhẹ thanh. Kỳ thật nàng chỉ cần ngày thường hiếu kính Tần An Thuận là được, đại nhưng không cần ôm hạ như vậy tốn công vô ích gánh nặng, đến nỗi ô thị kêu mẫu tử, chỉ cần bọn họ không tới trêu chọc, làm lơ liền hảo. Ở Phó Hàn Văn trong mắt, ô thị mẫu tử mấy cái còn không xứng làm cho bọn họ phí tâm tư đối phó. Trước kia hắn cũng cho rằng Tần An Thuận là thiệt tình yêu thương nha đầu này, ai ngờ ở trong lòng hắn vẫn là nhi tử quan trọng, nha đầu này tâm phát hiện sự thật này sẽ khổ sở cũng bình thường. Tiểu Nhược ngước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, Phó đại ca, ta hiện tại thiếu tiếp theo thí cổ nợ, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta. Nàng này đáng thương hề hề bộ dáng làm Phó Hàn Văn đau lòng lại bất đắc dĩ, đừng nói ngươi cũng không có thiếu hạ như vậy nhiều nợ nần, liền tính ngươi thật sự thiếu hạ, ta cũng sẽ bồi ngươi một khối đem nợ nần trả hết. Nha đầu này tự cho là có Du đại phu giúp nàng diễn trận này diễn là có thể giấu trời qua biển, không nghĩ tới hắn đã sớm nhờ người đến nơi khác hỏi vài vị am hiểu khoa chỉnh hình đại phu, những cái đó đại phu đối Tần An Thuận tình huống như vậy nhiều nhất chỉ có 4-5 thành nắm chắc. Mà y lý thuật liền châu trần hai vị đại phu đều không bằng Du chính trung lại có năm chắc chữa khỏi Tần An Thuận chân, này có thể tin tưởng sao? Hắn không biết nàng là thật sự có khác biện pháp trị Tần An Thuận chân, vẫn là vì thu thập ô thị mẫu tử mới diễn này ra diễn, dù sao hắn không tin lấy nàng thông minh sẽ làm chính mình khiêng hạ như vậy trọng nợ nần. Một lời của hắn thốt ra, Tiểu Nhược khụt khịt thanh tạp ở trong cổ họng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, chớp chớp hai mắt đấm lệ, lông mi dính một chút nước mắt. ngây ra như phỗng nhìn hắn. Phó đại ca. Cư nhiên biết. Nàng này phó đại nhân hái bộ dáng làm Phó Hàn Văn trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn ánh mắt tối sầm lại, bước chính mình dịch khai tầm mắt, bắt được phòng khế khế đất, kế tiếp có tính toán gì không? Nghe hắn lời này, tiểu nhược khỏe mắt còn mang theo nước mắt, bĩu môi, phó đại ca, ngươi như thế nào đoán được cho ta cha trị chân không cần hoa nhiều như vậy tiền? Nàng cho rằng chính mình làm được đủ lần mật, không nghĩ tới vẫn là bị phó đại ca đã nhìn ra. Chính văn chương 117 có thể xem nhẹ bất kể. 118. Phó Hàn Văn rõ ràng rời đi tầm mắt, nhưng nàng một chút ít biểu tình vẫn như cũ rơi vào trong mắt. Về sau có chuyện gì có thể cùng ta nói, chỉ cần ngươi muốn làm, ta sẽ giúp ngươi. Phó Hàn Văn quyết định không hề lừa mình dối người, còn đem ánh mắt đầu hồi trên mặt nàng, không tự kìm hãm được giơ tay vô vô nàng đầu. Nàng tình nguyện làm du chính chung cái này người ngoài hỗ trợ cũng không muốn đem sự tình nói cho hắn, điểm này làm hắn cao hứng không đứng dậy. Tiểu nhược giống như đã nhận ra hắn cảm xúc, kéo kéo hắn tay háo, thử nói, phó đại ca, có phải hay không chuyện gì ngươi đều có thể giúp ta? Là, hắn không cần nghĩ ngợi trả lời. Tiểu nhược ánh mắt lưu chuyển, lại để sát vào một chút, ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu. Nghe xong nàng lời nói, Phó Hàn Văn thần sắc trở nên phức tạp lên. Phó đại ca, được chưa sao? Thấy hắn không nói, tiểu nhược lắc lắc cánh tay hắn, trên nét mặt mang theo vài phần hờn dỗi chi ý. Phó Hàn Văn áp xuống trong lòng phân loạn cảm xúc, ho nhẹ một tiếng, có thể, nhiều nhất hai ngày sẽ có người tới. Nha đầu này tâm nhãn nhiều đến một chút đều không giống cái ở nông thôn nha đầu, nàng mặt ngoài thoạt nhìn tùy hứng làm bậy, kỳ thật mỗi một bước đều là trải qua tỉ mỉ kế hoạch. Phó đại ca tốt nhất. Tiểu nhược không biết hắn tâm tư. Nghe được hắn nói cao hứng ôm cánh tay hắn cong lên con ngươi. Thấy nàng ở chính mình trước mặt một chút phòng bị đều không có, Phó Hàn Văn thu hồi đáy lòng nghi ngờ, tùy theo dơ lên khỏe môi. Chỉ cần nàng vui vẻ, mặt khác có thể xem nhẹ bất kể. Chỉ là nghĩ đến Tần An Thuận mới vừa cùng đối tiểu nha đầu thái độ, Phó Hàn Văn hơi hơi ninh hạ mày. Ở Tần An hài lòng chỉ có nhi tử mới là quan trọng nhất, tiểu nha đầu càng để ý Tần An Thuận cái này phụ thân, chịu thương tổn chỉ biết càng nặng. Này không phải hắn muốn nhìn đến. Lúc này Phó Hàn Văn cũng không biết hiện giờ tiểu nhược đối Tần An Thuận chỉ có trách nhiệm, cũng không có cha con chi tình, nàng vừa rồi khổ sở chẳng qua là nguyên chủ tàn lưu tại đây khối thân thể ý thức, đó là tiểu nhược chính mình đều không thể khống chế. Phó đại ca. Tiểu nhược thấy hắn không có đáp lại, lại lắc lắc cánh tay hắn. Ân. Hắn hoàn hồn, rũ mắt xem nàng. Phó đại ca. Vừa rồi Du Đại Phu nói Châu Trần hai vị Đại Phu muốn gặp ta, ngươi ngày mai lại đưa ta đi huyện thành được không? Ngày hôm qua bọn họ buồn nói tốt quá mấy ngày lại một khối đi huyện thành làm hàng Tết, nay sẽ lại muốn nô dịch nhân ra một hồi, tiểu nhược có chút băn khoăn. Nghe vậy, Phó Hàn Văn như suy tư gì, Châu Trần hai vị Đại Phu muốn gặp ngươi. Ân, Du Đại Phu nói thảo dược công nhận đại tái sau khi kết thúc hai vị Lão Đại Phu liền muốn gặp ta, bất quá ta đã đi rồi. Ai ngờ hai vị lão đại phu hôm nay sáng sớm lại đến Du Đại Phu ra khi tìm hắn, làm Du Đại Phu mang ta đi thấy bọn họ, giống như còn thực cấp bộ dáng. Tiểu nhược đem Du chính chung lời nói thuật lại cho hắn nghe. Nghĩ đến hôm qua Châu Trần hai vị đại phu xem tiểu nhược ánh mắt, Phó Hàn Văn mơ hồ đoán được bọn họ muốn gặp tiểu nhược mục đích, có thể thấy được tiểu nha đầu còn vẻ mặt mơ hồ bộ dáng. Phó Hàn Văn buồn cười vô vô nàng đầu, ý vị thâm trường nói. Ngày mai xuyên hồi nữ trang đi gặp hai vị đại phu, xem bọn họ nói như thế nào. Ở Tây Lâm Quốc, nữ tử cũng đều không phải là không thể bên ngoài xuất đầu lộ diện, nhưng là chân chính phải làm thành một sự kiện khi lại là so nam tử gian nan gấp trăm lần, nhưng mà hắn biết rõ nha đầu này tính tình, cho nên không có ngăn trở nàng. Tiểu nhược ngước mắt, cái gì nói như thế nào? Ngươi thấy hai vị đại phu liền sẽ biết. Phó Hàn Văn không xác định chính mình suy đoán đúng hay không. Liền không nói thẳng, đỡ phải nàng thất vọng. Quan thị mấy người đã nghe nói Tần gia bên kia sự, nhìn đến tiểu nhược trở về thần sắc đều có chút phức tạp, chính là hiếu tự lớn hơn thiên, quan thị không có trách cứ nàng. Chính văn chương 118 Châu Trần hai người dãy rủa. 119. Tiểu nhược vốn tưởng rằng chính mình vô cơ ôm hạ khổng lồ nợ nần, phó tính văn này tiểu nha đầu lại nên đối chính mình mặt xưng mày xỉa. Ai ngờ nàng chỉ là nhìn chính mình liếc mắt một cái liền xuống đất đi. Tiểu nhược trong lòng kinh dị không thôi, lại không biết Phó Tĩnh Văn ở sâu trong nội tâm đối nàng hâm mộ. Phó Tĩnh Văn sinh ra không bao lâu phụ thân liền qua đời, nàng đối phụ thân một chút ấn tượng đều không có, nàng hâm mộ tiểu nhược còn có cái phụ thân nhưng tận hiếu, lại như thế nào sẽ bởi vậy mà quái nàng đâu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà tưởng, nếu là đổi thành là nàng, nàng cũng nhất định sẽ cùng tần tiểu nhược giống nhau gánh vác khởi hết thảy, bởi vì ô thị mẫu tử mấy cái căn bản là không đáng tin cậy. Phó gia duy nhất chân chính lo lắng tiểu nhược khiêng hạ này đó nợ nần chỉ có Thiệu thị, nàng sợ trong nhà lại lấy không ra bạc cung chính mình nhi tử niệm thư. Tiểu nhược xem Thiệu thị thần sắc liền đoán được nàng suy nghĩ, đại phó Chí Văn đem Sương Nhi mang ra cửa, trong viện chỉ còn lại có hai người bọn nàng, tiểu nhược mới chiều nàng đi qua đi, nghiêm túc nói, Sương Nhi nương, ngươi yên tâm, cho ta cha chỉ chân tiền ta có thể chính mình còn, sẽ không liên lụy nhà này. Thiệu thị nguyên bản chỉ là dưới đáy lòng lo lắng, bị tiểu nhược như vậy nói thẳng ra tới liền trở nên có chút xấu hổ. Nghĩ đến tiểu nhược đối chính mình nhi tử hảo, Thiệu thị mặt đỏ, tiểu nhược, kỳ thật ta. Thiệu thị vốn là không tốt biểu đạt, nhưng nàng lại nói không nên lời trái lương tâm nói tới, vì thế kỳ thật nửa ngày cũng tiếp không dưới lời nói tới. Tiểu nhược không ngại cười cười, Sương Nhi nương, cái gì đều không cần phải nói, ta minh bạch. Thấy Thiệu thị không biết làm sao nắm góc áo. Tiểu nhược lại nói, Sương Nhi nương, phó đại ca nói, Sương Nhi là phó gia con cháu, là nhị phòng duy nhất hài tử, vô luận trong nhà có nhiều khó cũng không thể bạc đại Sương Nhi. Thiệu thị đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hàm chứa nước mắt, đã cảm động lại ấy nấy, tiểu nhược, thực xin lỗi, là ta quá ích kỷ. Sương Nhi đại bá vì ra trả giá nhiều như vậy, nàng thật không nên như vậy tưởng hắn. Tiểu nhược lắc lắc đầu, phát sinh loại sự tình này, ngươi nghĩ nhiều cũng là nhân chi thường tình. Người đều là có tư tâm, Thiệu thị trượng phu đã không ở, nàng nếu không vì duy nhất nhi tử tính toán, tiểu nhược ngược lại sẽ cảm thấy nàng vô tình. Bất quá nàng là không có khả năng nói cho Thiệu thị chính mình khiêng hạ nợ nần sự là lừa ô thị mẫu tử mấy cái. Truyền thiên, Phó Hàn Văn đem tiểu nhược đưa đến Đông Dương phố Du chính trung cửa nhà liền đi trước rời đi, mà Châu Trần hai vị đại phu đã ở Du ra chờ. Nhìn đến người mặc nữ trang tiểu nhược, hai vị lão đại phu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đều cho rằng chính mình già cả mắt mở nhìn lầm rồi. Đại Du chính trung một giải thích, hai vị lão đại phu mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi thế nhưng là cái cô nương ra. Châu đại phu ngữ khí không phải không có tiếc nuối, Trần đại phu trên mặt cũng chất đầy thất vọng chi sắc. Du chính trung phảng phất nhìn ra cái gì, trước mắt sáng ngời, giống như lơ đang nói, Châu đại phu, Trần đại phu. Tiểu nhược tuy rằng là cái cô nương ra lại là cái tâm địa thiện lương, can đảm cẩn trọng, đối y lý thuật lại rất có nghiên cứu, gần đoạn thời gian đều đi theo ta bên người học tập. Nghe vậy, Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu nhìn nhau, biểu tình có một chút biến hóa. Nếu nói phía trước tiểu nhược không biết Châu Trần hai người vì sao vội vã muốn gặp chính mình, này sẽ nàng đã nhiều ít nhìn ra điểm môn đạo, nàng nhướng mày nhìn về phía Du Chính Trung. Du Chính Trung hồi nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, tính chờ Châu Trần hai người làm quyết định. Du Chính Trung nói làm Châu Trần hai người lâm vào rẽ rùa bên trong, vừa rồi bỗng nghe đến ngày đó bọn họ nhìn chúng mầm thế nhưng là cái nữ nhi thân, hai người có thể nói là thất vọng chí cực, bởi vì ở cái này triều đại cơ hồ không có nữ tử học y y tiền lệ, bọn họ tâm huyết chỉ có thể uổng phí, nhưng mà Du Chính Trung nói cô nương này đang ở cùng hắn học tập y y thuật, hơn nữa vẫn là cái tâm địa thiện lương, can đảm cẩn trọng. Đây đúng là bọn họ ngày ấy ở hơn trăm người chung liếc mắt một cái. Chọn chung cô nương này nguyên nhân. Chính văn chương 119 hai sư một đồ. 120. Lao Trần, ngươi nói như thế nào? Khoảnh khắc sau, Châu Đại Phu dẫn đầu mở miệng. Trần Đại Phu nhíu nhíu mày, ngược lại hỏi hướng Du Chính Trung. Chính Trung, vừa rồi nghe ngươi ý tứ là thu vị cô nương này làm đồ đệ. Cũng không có. Du Chính Trung cười lắc đầu, tiến tới nói. Chúng ta chỉ là lẫn nhau luận bàn. Lẫn nhau luận bàn. Hai vị lão đại phu ánh mắt sáng lên, trong lòng khẽ nhúc nhích, Châu đại phu tương đối nóng vội mở miệng, chỉ giáo cho. Du Chính Trung nhìn tiểu nhược liếc mắt một cái, thấy nàng không có phản đối, lúc này mới tiểu nhược giáo chính mình mát xa sự nói cho hai vị lão đại phu. Nói xong, Du Chính Trung lại nói, Châu đại phu, Trần đại phu, tiểu nhược này bộ mát xa thủ pháp rất hữu dụng. Có thể vì người bệnh giảm bớt thống khổ, nhưng nàng lại không ràng buộc giáo với ta, mà nàng bản thân cũng nhận được không ít thảo dược, hiểu được một ít dược lý, chỉ là sẽ không khai căn tử mà thôi. Nếu hai vị có thể đề điểm tiểu nhược một vài, vô luận đối tiểu nhược vẫn là đối Vân Chí huyện bá tánh tới nói đều là chuyện tốt. Tiểu Nhược nghe Du Chính Trung nói được như thế khoa trương, chỉ có thể căng ra đầu tùy ý Châu Trần hai người vừa lòng ánh mắt dừng ở chính mình trên mặt. Con hảo tự mình phía trước nói sẽ không khai can tử, bằng không còn không biết Du Đại Phu muốn như thế nào thổi phồng đâu. Trần Đại Phu liếc Du Chính Trung liếc mắt một cái, lời nói là đối hắn nói, cuối cùng tầm mắt lại dừng ở cười nhạt không nói Tiểu Nhược trên mặt, ngươi nói nhiều như vậy có ích lợi gì, kia cũng muốn nhân ra cô nương nguyện ý mới thành. Này Du Chính Trung rõ ràng biết bọn họ nhất nhìn chúng một người phẩm chất cùng thiên phú, từ ngày hôm qua bắt đầu liền liều mạng khen cô nương này, này sẽ lại nói nhiều như vậy, làm cho bọn họ cảm thấy không thu cô nương này làm đồ đệ sẽ chỉ là bọn họ tổn thất, bọn họ còn có thể như thế nào. Đáp án đương nhiên là thu nàng làm đồ đệ. Bất quá tiền đề đến cô nương này chịu bái bọn họ vi sư. Tiểu Nhược nghe được lời này ức chế trụ trong lòng kích động, lập tức tiến lên hai bước. Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu có thể xem trọng Tiểu Nhược, đó là Tiểu Nhược vinh hạnh, Tiểu Nhược có thể ở hai vị tiên sinh nơi này học được nhỏ tí tẹo đã được lợi vô cùng, chỉ là Tiểu Nhược ngu dốt, sợ lệnh hai vị tiên sinh thất vọng. Tiểu Nhược tiên sinh đều kêu ra tới, Châu Trần hai người lòng tràn đầy vui mừng, không nghĩ làm chúng ta thất vọng, vậy dùng điểm tâm. Liên tại đây hai bên cũng chưa nói rõ dưới tình huống, Tiểu Nhược thành Châu Trần hai người cộng đồng đệ tử. Thẳng đến Châu Trần hai người rời đi Du ra, Tiểu Nhược đều có loại không chân thật cảm giác. Du Đại Phu, ta thành Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu đồ đệ. Tiểu Nhược không xác định hỏi, rốt cuộc Châu Trần hai người không có nói rõ, nàng cũng không hành bái sư lễ. Du Chính Trung cười gật đầu, đúng vậy. Châu Trần hai người không phải cổ hủ người, nhưng bọn hắn thu đồ đệ rất là bắt bẻ, cho nên hai người tới rồi tuổi này từng người đều chỉ thu một cái đồ đệ. Tới rồi tuổi già cư nhiên đồng thời nhìn chúng Tiểu Nhược, Du Chính Trung một bên cảm thấy kinh ngạc, một bên lại cảm thấy đây là không thể nghi ngờ sự, hai vị lão đại phu nếu xem không chúng Tiểu Nhược, Du Chính Trung mới có thể cảm thấy kỳ quái. Chính là ta một người có thể đồng thời bái hai vị đại phu vi sư sao? Tiểu Nhược lại hỏi. Theo nàng biết, ở cái này triều đại trừ bỏ võ thuật, học mặt khác tay nghề kiêng kỵ nhất chính là một đồ nhiều sư. Nhưng nghe Châu Trần hai người ý tứ là muốn đồng thời thu nàng làm đồ đệ, đây mới là làm Tiểu Nhược cảm thấy hư ảo chỗ. Hai vị lão đại phu nếu làm hạ quyết định này, nhất định là có bọn họ suy tính. Du Chính Trung nhìn nàng, tận tình khuyên bảo nói, Tiểu Nhược, ngươi có thể được đến hai vị đại phu coi trọng liền phải hảo hảo quý trọng cơ hội này, dụng tâm theo chân bọn họ học tập, nếu có thể, liền không cần lại lên núi hái thuốc. Dùng nhiều điểm tâm tư ở đi theo hai vị lao đại phu bên người đi. Chính văn chương 120 đối phó Hàn Văn Hoài Nghi. 121. Du Chính Trung ra cửa sau, Tiểu Nhược từ không gian lộng hai con cá cùng măng ti làm ra tới, trước đem hai cân măng ti làm cùng một cái cá đưa đến cách vách thẩm ra, thuận tiện mượn chút gia vị lại đây, sau đó lại thượng phố. Phó Hàn Văn buổi trưa tới đón Tiểu Nhược thời điểm, Tiểu Nhược đã sửa lại một bàn đồ ăn. Phó đại ca, mau đem xe bò xử tiến vào, giữa trưa chúng ta ở Du Đại Phu nơi này dùng cơm. Tiểu Nhược mở ra viện môn, đại phó Hàn Văn đem xe bò đỉnh hảo liền lôi kéo hắn tiến thính phòng. Phó Hàn Văn vào thính phòng, quét mắt, Du Đại Phu đâu? Du Đại Phu đi dược đường còn không có trở về đâu. Tiểu Nhược hiến vật quý dường như đem mua tới một vò tử rượu ôm đến Phó Hàn Văn trước mặt. Phó đại ca, ngươi xem, ta cho ngươi cùng Du Đại Phu mua rượu đâu? Phó Hàn Văn nhẹ dương khỏe môi, hảo. Phó đại ca, ngươi uống rượu đi. Tiểu Nhược nháy mắt to nhìn hắn. Ở Tiểu Nhược tiềm thức chung, ngươi tập võ hẳn là đều là thích chén lớn uống rượu, mồm to ăn thịt, ở nhà không ai bồi phó đại ca uống rượu. Hôm nay có Du Đại Phu ở, nàng mới cố ý nhiều mua mấy thứ đồ nhắm rượu cùng một vò rượu trở về. Uống. Phó Hàn Văn không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt chậm rãi trở nên sâu thẳm lên. Hai người chờ đến trưa đều không thấy Du Chính Trung trở về, Tiểu Nhược bụng bắt đầu kêu lên, nàng ra bên ngoài nhìn mắt, vẫn không thấy Du Chính Trung thân ảnh, động tác cực nhanh nâng dậy chiếc đũa gấp khối thịt kho tàu đậu hủ ném vào trong miệng. Nhìn làm tặc dường như tiểu nha đầu, Phó Hàn Văn âm thầm buồn cười. Một khối thịt kho tàu đậu hủ xuống bụng một chút cảm giác đều không có, Tiểu Nhược nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn tạp đi hạ cái miệng nhỏ, hỏi, Phó đại ca, ngươi có đói bụng không? Du Đại Phu không đem nàng đương khách nhân xem, đều không biết xấu hổ sai xử nàng cho hắn nấu cơm, kia nàng cùng Phó Đại Ca ăn trước cũng không tính thất lễ đi. Phó Hàn Văn liếc mắt một cái nhìn thấu nàng tâm tư, nén cười nói, ngươi đói bụng liền ăn trước, ta chờ Du đại phu trở về một khối ăn. Như vậy cũng hảo. Tiểu Nhược con ngươi một loan, một lần nữa nâng dậy chiếc đũa, bất quá lần này lại là trước kẹp lên một khối thịt kho tẩu chiều Phó Hàn Văn bên miệng đưa đi. Phó đại ca, trước lót lót bụng, Du đại phu còn không biết khi nào trở về đâu. Thấy nàng dùng chính là nàng vừa rồi ăn qua chiếc đũa, Phó Hàn Văn ánh mắt hơi lóe hạ, hơi làm chần chờ liền hé miệng tiếp được. Phó đại ca, ăn ngon sao? Tiểu Nhược mở to thanh triệt mắt to nhìn hắn. Phó Hàn Văn gật đầu, ăn ngon. Tiểu Nhược không biết hắn có phải hay không ở có lệ chính mình, tính toán khảo khảo hắn. Phó đại ca có hay không nếm ra này thịt kho tẩu cùng ta phía trước làm có cái gì bất đồng? Phó Hàn Văn vừa rồi tâm tư căn bản là không ở thịt thượng, này sẽ đã đem thịt nuốt xuống. Nào biết này thịt cùng tiểu nha đầu phía trước làm có cái gì bất đồng? Phó Hàn Văn mím môi, ta lại nếm một khối. Tiểu Nhược lại gấp một khối đưa đến hắn bên miệng, lần này hắn không có chần chờ, há mồm liền tiếp được, nghiêm túc phẩm vị lên, này thịt thả bắt rắc một khối hầm. Tiểu Nhược hai tròng mắt sáng ngời, Phó đại ca, ngươi cư nhiên ăn ra tới. Nàng vừa rồi ở Thẩm gia mượn vài loại gia vị liêu, này bắt rắc chính là trong đó một loại. Nói xong, Tiểu Nhược nhìn về phía Phó Hàn Văn ánh mắt không khỏi mang lên vài phần tìm tòi nghiên cứu chi ý. Này bắt rắc không phải người bình thường ra có thể sử dụng đến khởi đồ vật, đối hậu lĩnh thôn hương thân tới nói, có tiền đi mua bắt rắc làm gia vị, còn không bằng nhiều mua điểm mẹ ăn đâu, nàng ở phó gia phòng bếp cũng không thấy quá mặt khác gia vị liêu, phó đại ca như thế nào một nếm liền nếm ra bắt rắc hương vị tới. Nhìn bên người đem cái gì đều viết ở trên mặt tiểu nha đầu, Phó Hàn Văn trong lòng hơi đốn, vừa định nói cho nàng chính mình khi còn nhỏ thường xuyên ăn loại này hương vị thịt kho tàu. Ai ngờ tiểu nha đầu lại là khuôn mặt nhỏ sáng ngời, Phó đại ca, ngươi nhất định là ở Thanh Bình Thành đương hộ viện thời điểm ăn qua bắt rắc hầm thịt đi. Chính văn chương 121 uống say liền nghỉ ngơi. 122. Phó đại ca phía trước ở Thanh Bình Thành gia đình giàu có đương hộ viện còn chịu chủ gia trọng dụng, ngày thường thức ăn khẳng định sẽ không quá kém, này liền giải thích đến thông hắn như thế nào một nếm liền nếm ra bắt rắc hương vị tới. Tiểu nha đầu đều thế hắn làm trả lời. Phó Hàn Văn đến bên miệng nói thu trở về, biết nghe lời phải nói, trước kia đương hộ viện thời điểm xác thật tan qua. Phó Hàn Văn nói chính là nói thật, phía trước ở Thanh Bình Thành đương hộ viện khi hắn đồ ăn đều là từ chủ tử bên kia phân ra tới, ở đông đảo hộ viện bên trong có thể nói là độc nhất phân, chỉ là hắn chưa bao giờ để ý này đó. Phó đại ca, ngươi lại nếm thử này dùng thịt vịt nấu măng ti làm. Nàng nhịn đau mua một con sống vịt tới nấu măng ti làm. Bất quá còn để lại nửa chỉ tính toán mang về làm cấp phó gia người nếm thử, đặc biệt là cái kia thích ăn lại sẽ ăn Phó Chi Văn, làm hắn lợi bình, nàng trù nghệ có lẽ còn có thể có điều tiến bộ. Du Chính Trung đi đến thính cửa phòng khẩu vừa vặn nhìn đến Phó Hàn Văn há mồm tiếp nhận Tiểu Nhược đưa lại đây một chiếc đũa măng ti làm, sửng sốt hạ sau, thật mạnh ho khan một tiếng, lúc này mới đi vào tới. Du Đại Phu, ngài nhưng đã trở lại. Tiểu Nhược tức giận chừng hắn. Ngươi lại không trở lại, chúng ta bụng nhưng đều muốn đói bẹp. Phải không? Du Chính Trung nghiền ngẫm quét mắt vừa mới đem măng ti làm nuốt xuống Phó Hàn Văn, đối Tiểu Nhược nói tỏ vẻ hoài nghi. Kỳ thật Phó Hàn Văn đã sớm nghe được Du Chính Trung tiếng bước chân, chẳng qua hắn không nghĩ cô phụ Tiểu Nha đầu có ý tốt, đối thượng Du Chính Trung chế nhạo ánh mắt, thần sắc tự nhiên nói, Du Đại Phu, Tiểu Nhược mua rượu, chúng ta uống một chén. Du Chính Trung thấy được đầy bàn thái sắc, không lại trêu chọc hai người, vén lên và táo ngồi xuống, như vậy phong phú thái sắc, cần thiết uống. Tiểu Nhược hướng hai người trong chén rót đầy rượu, các ngươi chậm rãi uống, không đủ ta lại đi mua. Du Chính Trung nhìn nàng một cái, nhắc nhở nói, uống một chén là được, các ngươi còn phải trở về đâu. Tiểu Nhược con mắt cười, Du Đại Phu yên tâm đi, chúng ta tối hôm qua liền cùng bá mâu nói, hôm nay không nhất định hồi đến đi, ngài cùng Phó Đại ca nếu là uống say. Chúng ta liền ở ngài ra nghỉ một đêm, dù sao ngài nơi này có hai gian nhà ở. Ngày hôm qua nàng còn tưởng rằng Châu Trần hai người thấy chính mình là có cái gì chuyện quan trọng, sợ trì hoãn thời gian lại làm phó mẫu lo lắng liền trước cùng nàng nói thanh, cho nên vãn một ngày trở về cũng không sợ, cũng không biết Du Đại Phu nơi này có hay không dư thừa đệm chăn, rốt cuộc giữa trưa này chén đũa đều vẫn là nàng đi thẩm ra mượn tới. Ha ha, nguyên lai ngươi nha đầu này đã sớm đánh hảo tính toán. Du Đại Phu thoải mái cười to, đáng tiếc ta buổi chiều còn phải cấp người bệnh xem bệnh, không thể bồi phó huynh đệ uống nhiều. Du Chính Trung tự nhận tiểu lượng không kém, bất quá phi nghỉ tắm gội thời gian hắn là không uống rượu, nhưng mà hôm nay có Phó Hàn Văn vị khách nhân này ở, hắn đành phải phá lệ bồi uống một chén, lại nhiều liền không được. Du Chính Trung một chén rượu còn không có uống xong, Cẩm Cung Đường một đám kế liền tìm tới, nói có cái được bệnh cấp tính người bệnh yêu cầu Du Chính Trung tiến đến xem xét. Du Chính Trung đành phải đem Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược bỏ xuống mang theo dược đường Tiểu Nhị vội vàng trở về dược đường. Phó đại ca, Du đại phu không ăn, chúng ta ăn. Tiểu Nhược biết Du Chính Trung sẽ không lại đã trở lại, liều mạng hướng Phó Hàn Văn trong chén gắp đồ ăn. Cho dù có thừa đồ ăn Du đại phu buổi tối cũng sẽ không nhiệt tới ăn, còn không bằng đem này đó đồ ăn cấp giải quyết, cầm chén đũa rửa sạch sạch sẽ còn cấp Thẩm đại nương. Phó Hàn Văn ăn khẩu đồ ăn, lúc này mới hỏi chính sự, Châu Trần hai vị đại phu nói như thế nào. Tiểu Nhược đem Châu Trần hai người cố ý thu chính mình làm đồ đệ sự nói cho hắn, thấy hắn nghe xong hơi hơi ninh hạ mày, Tiểu Nhược trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi, Phó đại ca, ngươi có phải hay không đồng ý ta bái bọn họ vi sư? Chính văn chương 122 quan tâm có thể hay không quá mức. 123. Kiếp trước Tiểu Nhược học được một thân y dược thuật, lại chí khí chưa thủ thân chết trước. Hiện giờ Châu Trần hai vị đại phu nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ, này đối nàng tới nói là cái không thể tốt hơn cơ hội, nàng phải dùng chính mình sở học làm nghề y để cứu người, giải quyết càng nhiều người thống khổ. Ta không có không đồng ý. Phó Hàn Văn ngước mắt, ôn hòa nói, kỳ thật ta ngày hôm qua liền đoán được có cái này khả năng tính. Hắn chỉ là không nghĩ tới Châu Trần hai vị đại phu biết nàng là nữ nhi phía sau còn có thể nhanh như vậy làm hạ quyết định. Nghe vậy, Tiểu Nhược mãn nhãn sùng bái nhìn hắn, Phó đại ca, ngươi như thế nào cùng cái thần toán tử dường như. Trách không được Phó đại ca ngày hôm qua dặn dò nàng hôm nay xuyên hồi nữ trang thấy Châu Trần hai vị đại phu, hắn là không hy vọng nàng cấp hai vị đại phu lưu lại lừa gạt người ấn tượng đi. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược mặt mày lại cong cong. Tuy rằng nói liền tính Phó đại ca không tán thành chính mình cùng Châu Trần hai vị đại phu học y gì, nàng cũng sẽ không đổi biến chính mình chủ ý. Bất quá nàng vẫn là thực để ý thái độ của hắn. Hắn không phản đối, Tiểu Nhược thực vui vẻ. Phó Hàn Văn dơ lên ngôi, hai vị đại phu có hay không nói làm người chừng nào thì lại đây học tập. Bọn họ biết chúng ta quá xong năm muốn dọn đến huyện thành tới, nói dọn lại đây sau lại cùng Du đại phu đi tìm bọn họ. Sau khi nghe xong lời này, Phó Hàn Văn mày lúc này mới lỏng rồi rời ra. Hiện tại gần ăn Tết, nếu làm nàng một người ngốc tại huyện thành hắn cũng không an tâm. Thấy Phó Hàn Văn liền uống lên ba chén rượu mới dừng lại tới, Tiểu Nhược lo lắng nói, Phó đại ca, ngươi uống nhiều như vậy còn có thể đánh xe sao? Ngươi nói đi. Phó Hàn Văn đôi mắt mỉm cười nhìn nàng. Nay rượu không gắt, ba chén với hắn mà nói căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Hắn ánh mắt liêu nhân, Tiểu Nhược gáp xuống trong lòng rung động nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, thấy hắn ánh mắt thanh minh, lúc này mới yên lòng đem Du ra thu thập một phen, cầm chén đũa còn hồi Thẩm ra. Ở hồi Hậu Linh thôn trên đường, Phó Hàn Văn nói cho Tiểu Nhược ngày mai buổi chiều sẽ có người đến Hậu Linh thôn cùng nàng nói mua phòng mua đất sự. Tiểu Nhược lập tức híp mắt nở nụ cười, chờ mong Ô thị mấy cái biết việc này sau phản ứng. Hôm nay Phó gia người cơm chiều là một người một chén lớn canh cá, cá không cần phải nói cũng là Tiểu Nhược từ trong không gian vớt, ước chừng có 7-8 cân trọng, ngao canh người một nhà miễn cưỡng có thể ăn no. Canh cá uống đến một nửa, Phó Tĩnh Văn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhược, nói, Tần Khánh Sinh muốn đính hôn. Phó Chí Văn cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nhược, đáy mắt mang theo vài phần xem kỹ. Bởi vì hắn nghe nhà mình muội muội nói lên Tần Khánh Sinh cùng nhà mình đại tẩu sự, bất quá có nhà hắn đại ca này khối Mỹ Ngọc ở phía trước, Phó Chí Văn thực hoài nghi nhà mình đại tẩu thật sự sẽ thích trung thực Tần Khánh Sinh. Thật sự, Tiểu Nhược buông chén, giật mình hỏi, khi nào đính hôn? Đối tượng là người ở nơi nào? Tần Khánh Sinh bị Ô thị lợi dụng chạy đến Phó gia tới tìm chuyện của nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ, nhìn ra được Tần Khánh Sinh kỳ thật là thật sự thực thích nguyên chủ, lúc này mới mấy ngày công phu liền phải đính hôn, đến lúc đó đừng thành đoán ngô mới hảo. Tiểu Nhược như vậy bản năng phản ứng ở Phó Tinh Văn xem ra lại là vội vàng biểu hiện, không khỏi chán nản chào phung nói, Tần Tiểu Nhược, ngươi quan tâm có thể hay không quá mức? Nay Tần Tiểu Nhược thế nhưng thật sự đối Tần Khánh Sinh còn chưa từ bỏ ý định, nàng đem nàng đại ca đặt chỗ nào. Quan thị cũng không biết Tần Khánh Sinh cùng Tiểu Nhược sự, cho nên nghe được nữ nhi nói cảm thấy biệt níu, không khỏi nhíu mày quá khẽ, Tĩnh Văn, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Tiểu Nhược biết tiểu nha đầu lại hiểu lầm chính mình, không khỏi mắt trợn trắng, là chính ngươi trước khởi đầu, còn không cho phép ta bắt quái một chút. Này đều cái gì tật xấu? Chính văn chương 123 người mua tới cửa. 124. Phó Chí Văn thấy nhà mình đại ca bởi vì đại tẩu nói mà không tiếng động cười khẽ hạ, trong lòng tức khắc buông lỏng. Hắn liền nói đại ca như vậy khôn khéo người như thế nào sẽ tùy ý đại tẩu đối nam nhân khác động tâm đâu, hóa ra là Tĩnh Văn nha đầu này chính mình suy nghĩ nhiều. Quan thị cũng cảm thấy nữ nhi quá mức, tự mình mở miệng vì Tiểu Nhược giải thích nghi hoặc, khánh sinh đối tượng là Hạ Kiều thôn người, là Hạ Kiều thôn thôn trưởng bà môi. Gì, đại ca, ngươi không phải nhận được Hạ Kiều thôn hồ thôn trưởng sao? Phó Chí Văn đột nhiên nhớ tới cái gì, đáy mắt khôn khéo chợt lóe. Theo sau ý vị thâm trường nở nụ cười. Nhà mình đại ca cùng hồ thôn trưởng quan hệ phỉ thiện, vẫn luôn dây dưa nhà mình đại tẩu Tần Khánh Sinh lúc này đính hôn, đối tượng vừa vặn lại là hồ thôn trưởng bà môi, này có thể hay không quá xảo. Nghĩ nhà mình muội muội nói, Phó Chí Văn càng muốn liền càng cảm thấy Hạ Kiều thôn thôn trưởng bảo cái này môi cùng nhà mình đại ca thoát không được căn hệ. Ân. Phó Hàn Văn ứng thanh, trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Này lại làm Phó Chí Văn trần trở lên. Xem nhà mình đại ca này bình thản ung dung bộ dáng, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Bởi vì hậu lĩnh thôn thôn trưởng Tần Đại Lương chính trực thiện lương, cho nên Tiểu Nhược cảm thấy Hạ Kiều thôn thôn trưởng cũng kém không đến nào đi, nếu là một thôn chi trường bảo môi, kia cô nương hẳn là sẽ không quá kém. Những người khác còn không có mở miệng, Phó Tĩnh Văn lại sắp nói, kia cô nương là hảo vẫn là hư quan ngươi chuyện gì, ngươi thao cái gì tâm. Phó Tĩnh Văn cảnh cáo trừng mắt Tiểu Nhược, Tần Khánh Sinh đều đính hôn, này nha đầu chết tiệt kia nếu là còn chưa từ bỏ ý định, dám làm ra thực xin lỗi đại ca sự, nàng tuyệt không tha nàng. Phó Tĩnh Văn một bộ muốn xé chính mình bộ dáng làm Tiểu Nhược rất là vô ngữ, nàng có loại tú tài gặp được binh cảm giác, nếu nói không rõ, kia nàng câm miệng còn không được sao. Vì thế, Tiểu Nhược đối Phó Tĩnh ngôn ngữ làm cái tự phùng miệng động tác, sau đó vùi đầu uống khởi canh cá tới. Tĩnh Văn, không được không lớn không nhỏ. Phó Hàn Văn nhẹ mắng một tiếng. Nha đầu này thật là càng nói càng kỳ cục, nếu là truyền ra đi giống cái gì. Đại ca, ta còn không phải là vì ngươi. Nô. Phó Tĩnh Văn thở phì phì nói còn chưa nói xong đã bị Phó Chí Văn che miệng lại kéo đi ra ngoài. Nương, ta cùng Tĩnh Văn ăn no, đi ra ngoài tiêu tiêu thực. Phó Chí Văn giọng nói theo hai người thân ảnh biến mất ở thính cửa phòng khẩu. Tiểu Nhược liếc xéo Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, thấy hắn cúi đầu tiếp tục căn canh, thanh triệt đáy mắt hiện lên một tia hồng nghi. Vừa rồi Phó Chí Văn nói nàng cũng nghe tới rồi, cũng cùng Phó Chí Văn có giống nhau hoài nghi, bất quá nàng còn không kịp đem này ti hoài nghi biết rõ ràng liền đem tâm tư đặt ở thêm ngoại một sự kiện thượng. Nhìn đến thôn trưởng đưa tới Tần ra sân trước muốn cùng nàng mua phòng mua đất mặt lạnh thiếu niên sau, Tiểu Nhược nhíu mày suy tư lên, vị này tiểu ca như thế nào xưng hô. Người này là Phó Đại ca tìm tới nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi cái gì, chính là thiếu niên này như thế nào càng xem càng quen mắt đâu. Ta họ Nguyên, danh Tiêu. Thiếu niên thanh âm cùng hắn biểu tình giống nhau lãnh, hắn lãnh cùng Phó Hàn Văn bất đồng, là từ trong xương cốt phát ra lãnh, mà Phó Hàn Văn chỉ là lại là cái mặt lãnh tâm nhiệt. Tiểu Nhược, vị này Nguyên huynh đệ không biết từ nào nghe được ngươi muốn bán phòng bán đất, cố ý tìm lại đây. Tần Đại Lương cho rằng Tiểu Nhược đi huyện thành thời điểm thả ra bán phòng bán đất tiếng gió, cho nên đương người này tìm được nhà hắn đi khi, hắn hỏi vài câu liền đem người mang lại đây. Nếu là đổi thành những người khác muốn đem trong thôn nhà ở cùng mà bán cho ngoại thôn người, Tần Đại Lương khẳng định sẽ ngăn cản, nhưng Tiểu Nhược ra tình huống quá đặc thù, hắn mặc dù không tán thành đem nhà ở cùng mà bán cho ngoại thôn người cũng không có biện pháp mở miệng ngăn trở, hắn chỉ hy vọng mua phòng mua đất chính là cái lương thiện hảo ở chung. Chính văn chương 124 quen mắt người mua. 125. Nguyên Tiêu. Tiểu Nhược lẩm bẩm. Hảo vui mừng tên. Tiểu Nhược cô nương, viện này ta cũng xem qua, nhà ngươi nhà ở cùng mà ta tính toán một khối mua, ngươi nói cái giá đi. Tiêu Nguyên Tiêu thiếu niên lại lần nữa lạnh như băng mở miệng. Tần Đại Lương ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, Nguyên huynh đệ, Tiểu Nhược ra nhà ở cùng mà ngươi đều phải. Hắn còn lo lắng thiếu niên này chỉ mua phòng, mà lại muốn khác tìm người mua, đến lúc đó hậu lĩnh thôn đã có thể tất cả đều là người ngoài đâu. Này Nguyên huynh đệ thoạt nhìn lạnh như băng, tính tình nhưng thật ra không xấu, đem nhà ở cùng mà đều bán cho hắn, Tần Đại Lương thấy vậy vui mừng. Đúng vậy, các ngươi nói cái giá đi. Nguyên Tiêu nhẫn mại tính tình nói. Bởi vì giá cả Thượng Tiểu Nhược cũng chưa cùng Phó Hàn Văn Thương định hảo, nàng cũng không biết khai cái gì giá cả hợp lý không cho người hoài nghi, không khỏi nhìn về phía thôn trưởng. Tần Đại Lương cho rằng Tiểu Nhược là làm chính mình ra giá, nghĩ nghĩ, nói, Nguyên huynh đệ, chúng ta nông dân không thích gian dối thủ đoạn, nếu không ngươi nhìn xem viện này cùng kia mấy khối mà có thể giá trị bao nhiêu tiền đi. Tần Đại Lương cũng không nốc, hắn là muốn nhìn một chút thiếu niên này điểm mấu chốt là ở nơi nào. Nếu hắn ra rơi quá thấp chính mình lại mở miệng ra giá cũng không muộn, nhưng nếu là giá cả ra cao, kia Tiểu Nhược liền kiếm lời. Nguyên Tiêu hiển nhiên đã sớm làm tốt tính toán, không hề nghĩ ngợi liền móc ra một trương 50 lượng bạc ngân phiếu cùng hai thỏi các 5 lượng bạc, nơi này là 60 lượng, nếu các ngươi đồng ý nói, liền cùng ta một khối đến huyện Nha bắt tay tục làm. 60 lượng. Tần Đại Lương liều mạng banh mặt không cho chính mình cười ra tới. Này Nguyên huynh đệ thật là tài đại khí thô. Một mở miệng chính là 60 lượng, ít nhiều hắn có dự kiến trước làm hắn ra giá, lúc này cũng thật kiếm lời. Tần Đại Lương làm bộ cùng Nguyên Tiêu có kẻ mặc cả vài câu, Nguyên Tiêu thực sảng khoái lại bỏ thêm 5 lượng bạc, đem Tần Đại Lương làm cho đều mau lương tâm bất an, liền không mặt mũi lại tăng giá. Tiểu Nhược vẫn luôn không có mở miệng, nghiêm túc nhìn Nguyên Tiêu cùng thôn trưởng hai người nói chuyện. Nguyên huynh đệ, hôm nay sắc trời không còn sớm, nếu không chúng ta trước thu ngươi 5 lượng tiền đặt cọc. Ngày mai lại đi huyện Nha làm thủ tục. Tần Đại Lương thật cẩn thận hỏi, trong lòng lại lo lắng Nguyên Tiêu ngày mai bất quá tới, nhưng hôm nay đi huyện Nha thật sự quá muộn. Không thành vấn đề. Nguyên Tiêu nhàn nhạt nói. Ai nói không thành vấn đề? Nguyên bản xuống đất đi ô thị mẫu tử mấy cái nghe được có người tới mua nhà ở cùng mua đất, vội vàng đuổi trở về, cách mấy mét xa liền hô lên. Tần Phúc thở hổn hển đem cái cuốc ném tới trên mặt đất, run rẩy trên mặt thịt mỡ. Cao mày quắc mắt nói, Tần Tiểu Nhược, ngươi không phải đáp ứng chờ chúng ta quá xong năm lại dọn đi sao? Ngươi hiện tại đem nhà ở bán, làm chúng ta ở nơi nào? Tần Tiểu Nguyệt cũng khí đỏ mắt, thôn trưởng, ngày đó ngài cũng tại đây, nàng lời nói ngài cũng nghe tới rồi, lúc này ngài nên nói câu công đạo lời nói đi. Thôn trưởng mỗi lần đều đứng ở Tần Tiểu Nhược bên kia, lúc này nói rõ là Tần Tiểu Nhược sai, xem hắn còn như thế nào giúp. Thôn trưởng bị Tần Tiểu Nguyệt này ngữ khí làm cho hòa đại, Tần Tiểu Nguyệt, ngày đó Tiểu Nhược là nói qua không đuổi các ngươi đi, nhưng tiền đề đến này nhà ở vẫn là Tiểu Nhược, hiện tại Tiểu Nhược muốn đem nhà ở cùng mà bán cho vị này Nguyên huynh đệ, đuổi không đuổi các ngươi đi nhưng không phải do Tiểu Nhược. Tần Đại Lương nguyên bản còn nghĩ nếu cái này Nguyên Tiêu thật sự mua Tần An Thuận viện này, hắn liền đem trong thôn kia gian hoang phế đã lâu nhà cỏ sửa chữa hảo cấp ô thị mấy cái ở tạm. Ai ngờ này mẫu tử mấy cái thế nhưng không phân xanh đỏ đen trắng liền chất vấn khởi hắn tới, thật là không biết tốt xấu đồ vật. Nguyên Tiêu làm lơ ô thị mẫu tử mấy cái, đem Tiểu Nhược trong tay đồ vật cầm lại đây, đem ngân phiếu cùng bạc nhét vào nàng trong tay. Tiểu Nhược cô nương, việc này liền như vậy định rồi, ngày mai buổi trưa phía trước ta ở huyện Nha cửa chờ ngươi, xong xuôi thủ tục chúng ta liền không tương khất nợ. Nói xong, Nguyên Tiêu lạnh lùng nhìn về phía ô thị cùng Tần Phúc. Viện này ta đã mua, hạn các ngươi ngày mai trời tối trước dọn ra này tòa sân, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chính văn chương 125 khác hẳn bất đồng khí chất. 126. Nguyên bản nổi giận đùng đùng Tần Phúc bị Nguyên Tiêu cái này lạnh băng như nhận, mang theo giày đặc sát khí ánh mắt quét tới, không tự giác đánh cái dùng mình. Đứng ở Nguyên Tiêu đối diện Tần Phúc có thể cảm giác được đến Nguyên Tiêu trên người phát ra sát khí, cùng Nguyên Tiêu chạm đến gần nhất Tiểu Nhược tự nhiên cũng cảm giác được. Nàng thanh triệt con ngươi mị mị, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái mơ hồ thân ảnh. Tần Tiểu Nhược, ngươi đem nhà ở cùng mà bán đi, hỏi qua cha ngươi không có. Ô thị sau khi nghe xong Nguyên Tiêu nói, cái khó lo cái khôn, nhớ tới trong phòng nam nhân tới. Hai tử cha hắn, ngươi nhưng thật ra kêu câu nói à, ngươi lại không ra tiếng này, nha đầu chết tiệt kia đều phải đem nhà ở bán đi, chúng ta liền phải lưu lạc đầu đường. Ô thị chiều trong phòng kêu lên. Bọn họ lời nói này nha đầu chết tiệt kia không nghe, hai tử hắn cha nói nàng tổng nên nghe một chút đi. Lập tức liền phải ăn tết, hiện tại đem nhà ở bán đi làm cho bọn họ trụ nào đi. Trong phòng Tần An Thuận trừ bỏ thở dài nói cái gì đều nói không nên lời, đột nhiên có chút hối hận đáp ứng Tiểu Nhược muốn trị chân. Nếu vì cho chính mình trị chân mà làm cho da ly rách nát, làm nhi nữ không chỗ cư thân, hắn tình nguyện nằm liệt cả đời. Chính là hiện tại Tiểu Nhược đều đem lời nói thả ra đi, hắn còn có thể đổi ý sao? Nếu đổi ý, chẳng những quãng đời còn lại thật sự muốn ở trên giường vượt qua, càng sẽ làm Tiểu Nhược thất vọng. Nguyên Tiêu quét mắt ngoài mạnh trong yếu ô thị mẫu tử mấy cái, đối Tiểu Nhược hỏi, Tiểu Nhược cô nương trụ nào, ta trước đưa ngươi trở về. Nguyên Tiêu lo lắng cho mình trực tiếp rời đi, ô thị mấy cái sẽ tìm Tiểu Nhược phiền thoái. Tiểu Nhược chiều hắn lộ ra một cái có khác thâm ý tươi cười, hỏi lại, Nguyên công tử thật không hiểu ta trụ nào. Nguyên Tiêu thần sắc hơi đốn, tiện đà bình tĩnh nói, Nguyên Tiêu lần đầu tới Hậu Linh thôn, như thế nào biết Tiểu Nhược cô nương trụ nào. Tiểu Nhược thấy ô thị mẫu tử mấy cái kéo trường lỗ thai, giận mà không dám nói gì trừng mắt chính mình, ánh mắt chợt lóe, cười sửa miệng, cũng là, Nguyên Tiêu công tử nếu biết ta trụ nào cũng không cần phải thỉnh thôn trưởng mang ngươi lại đây. Thân Tiểu Nhược, ngươi nếu là dám đem nhà ở bán, ta cùng ngươi không để yên. Tần Tiểu Nguyệt ở sau người kêu gào. Tiểu Nhược quay đầu lại, tươi cười sán lạn chiều Tần Tiểu Nguyệt giơ giơ lên trong tay ngân phiếu cùng bạc, tràn đầy tiếc nuối nói, đã bán Nga, các ngươi chạy nhanh tìm địa phương dọn đi. Tần Tiểu Nhược, ngươi cái này không lương tâm nha đầu chết tiệt kia, ngươi không màng chúng ta, chẳng lẽ liền cha ngươi cũng không màng sao? Đây là ngươi nói hiếu thuận. Tiểu Nhược không để ý tới ô thị mấy cái ở sau người kêu to mắng to, bởi vì phó đại ca nói sẽ an bài hảo nàng cha, cho nên nàng một chút đều không lo lắng, mà là thường thường quay đầu lại liếc liếc mắt một cái đi ở chính mình phía sau thiếu niên. Giống, quá giống. Thiếu niên này cùng lần trước phó đại ca lên núi đốn tuổi gặp được cái kia hỏi đường thiếu niên quả thực là cùng cái khuôn mẫu ấn ra tới, nhưng mà Tiểu Nhược lại không dám kết luận thiếu niên này cùng lần trước hỏi đường cái kia có phải hay không cùng cá nhân, bởi vì bọn họ trên người khí chất khác hẳn bất đồng. Sắp đến phó gia thời điểm, Tiểu Nhược đột nhiên quay đầu lại, ngươi lại như thế nào nhận thức phó đại ca? Mặc kệ thiếu niên này cùng lần trước hỏi đường kia thiếu niên hay không cùng người, nhưng có một chút có thể kết luận, đó chính là phó đại ca trên người có bí mật. Này bí mật rất có thể liền phó bá mẫu cùng phó Chí Văn bọn họ cũng không biết. Tiểu Nhược cô nương, ta hôm nay là tới mua phòng mua đất. Nguyên Tiêu tiếng nói vừa dứt, phó gia viện môn bị mở ra, từ bên trong đi ra một cái cao dài đĩnh bạt thân ảnh. Tiểu Nhược cô nương, cáo tử. Nguyên Tiêu chiều phó gia sân bên kia nhìn mắt, xoay người đi nhanh rời đi. Nguyên Tiêu thực mau biến mất ở trước mắt, Tiểu Nhược thu hồi tầm mắt, xoay người, đâm nhập nam nhân hỉ nộ khó phân biệt thâm mắt. Chính văn chương 126 hắn trắng ra đánh đến nàng trở tay không kịp. 127. Bởi vì dựa đến thân cận quá, Tiểu Nhược hơi ngửa đầu, liền như vậy nhìn hắn. Mà hắn cũng rũ mắt, gần trong gang tấc nhìn lại nàng, tùy ý nàng đánh giá. Một lát sau, hắn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, có cái gì muốn hỏi. Ở hắn quyết định quá xong năm cùng nàng cùng nhau dọn đến huyện thành ở tạm sau, hắn liền không tính toán hướng nàng giấu giếm nguyên gia huynh đệ sự, hôm nay chẳng qua làm nàng trước tiên nhìn thấy Nguyên Tiêu mà thôi. Nàng cắn cắn môi, hỏi lại, phó đại ca có cái gì muốn nói cho ta sao? Kỳ thật Tiểu Nhược cũng thực mâu thuẫn, nàng một bên hy vọng hắn có thể cùng chính mình nói thật, một bên lại lo lắng trên người hắn bí mật quá kinh người, không phải nàng có thể tiếp thu. Thấy nàng đều mau đem môi rảo phá, hắn duỗi tay nâng lên nàng cằm, ngón tay thon dài khẽ vuốt qua nàng môi dưới. Tiểu Nhược chỉ cảm thấy một cổ điện lưu từ trên người thoáng qua, thân mình một cái run run, phản xạ tính bung ra hàm răng. Lần trước ta lừa ngươi, Nguyên bảo không phải hỏi lộ, hắn là tới tìm ta nói võ quán sự. Hắn thu hồi tay, hắc như hồ sâu con ngươi gắt gao nhìn, ngữ khí thật cẩn thận, đừng nóng giận, ân. Nguyên gia huynh đệ thân phận quá mẫn cảm, hắn lúc trước không cho nàng biết cũng là vì nàng hảo. Lần trước cái kia kêu Nguyên bảo. Tiểu Nhược tuy rằng trong lòng không thoải mái, lại biết chính mình căn bản là không lập trường trách hắn đối chính mình giấu giếm, cho nên không nghĩ miệt mài theo đuổi, vừa rồi người nọ nói hắn kêu Nguyên Tiêu. Bọn họ lớn lên lại cùng một người dường như, chẳng lẽ bọn họ hai người là sinh đôi huynh đệ. Nàng chú ý điểm không giống người thường làm phó Hàn Văn mỉm cười, không sai, Nguyên Tiêu cùng Nguyên Bảo là song sinh tử. Trách không được ta cảm thấy không giống cùng cá nhân. Nói xong, Tiểu Nhược con mắt hỏi, phó đại ca, ta nhãn lực kính không tồi đi. Nàng không có đối Nguyên Tiêu Nguyên Bảo sự truy nguyên, phó Hàn Văn vốn nên tùng khẩu khí. Nhưng nàng thức thời tách ra để tài rồi lại làm hắn đấy mắt hiện lên một tia mất mát. Bọn họ chi gian trung quy vẫn là không có biện pháp làm được thẳng thắn thành khẩn tương đái. Thấy mọi nơi không ai, Tiểu Nhược đem trong tay ngân phiếu cùng bạc hướng hắn đại trưởng một tắc. Phó đại ca, này ngân phiếu cùng bạc ngươi trước thu, quay đầu lại ngươi lại đem phòng khế khế đất cho ta. Nay bạc khẳng định là phó đại ca mượn tới, đến chạy nhanh còn cho nhân ra mới hảo. Nhưng mà tiểu nhược chỉ biết thứ nhất, lại không biết thứ hai. Nay đó tiền thật là phó Hàn Văn làm nguyên tiêu mượn, bất quá là từ ngầm tiền trang mượn tới, lợi tức rất cao. Phó Hàn Văn nhìn mắt trong tay ngân phiếu cùng bạc, đáy mắt cảm xúc cuồn cuộn. 2 năm trước ta ở Thanh Bình Thành cứu Nguyên Tiêu cùng Nguyên Bảo phụ thân, bọn họ phụ thân qua đời sau, huynh đệ hai người liền vẫn luôn đi theo ta, về sau sẽ giúp ta xử lý võ quán sự. Phó Hàn Văn một cổ món óc đem có thể nói đều nói. Nói xong, Phó Hàn Văn cảm thấy một trận nhẹ nhàng. Thấy nàng cả kinh cái miệng nhỏ khẽ nhếch, Phó Hàn Văn tâm tình mạc danh sung sướng lên, tiểu nhược, có một số việc thiên chú định, vô pháp trốn tránh. Đến bên miệng thịt nếu là còn làm nàng bay, kia hắn liền quá thất bại. Đối thượng hắn cực lực che giấu, lại vẫn không cẩn thận toát ra mang theo xâm lược tính ánh mắt, tiểu nhược trong lòng run rẩy hạ. Nàng không có muốn chạy trốn tránh ý tứ, nàng không truy vấn là không nghĩ hắn khó xử, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình riêng tư, nàng cũng như thế, nhưng mà hắn này ngầm có ý thâm ý nói đánh đến nàng trở tay không kịp. Tiểu nhược cũng không phải thật sự thiên chân, nàng minh bạch Phó Hàn Văn lời này ý tứ. Tiểu nhược liễm khởi tâm thần, bĩu môi nói thầm nói, ai trốn tránh. Nếu nàng tính toán trốn tránh đã sớm rời đi phó gia, chính là bởi vì luyến tiếc phó gia người, liền bởi vì đáy lòng đối hắn cũng có chờ đợi, cho nên nàng mới để lại xuống dưới. Nghe vậy, Phó Hàn Văn đáy mắt chỗ sâu trong nổi lên lộng lẫy quan mang, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay lời nói. Chính văn chương 127 Khánh Sinh nương tới cửa. 128. Tiểu nhược ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái, phó đại ca, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay cùng ngày thường không quá giống nhau đâu. Ngày thường phó đại ca đều thực dễ nói chuyện, mọi việc đều theo nàng, nhưng hôm nay phó đại ca cho nàng một loại hùng hổ dọa người cảm giác, này quỷ dị sợ cảm giác gáp bách làm nàng bất an. Tiểu nhược nói làm Phó Hàn Văn ý thức được chính mình hôm nay khác thường, sợ dọa đến nàng, nháy mắt thu hồi lộ ra ngoài cảm xúc, nhìn về phía nàng đấy mắt khôi phục ngày xưa ôn hòa, vô vô nàng đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhìn mắt tựa mang ý cười tuấn nhan, tiểu nhược cảm thấy bọn họ chi gian có thứ gì không giống nhau. Bởi vì trong viện loại xa tiền thảo loại sống, quan thị cùng Phó Chí Văn mấy người tính toán đem trong nhà mà đều dùng để loại thảo dược. Hôm nay buổi sáng, quan thị đám người làm đất đi, Sương Nhi ở trong sân đùa với tiểu kê, tiểu nhược mới từ trong thôn giếng nước chọn một gánh thủy ở trong sân tới xa tiền thảo, liền thấy một cái vác rổ phụ nhân đẩy ra viện môn đi đến. Nha! Liền các ngươi hai cái ở nhà A. Nay phụ nhân không phải người khác, đúng là Tần Khánh Sinh mẫu thân. Nhìn đến nàng, tiểu nhược ngoài ý muốn đồng thời còn tâm sinh phòng bị. Có lẽ là bởi vì Tần Khánh Sinh nói tốt việc hôn nhân, Khánh Sinh nương xem tiểu nhược ánh mắt không hề oán hận, mà là cười tủm tỉm. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, tiểu nhược buông tới nước cái muông đem nàng nên tiến thính phòng. Thím, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Khánh Sinh hôm nay đính hôn. Ta tới cấp các ngươi đưa trứng gà đỏ. Khánh Sinh nương nói mở ra rổ thượng che bố, lấy ra 2 chỉ trứng gà đỏ phóng tới trên bàn. Tiểu nhược, phía trước là thím không tốt, nói chuyện khó nghe, ngươi đừng để ở trong lòng. Khánh Sinh nương đột nhiên nói. Người nhà quê trực lai trực vãng, không như vậy đa tâm mắt, Khánh Sinh nương không chính miệng cùng tiểu nhược nói lời xin lỗi, trong lòng tổng cảm thấy có cái gì ngạnh ở nơi đó. Tiểu nhược một đốn, ngược lại cười nói, không có việc gì. Hiểu lầm nói khai liền hảo. Nghiêm khắc lại nói tiếp, phía trước sự nguyên chủ cũng muốn phụ chút trách nhiệm, tiểu nhược nào không biết xấu hổ trách người khác. Tiểu nhược, Hàn Văn là cái tốt, các ngươi phải hảo hảo. Khánh Sinh nương nói xong liền chuẩn bị đến nhà khác đi đỏ lên trứng gà. Tiểu nhược tâm niệm vừa động, kêu lên, thím, hỏi ngài sự kiện. Khánh Sinh nương quay đầu lại, chuyện gì? Thím, Hạ Kiều thôn thôn trưởng cùng ngài ra là thân thích quan hệ sao? Cái này triều đại tin tức bế tắc, việc hôn nhân nếu không phải chuyên trách bà mối nói tốt cho người chính là quải 18 nói con thân thích từ giữa giật dây, cho nên tiểu nhược mới có này vừa hỏi. Nào có cái gì quan hệ? Khánh Sinh nương nở nụ cười, việc này lại nói tiếp còn phải cảm ơn nhà các ngươi Hàn Văn đâu, nếu không phải Hàn Văn ở hồ thôn trưởng trước mặt khen nhà ta Khánh Sinh, chúng ta nơi nào tìm được đến tốt như vậy việc hôn nhân? Khánh Sinh nương cười đến thấy mi không thấy mắt. Khánh Sinh vị hôn thê là hồ thôn trưởng thân chất nữ, là cái hiền huệ có khả năng lại ôn nhu cô nương, nàng tự mình đi xem qua kia cô nương, lớn lên còn thật xinh đẹp, nhi tử cư nhiên cũng nhìn chúng, Khánh Sinh nương là vừa lòng đến không thể lại vừa lòng. Nguyên lai là như thế này, thật là chúc mừng thím cùng Khánh Sinh ca. Tiểu Nhược tươi cười sán lạn nói. Cùng vui, cùng vui. Khánh Sinh nương vui tươi hớn hở dẫn theo rổ rời đi phó ra. Tiểu Nhược cô, chuyện gì như vậy vui vẻ. Sương Nhi thấy Tiểu Nhược đưa xong Khánh Sinh nương liền đứng ở viện môn khẩu ngây ngô cười, không khỏi kéo kéo nàng vào áo, giòn xinh hỏi. Nhìn đến Sương Nhi mở to mắt to tràn đầy tò mò nhìn chính mình, Tiểu Nhược mới phát giác chính mình cư nhiên ở cười ngây ngô. Ngươi Khánh Sinh thúc thúc đính hôn, Tiểu Nhược cô thế hắn cao hứng. Tiểu Nhược quát hạ Sương Nhi cái mũi, đi cùng Tiểu Cây chơi, Tiểu Nhược cô còn phải cho thảo dược tới nước. Chính văn chương 128 như vậy nam nhân như thế nào không cho người không thích. 129. Khánh Sinh thúc thúc muốn cưới tân nương tử, chúng ta có thể xem tân nương tử, ta muốn đi nói cho Tiểu Hổ tử. Sương Nhi biên kêu biên ra bên ngoài chạy. Đừng chạy xa, Tiểu Nhược ở phía sau hô. Trong đất không nhiều ít sống muốn làm, Quan Thị cùng Phó Tĩnh Văn ăn xong cơm trưa liền về phòng nghỉ ngơi, Thiệu Thị cũng mang theo Sương Nhi vào phòng. Phó Hàn Văn không có nghỉ trưa thói quen, cầm dịu cùng đòn gánh chuẩn bị lên núi nhiều chém chút tuổi lửa trở về. Phó đại ca, từ từ ta cũng đi. Tiểu Nhược cóng lên cái sọt hừ cười nhỏ theo đi lên. Ngồi ở dưới mái hiên ôn thư, Phó Chí Văn ngẩng đầu chiều viện ngoại nhìn mắt, cười thanh, túi đầu tiếp tục ôn khởi thư tới. Đi đến chân núi, Phó Hàn Văn mới nghiêng đầu liếc theo sát tại bên người tiểu nha đầu liếc mắt một cái, nói đi, chuyện gì? Không có việc gì. Tiểu Nhược cười ngâm ngâm lắc đầu. Không có việc gì làm cái gì như vậy nhìn ta. Phó Hàn Văn cảm thấy buồn cười, nha đầu này từ vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu nhìn chằm chằm hắn xem, thật cho rằng hắn không cảm giác được. Thấy nàng cười đến càng sán lạ, chính là không nói lời nào. Nói đi, chuyện gì? Hắn buồn cười hỏi. Tiểu Nhược đông chốc thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Phó đại ca, Tần Khánh Sinh thân định kỳ thật là ngươi thúc đẩy đi. Khu. Phó Hàn Văn suýt nữa bị sặc, bất quá trên mặt chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, ngược lại cất bước trước nàng vài bước mà đi, lấy che giấu chính mình chật vật. Hồ thôn trưởng rõ ràng hướng hắn bảo đảm không đề cập tới cập hắn. Phó đại ca, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Tiểu Nhược chạy chậm đuổi theo, kéo lấy cánh tay hắn làm hắn nửa kéo đi. Nàng này tiểu hài tử hành vi làm Phó Hàn Văn trên mặt xấu hổ vừa đi, thay thế chính là bất đắc dĩ biểu tình, đành phải thả chậm bước chân. Nhẹ giọng nói, đường núi không dễ đi, đường náo. Vậy ngươi thành thật cùng ta nói, Tần Khánh Sinh việc hôn nhân có phải hay không ngươi thúc đẩy? Nàng đơn giản ôm lấy cánh tay hắn, không thuận theo không cào nói. Là, nếu nàng đều đã biết, liền không giấu giếm nữa tất yếu. Được đến khẳng định đáp ứng, Tiểu Nhược phát giác đối hắn thích lại nhiều một chút, Phó đại ca, ngươi thật tốt. Mặc kệ hắn cấp Tần Khánh Sinh làm ai là bởi vì có như vậy một chút thích nàng, ghen mà làm. Vẫn là bởi vì nam nhân mặt mũi, không hy vọng chính mình vị hôn thê bị nam nhân khác dây dưa mà bị người chê cười, nàng đều đồng dạng vui vẻ. Từ Khánh Sinh nương nói có thể nghe ra, hắn cấp Tần Khánh Sinh nói kia cô nương là thật sự không tồi, mà Tần Khánh Sinh chính mình cũng thích, hắn không có bởi vì cá nhân hỉ ác mà tùy tiện cấp Tần Khánh Sinh tắc nữ nhân, như vậy nam nhân như thế nào không cho người thích. Nàng ánh mắt trong trẻo, khuôn mặt nhỏ thượng treo say lòng người ý cười. Hiển nhiên nhìn ra tâm tư của hắn. Phó Hàn Văn ánh mắt thâm thâm, ngược lại rời đi tầm mắt. Nhìn ra hắn không được tự nhiên, Tiểu Nhược không dễu cợt hắn. Phó đại ca, chúng ta ngày mai muốn đi huyện Nha làm thủ tục, không bằng đem hàng Tết một khối làm đi. Hiện tại ly ăn Tết không đến nửa tháng, Tiểu Nhược tính toán ngày mai cấp thư phòng đưa chút thuốc màu thuận tiện đem chướng cấp kết, sau đó đi thẩm thông nơi đó nhìn xem hay không muốn nàng mang đi làm, năm nay nàng liền không tính toán lại vào thành. Có thể. Mang Sương Nhi một khối đi Nga. Tiểu Nhược không quên đáp ứng quá Sương Nhi sự. Phó Hàn Văn thần sắc lại nhu hòa vài phần, hảo. Nha đầu này lần trước cấp Sương Nhi mua giấy bút sau liền yêu cầu Sương Nhi mỗi ngày buổi sáng buổi chiều các luyện 30 phút tự. Hiện giờ Sương Nhi đều có thể viết tên của mình, còn có thể cùng Chí Văn bối vài câu thơ, đem hắn mâu thân cùng Thiệu Thị đều nhạc hỏng rồi. Chiếu như vậy đi xuống. Sương Nhi đến sang năm tiến tư thục có thể nhận không ít tự. Chính văn chương 129 mang Sương Nhi vào thành. 130. Sương Nhi lần đầu tiên vào thành, hưng phấn đến một buổi tối ngủ không được, Thiệu Thị lo lắng Nhi tử đông lạnh, ra cửa trước cho hắn đem giày nhất quần áo đều cấp mang lên. Quan thị lo lắng này một đường quá sốc này đem bảo bối tôn tử cấp điên hư, từ trước một ngày trạng vạng liền bắt đầu dặn dò Phó Hàn Văn lái xe đừng quá mau gì đó, ngày hôm sau còn tự mình lên đưa bọn họ ra cửa. Bởi vì gần ăn Tết, không ít hương thân đều phải vào thành thu mua, thôn trưởng tiểu nhi tử Tần Tam Tài cũng giá xe bỏ cùng Phó Hàn Văn cùng nhau kéo hương thân vào thành. Sương Nhi mới vừa lên xe thời điểm còn rất hưng phấn, trên xe hương thân đậu hắn, hắn còn có thể giòn sinh cấp ra đáp lại, có thể đi không đến nửa canh giờ liền lệnh qua tiểu nhược trong lòng ngực ngủ rồi. Tiểu nhược đem mang quần áo cái ở Sương Nhi trên người, sau đó câu được câu không cùng xe hương thân nói chuyện, cảm giác lộ trình đều biến đoạn. Các hương thân đều ở cửa thành hạ xe, tiểu nhược làm Phó Hàn Văn đem chính mình đặt ở Đức Thắng phố đầu phố, Phó Hàn Văn cùng thường lui tới giống nhau cái gì cũng chưa hỏi, đem xe ngừng ở Đức Thắng phố đầu phố. Tiểu nhược nhảy xuống xe, méo méo Sương Nhi mặt, Sương Nhi, ngươi trước cùng đại bá đi mua đồ vật, quay đầu lại tiểu nhược cô mang ngươi dạo huyện thành được không? Hảo, Sương Nhi sẽ ngoan ngoãn. Sương Nhi dùng sức gật gật đầu. Bên kia muốn cùng Phó Hàn Văn một khối đi Mạc ra mua đồ vật Tần Tam Tài chiều tiểu nhược hô, tiểu nhược, nhưng ngàn vạn đừng đi lạc a. Đức Thắng phố ta hiện tại nhắm hai mắt đều sẽ không đi lạc, Tam Tài ca yên tâm đi. Tiểu nhược chiều mấy người phất phất tay liền vào Đức Thắng phố. Dương Thể Quang nhìn đến tiểu nhược lập tức cười đem nàng dẫn hướng thư phòng sau hoa viên, tiến đình, liền đem sổ sách lấy ra tới, tiểu nhược cô nương, ngươi nhìn xem này chướng mục đúng hay không. Chủ nhân phía trước liền nói, trước tiên cấp tiểu nhược cô nương tính tiền. Tiểu nhược chính mình cũng là nhớ hết nợ, tiếp nhận sổ sách quét một lần, sau đó khép lại, Dương trưởng quầy, chướng mục không sai. Hành, tiểu nhược cô nương chờ một lát một lát. Dương Thể Quang đứng dậy hồi phía trước thư phòng. Một lát sau dẫn theo một cái điêu khắc tinh mỹ mộc chế cà mèn lại đây. Tiểu nhược nhìn kỹ, lại là cái văn phòng phẩm cà mèn, không khỏi buồn bực nhìn về phía Dương Thể Quang. Nàng còn tưởng rằng hắn là đi cho chính mình lấy bạc đâu. Dương Thể Quang mở ra văn phòng phẩm cà mèn, từ bên trong lấy ra một bao nặng trĩu bạc phóng tới nàng phía trước trên bàn đá. Tiểu nhược cô nương, dựa theo chúng ta phía trước nói tốt, để ép một đám hóa tiền, nơi này là 36 lượng bạc, ngươi đếm đếm. Tiểu nhược tiếp nhận túi tiền tử đếm đếm, cười nói, cảm ơn Dương trưởng quầy. Đừng nhìn này 36 lượng bạc rất nhiều, kỳ thật nếu là ở trên tay người khác bán ra, trừ bỏ thuốc mổ phí tổn cùng nhân công, kỳ thật cũng tránh không đến mấy lượng bạc. Hẳn là chúng ta tạ tiểu nhược cô nương mới đúng. Dương Thể chỉ nói xong lại cười vỗ vỗ trên bàn cái kia văn phòng phẩm cà mèn, tiểu nhược cô nương, chúng ta lão bản biết ta lần trước đưa ngươi cũ giấy tuyên thành cùng dùng quá bút lông. Đem ta huấn một đốn, cái này văn phòng phẩm cà mèn là chúng ta lao bản đưa cho tiểu nhược cô nương, còn thỉnh tiểu nhược cô nương mạc ghét bỏ. Ở tiểu nhược số bạc thời điểm Dương Tề Quang liền bắt đầu lặng lẽ đánh giá nàng, 36 lượng bạc đối một cái ở nông thôn cô nương tới nói không thể nghi ngờ là bút thiên đại tài phú, nhưng này tiểu nhược cô nương nhận được này túi bạc cư nhiên thần sắc chưa biến, Dương Tề Quang càng xác định nàng không phải bình thường ở nông thôn cô nương. Nhà mình lao bản răn dạy chính mình nói thật là hơn đúng rồi, chính mình ngay từ đầu liền không nên đưa kia giá rẻ giấy bút cho nàng, chỉ mong tiểu nhược cô nương không cần hiểu lầm chính mình xem thấp nàng mới hảo. Tiểu nhược hướng kia văn phòng phẩm cà mèn nhìn mắt, thấy mặt trên một tầng phóng 12 chi lớn nhỏ không đồng nhất lang hào bút, phía dưới một tầng phòng trừng là phóng nghiên mực đoan khê. Chính văn chương 130 miệng rộng Tần Tam Tài. 131. Cái này văn phòng phẩm cà mèn vừa thấy liền không tiện nghi, thư phòng lão bản đưa cái này cho chính mình, tiểu nhược trước tiên liền minh bạch hắn dụ ý, thư phòng lão bản là lo lắng cho mình đem thuốc màu bán cho khác thư phòng, muốn cho nàng bắt người tay ngắn đi. Bất quá tiểu nhược cùng Dương Tề Quang hợp tác thực vui sướng, vốn dĩ liền không tính toán đem thuốc màu bán cho mặt khác thư phòng, liền vui vẻ tiếp nhận rồi cái này văn phòng phẩm cà mèn. Thấy tiểu nhược nhận lấy văn phòng phẩm cà mèn, Dương Thể Quang âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nhược cô nương là cái thông tuệ, nàng nếu nhận lấy cái này văn phòng phẩm cà mèn, kia hắn cũng hảo hướng lão bản giao đãi. Tiểu nhược từ thư phòng ra tới không có đi cẩm cung đường, mà là trực tiếp để ra 50 cân măng ti làm đi thẩm ra. Thẩm đại nương nhìn tiểu nhược cơ hồ là dùng kéo đem hai túi măng ti làm cấp kéo vào sân, vội chạy đi lên hỗ trợ, ai ra huy, tiểu nhược cô nương ngươi này túi đều là thứ gì a? Này hai túi măng ti làm là tiểu nhược ở Đông Dương phố đuôi chỗ rẽ chỗ từ không gian lấy ra tới, này ngắn ngủn mấy chục mét lộ trình đều làm nàng đưa ra hắn tới. Thẩm đại nương, đây là măng ti làm, ta năm nay cuối cùng một lần tới huyện thành, cũng không biết thẩm đại ca cùng quảng tụ hiên bên kia nói đến thế nào, liền thuận tiện đem măng ti làm cấp mang đến. Nghe được là măng ti làm, thẩm đại nương một trận kích động, muốn, ngươi thẩm đại ca tối hôm qua mới cùng ta nói chuyện này đâu, nói ngươi nếu là lại đây khiến cho ta đi tiểu lầu kêu hắn trở về đâu. Ngươi ở nhà bồi tiểu nhược cô nương trò chuyện, ta đi kêu thông nhi. Thẩm lão cha mở miệng nói, tiểu nhược cô nương là cho nhà mình nhi tử đưa tiền tới, không thể chậm trễ. Lướt qua làm con dâu điểm này, thẩm lão cha vẫn là dấu thích này tiểu cô nương. Thẩm gia phụ tử thực mau trở về tới, thẩm thông biết được tiểu nhược đưa tới 50 cân măng làm rất là cao hứng, mấy cái tiểu lầu cuối năm sinh ý đều quặng khu ẻ không ít. Chúng ta lão bản chính cân nhắc có hay không tân thái sắc nhưng hấp dẫn khách nhân, tiểu nhược cô nương, ngươi này măng ti làm thật là đưa đến quá kịp thời. Thẩm thông không thích ghi sổ, đơn giản đem bạc cấp tiểu nhược kết. Lúc này có thể quá cái phì năm. Tiểu nhược cầm 2.500 văn tiền, nửa nói dẫn nói. Kiếp trước chưa từng vì tiền phát quá sầu nàng, hôm nay cuối cùng cảm nhận được kiếp trước chưa bao giờ thể hội quá kiếm tiền vui sướng. Hôm nay nàng được mùa đâu? Tiểu nhược từ thẩm gia ra tới đi đến một cái hẻo lánh địa phương, ý niệm vừa động, đem tiền tồn vào không gian, đem văn phòng phẩm cà mèn lấy ra tới, mặt khác còn vớt hai điều cá lớn, lúc này mới trở lại Đức Thắng phố đầu phố chờ Phó Hàn Văn cùng Tần Tam Tài. Phó Hàn Văn cùng Tần Tam Tài mua đồ vật có điểm nhiều, có chút đồ vật mạc ra không có, lại đi tiệm tạp hóa, tiểu nhược đợi gần non nửa cái canh giờ mới đưa bọn họ trở đến. Tiểu nhược, ngươi như thế nào cũng mua nhiều như vậy đồ vật. Tần Tam Tài xa xa liền nhìn đến tiểu nhược dẫn theo không ít đồ vật, nhịn không được ồn ào lên, ngươi hay là dùng bán phòng bán đất tiền mua đi. Hắn nhưng nghe cha nói, tiểu nhược nhà ở cùng mà bán 60 lượng bạc đâu. Thấy trên đường người đi đường chiều chính mình đầu tới khác thường ánh mắt, tiểu nhược tức giận đến cắn răng. Thần Tam Tài cái này miệng rộng. Tam Tài ca ngươi đừng nói bậy. Tiểu nhược chừng hắn một cái. Đây là dùng ta phía trước bán thảo dược tiền mua. Tần Tam Tài còn muốn nói cái gì, tiểu nhược chạy nhanh đánh gậy hắn. Tam Tài ca, chúng ta muốn đi huyện nha qua tay tủ, nếu không ngươi đi trước cửa thành chờ các hương thân. Nay sửa phòng khế khế đất sự không nên làm những người khác biết, tiểu nhược không hy vọng Tần Tam Tài cái này miệng rộng đi theo đi. Được rồi, bất quá ta phải đi trước tìm điểm đồ vật lót lót bụng lại đi chờ các hương thân. Tần Tam Tài đói đến hoảng, cũng không nghĩ nhiều. Chính văn chương 131 Phó Đại ca cư nhiên nói giỡn. 132 Phó Hàn Văn đem xe bò xử đến một chỗ không ai trải qua địa phương dừng lại, móc ra nguyên tiêu giao cho hắn khế đất cùng phòng khế, nói, phòng khế khế đất đã đổi thành tên của ngươi. Đã chuẩn bị cho tốt. Tiểu nhược tiếp nhận phòng khế khế đất vừa thấy, kinh ngạc nói, không cần bản nhân đi là có thể sửa. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Hắn nói, nghe thế là mặt khác tiêu tiền làm, tiểu nhược hai tròng mắt trừng, chúng ta đều tới huyện nhà, làm gì còn hoa này tiền tiêu bổn phí. Phó Hàn Văn sớm đoán được nàng sẽ là này phản ứng, buồn cười vô vô nàng đầu, đầu ngươi chơi đâu, không tốn tiền. Ít khi nói cười phó đại ca cư nhiên nói giỡn. Tiểu nhược bị không nhỏ kinh hách, nửa tin nửa ngờ lấy mắt liếc xéo hắn, thật sự. Thấy hắn gật đầu, không giống lừa nàng bộ dáng, tiểu nhược giận hắn liếc mắt một cái. Này còn kém không nhiều lắm. Phó Hàn Văn cười khẽ hạ, nhìn về phía trên xe văn phòng phẩm cà mèn, như thế nào mua cái này. Chí Văn Minh năm muốn kết cục tử, có văn phòng phẩm cà mèn phương tiện chút, cũng sẽ không có vẻ quá keo kiệt. Tiểu Nhược đã sớm làm hảo chuẩn bị, còn cố ý hỏi Dương Tề cái này văn phòng phẩm cà mèn giá cả, ai ngờ Phó Đại ca thế nhưng không hỏi cái này chút. Phó Hàn Văn nhấp môi dưới, không nói cái gì nữa. Thấy Sương Nhi tò mò nhìn đông nhìn tây, tiểu nhược nhéo nhéo mùi hắn, Sương Nhi, đã đói bụng không đói bụng. Muốn ăn cái gì cùng tiểu nhược cô nói. Ta không biết. Bởi vì huyện thành người quá nhiều, Sương Nhi một mở miệng lại lộ ra sợ hai bộ dáng. Tiểu nhược mày nhíu lại, ngay sau đó buông ra, cười đem Sương Nhi ôm hạ xe bò. Phó đại ca, ta cùng Sương Nhi dạo qua đi, đợi lát nữa chúng ta ở tiểu thực phố bên kia hội hợp đi. Đứa nhỏ này lá gan quá tiểu, đến làm hắn rèn luyện. Bằng không như thế nào yên tâm làm hắn tiến tư thủ. Phó Hàn Văn như là nhìn ra nàng dụng ý, không hỏi một tiếng liền đồng ý, đại tiểu nhược nắm Sương Nhi đi xa mới giá xe bỏ chiều tiệm tạp hóa đi, tính toán lại thác tiệm tạp hóa lao bản nhìn. Tiểu Nhược mang theo Sương Nhi hướng người nhiều đường phố đi, vừa mới bắt đầu Sương Nhi gắt gao rửa gần Tiểu Nhược, đem vùi đầu ở nàng bên hông, bắt lấy Tiểu Nhược tay nhỏ cũng thực dùng sức, bất quá dần dần ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ ngẫu nhiên ngẩng đầu chiều đường phố hai bên nhìn nhìn. Tiểu Nhược bất động thanh sắc nhìn hắn, không có ra tiếng khuyên, chỉ là gặp được hảo chơi đẹp đồ vật tình hình lúc ấy cố ý dừng lại bước chân làm Sương Nhi xem một hồi. Đột nhiên, Tiểu Nhược thấy được một cái niết đồ chơi làm bằng đường sạc, không khỏi câu môi cười nói, Sương Nhi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Sắp trước có vài vị khách nhân mang theo hài tử chờ ở nơi đó, Tiểu Nhược ôn nhu nói, Sương Nhi, đây là niết đồ chơi làm bằng đường, ngươi đi theo lão bản nói muốn niết cái dạng gì đồ chơi làm bằng đường. Tiểu Nhược cô Sương Nhi khiếp đảm chiều Tiểu Nhược bên người nhích lại gần, một đôi mắt to lại mắt trông mong đuổi sát một cái đã niết hảo đồ chơi làm bằng đường đi theo đại nhân rời đi Tiểu Nam Hải xem. Tiểu Nhược cô liền tại đây, ngươi đi theo lão bản nói. Tiểu Nhược cổ vũ nói. Tiểu Nhược cô, ta không dám. Sương Nhi ôm chặt Tiểu Nhược cánh tay. Tiểu Nhược gầm thầm thở dài, nhẹ giọng nói, kia Tiểu Nhược cô bồi ngươi qua đi, nhưng ngươi muốn biết cái dạng gì đồ chơi làm bằng đường muốn chính mình cùng lão bản có chịu không. Sương Nhi do dự hạ mới gật đầu. Lúc này sạp trước khách nhân đều mang theo đồ chơi làm bằng đường rời đi. Lão bản nhìn đến lại có khách nhân tới cửa, cười tiếp đón lên, tiểu đệ muốn biết cái dạng gì đồ chơi làm bằng đường. Sương Nhi co rúm ngẩng đầu xem Tiểu Nhược cười chiều hắn gật gật đầu, cho hắn cổ vũ. Sương Nhi tay nhỏ nắm chặt Tiểu Nhược tay, như là lo lắng nàng rời đi. Chính văn chương 132 đồ chơi làm bằng đường như thế nào giống đại bá. 133. Quan chủ hẳn là gặp được quá không ít tình huống như vậy, sợ làm sợ vị này tiểu khách nhân. Không khỏi phóng nhẹ thanh âm, tiểu đệ, nếu không liền chiếu bộ dáng của ngươi niết một cái được không? Sương Nhi trần chờ hạ, lắc lắc đầu. Kia tiểu đệ muốn niết cái dạng gì đâu? Quan chủ hướng dẫn từng bước nói, nếu không niết thỏ con hoặc tiểu trư. Sương Nhi quýnh lên, kêu ra tiếng tới, không cần, ta muốn niết cha. Hắn không cần tiểu trư không cần thỏ con, hắn chỉ cần một cái cha. Tiểu Nhược sửng sốt, ngược lại là mãn nhãn đau lòng. Lão bản. Liền y lìa hắn. Tiểu Nhược nói. Tiểu đệ, ngươi cùng ta nói, cha ngươi trông như thế nào? Quan chủ không biết Sương Nhi chưa bao giờ gặp qua chính mình phụ thân, cười hỏi. Đối thượng Sương Nhi đầu đến mang mê mang xin giúp đỡ ánh mắt, Tiểu Nhược tâm đều nắm lên, hơi suy tư, nói, lão bản, hắn cha chán no đủ, mày kiếm tinh mắt, cái mũi cao mà rớt, môi. Cô nương, nói cái đại khái liền hảo, không cần như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Lão bản cười đánh gãy Tiểu Nhược nói, ta biết như thế nào nhéo. Niết đồ chơi làm bằng đường nhiều nhất chỉ có thể làm được giống nhau, là không có biện pháp khắc họa cụ thể ngũ quan. Thấy Sương Nhi khẩn trương nhìn chằm chằm lão bản trên tay động tác, Tiểu Nhược âm thầm khởi thở dài. Nàng vẫn luôn cho rằng Sương Nhi còn nhỏ, rất nhiều sự còn không hiểu, thấy hắn như thế khát vọng tình thương của cha, Tiểu Nhược trong lòng thật không dễ chịu. Không một hồi lão bản liền đem đồ chơi làm bằng đường niết hảo, đưa cho Sương Nhi. Sương Nhi tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường nhìn lại xem, sau đó nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nhược, Tiểu Nhược cô, này đồ chơi làm bằng đường giống như đại bá. A, ta nhìn xem. Tiểu Nhược tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường túi đầu quan sát sẽ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thật đúng là giống phó đại ca đâu. Cha ngươi cùng ngươi đại bá là thân huynh đệ, khẳng định lớn lên giống. Tiểu Nhược nghiêm trang lừa dối nói. Sương Nhi sau khi nghe xong lời này, tin là thật. Vui vẻ nở nụ cười. Thấy Sương Nhi dùng miệng thật cẩn thận chạm chạm đồ chơi làm bằng đường mặt, Tiểu Nhược một trận chua xót. Lão bản, lại chiếu đứa nhỏ này bộ dáng niết cái đại đồ chơi làm bằng đường. Tiểu Nhược nói khẽ với quán chủ nói. Tiểu Nhược đối phó Kiến Văn ấn tượng rất mơ hồ, đều không nhớ rõ hắn trông như thế nào, bất quá có một chút nàng vẫn là có thể xác định, đó chính là phó Kiến Văn lớn lên cũng không giống phó đại ca. Sương Nhi chỉ có đôi mắt giống phó đại ca. Địa phương khác lại không giống Thiệu Thị, nói không chừng diện mạo tùy phó Kiến Văn. Cầm tra đồ chơi làm bằng đường, Sương Nhi nói nhiều lên, Tiểu Nhược cô, này đồ chơi làm bằng đường ta có thể mang về nhà đưa cho nương sao. Tiểu Nhược lắc lắc đầu, này đồ chơi làm bằng đường muốn hóa, mang không trở về nhà. Một đốn, Tiểu Nhược lại ôn nhu dặn dò nói, Sương Nhi, ngươi nương rất bận, chúng ta không cùng nàng nói niết đồ chơi làm bằng đường sự, hảo sao. Thiệu Thị vốn là tiêu cực. nói cho nàng việc này sẽ chỉ làm nàng đồ tăng bi thương. Sương Nhi nghĩ nghĩ, mới gật đầu, hảo. An Tết khẳng định không thiếu được mua bộ đồ mới, Tiểu Nhược ở một gian vải vóc cửa hàng cấp Sương Nhi mua bộ có sẵn bộ đồ mới, lại xả mấy miếng vải tính toán trở về cùng quan thị mấy người một khối làm quần áo, đang muốn trả tiền, lại có người trước nàng một bước đem tiền cho trưởng quầy. Tiểu Nhược quay đầu nhìn lại, Phó đại ca. Đi thôi. Phó Hàn Văn tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, đi trước ra cửa hàng. Đại bá, Tiểu Nhược cô cho ta mua đồ chơi làm bằng đường, ngài xem cái nào giống ta cha. Ra cửa hàng, Sương Nhi giơ trong tay hai cái đồ chơi làm bằng đường hỏi. Phó Hàn Văn thần sắc phức tạp nhìn Sương Nhi liếc mắt một cái, lúc này mới chuyển hướng trong tay hắn đồ chơi làm bằng đường. Này vừa thấy, sửng sốt hạ. Để tránh Sương Nhi đem chính mình bán, Tiểu Nhược vội vàng giải thích nói, ta đã quên Sương Nhi hắn cha trông như thế nào tử, liền làm niết đồ chơi làm bằng đường lão bản chiếu ngươi cùng Sương Nhi bộ dáng cắt niết một cái. Phó Hàn Văn nhìn Sương Nhi, trầm mặc một lát sau, nói, Sương Nhi cùng hắn cha rất giống. Chính văn chương 133 không biết tốt xấu đồ vật. 134. Sương Nhi khó được tới một lần huyện thành, Tiểu Nhược khả năng làm hắn cao hứng, cho hắn mua đồ chơi làm bằng đường cùng bộ đồ mới lại cho hắn mua một con dây cỏ biên châu chấu, sau đó hắn nếm mấy thứ ăn vặt, thẳng đến Sương Nhi kêu ăn không vô mới từ bỏ. Bởi vì Phó Hàn Văn đã mua gạo và mì chờ thức ăn, đi lấy xe bỏ thời điểm, Tiểu Nhược chỉ ở tiệm tạp hóa mua một bọc nhỏ kẹo cùng hạt dưa. Ba người chạy tới cửa thành thời điểm đại bộ phận hương thân đều đã mua đủ đồ vật chờ ở nơi đó, chờ đến cuối cùng hai vị hương thân khi trở về đã là giờ Mùi Nhị khắc lại, Tần Tam Tài cùng Phó Hàn Văn không dám trì hoãn, vội vàng trở về đuổi. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, trở lại thôn thời điểm thiên vẫn là sắt đen. Tiến thôn, mọi người liền nghe được từng trận kêu khóc thanh từ thôn đông đầu truyền ra, tiếng khóc hảo không bi thiết. Mọi người hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là, nhà ai lão nhân qua đời. Này đều mau ăn Tết, trong nhà lão nhân nếu là ở thời điểm này qua đời, này năm đều không dễ chịu lắm đâu. Trong nhà có lão nhân hương thân chạy nhanh hạ xe bò, bằng mau tốc độ hướng nhà mình đuổi. Tiểu Nhược nghe xong một hồi, phát giác này tiếng khóc có chút giống Ô Thị mẹ con, đang muốn đối Phó Hàn Văn nói cái gì, hắn đã trước mở miệng đối còn không có rời đi hương thân nói, là Ô Thị, hẳn là không xảy ra chuyện gì. Nguyên tiêu chiều nay tới thu phòng thu mà, Phó Hàn Văn sớm đoán được Ô Thị sẽ không dễ dàng dọn đi. Mọi người cẩn thận vừa nghe thật đúng là Ô Thị, đều bình tĩnh. Nay Ô Thị quá có thể làm cho mọi người đều tập mãi thành thói quen. Đãi các hương thân đều rời đi, Phó Hàn Văn mới đối Tiểu Nhược nói, ngươi cùng Sương Nhi đi về trước, ta đi nhà ngươi nhìn xem. Tiểu Nhược biết hắn là vì nàng cha, vì nàng thanh danh mới đi, không khỏi nói, Phó đại ca, vẫn là ta đi thôi. Không cần, ngươi đi về trước. Phó Hàn Văn không dung phản bác nói. Thấy hắn kiên trì, Tiểu Nhược đành phải đem ngủ rồi Sương Nhi đánh thức, nắm hắn vòng điều nói trở về Phó gia. Bởi vì nguyên tiêu cường thế, Ô Thị mẫu tử mấy cái bị ném ra tới, trong nhà đồ vật cũng cùng nhau bị ném ra sân, chỉ có Tần An Thuận còn ở bên trong. Ô Thị thấy nguyên tiêu không tính quá tàn nhẫn, liền tâm tồn may mắn khóc lớn đại náo, nằm ở viện môn khẩu không chịu rời đi. Hy vọng nguyên tiêu có thể mềm lòng làm cho bọn họ tiếp tục trụ đi xuống. Nếu là đổi thành Tân Phúc, nguyên tiêu đã sớm động thủ, chính là gặp phải Ô Thị như vậy người đàn bà đánh đá, nguyên tiêu nhận đến thái dương ẩn ẩn làm đau. Ta hỏi lại một lần, các ngươi đi vẫn là không đi. Nguyên tiêu nhẫn mại đã đến cực hạn, hắn không như vậy nhiều công phu bồi này người đàn bà đánh đá háo. Tần Đại Lương cũng bị Ô Thị cấp tức chết rồi, khuyên đến thanh âm đều ếch, ngươi lại không đứng dậy. Bị đánh chết ta cũng sẽ không quản ngươi. Ngồi ở Ô Thị bên người Tần Tiểu Nguyệt triều Tần Đại Lương khóc hô, thôn trưởng, ngài sao lại có thể như vậy? Chúng ta chính là hậu lĩnh thôn người, ngài như thế nào có thể trơ mắt nhìn chúng ta bị người ngoài khi dễ? Tần Đại Lương khí cái ngưỡng đảo, Tần Tiểu Nguyệt, các ngươi mẫu tử mấy cái có thể hay không giảng điểm đạo lý? Nhân gia đã đem bạc phó cấp Tiểu Nhược, hôm nay còn làm thủ tục, hiện tại này nhà ở là người ta. Ngươi ở nhân ra cửa khóc lớn đại náo tính chuyện gì? Tiểu Nhược bán phòng bán đất còn không phải là vì cấp An Thuận trị chân, này mẫu tử mấy cái không đảm đương cũng liền bãi, lúc này còn không biết xấu hổ nháo. Thôn trưởng, nói đến cùng ngươi chính là giúp đỡ Tần Tiểu Nhược, giúp đỡ ngoại thôn người khi dễ chúng ta. Tần Tiểu Nguyệt đối Tần Đại Lương một nhà thiên hướng Tiểu Nhược có rất lớn ý kiến. Ngươi, ngươi cái này không biết tốt xấu đồ vật. Tần Đại Lương chỉ vào Tần Tiểu Nguyệt, tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Hắn biết vị này nguyên huynh đệ hôm nay muốn tới thu phòng ở, sáng sớm khiến cho hai cái nhi tử đi sửa chữa trong thôn kia gian hoang phế nhà ở, chuẩn bị cho bọn hắn mẫu tử mấy cái trụ. Này Tần Tiểu Nguyệt cư nhiên còn nói hắn giúp đỡ ngoại thôn người khi dễ nàng. Chính văn chương 134 không chịu Tần Phúc lầm đạo. 135. Tần Phúc nội tâm cũng hận thấu Tần Đại Lương, nhưng hắn cũng nhìn ra cái này họ Nguyên không phải dễ trọc, phòng khế khế đất đã tới rồi nhân ra trên tay, lại nháo đi xuống đối bọn họ không nửa điểm bổ ích. Nghĩ vậy, Tần Phúc cắn chặt răng, mở miệng nói, thôn trưởng, ta nương như vậy nháo không vì cái gì khác, mà là bởi vì Tần Tiểu Nhược ngoài miệng nói cho cha ta trị chân, nhưng này nhà ở cùng mà đều bán, nàng tiền cũng thu, hiện tại làm cho cha ta liền cái trụ địa phương đều không có, Tần Tiểu Nhược lại liền bóng người cũng chưa xuất hiện, ta nương đây là không cam lòng bị lừa. Không sai. Ô thị kinh nhi tử vừa nhắc nhở, như thể hồ quán đỉnh, vội từ trên mặt đất bò lên, thôn trưởng, kia tiện nhân lừa chúng ta, thu bạc liền chuyện gì đều mặc kệ, hại chúng ta không có phòng không có mà, thôn trưởng ngươi nhất định phải đem tiền cho chúng ta truy trở về. Không thể đi, Tiểu Nhược không giống như là người như vậy. Xem náo nhiệt hương thân không chịu Tần Phúc lầm đạo, sôi nổi nói thầm lên. Tiểu Nhược kia hài tử là bọn họ nhìn lớn lên, đâu ra nhiều như vậy tâm nhãn. Phó Hàn Văn Đình hảo xe bò đẩy ra đám người đi đến, xem cũng chưa xem Ô Thị liếc mắt một cái, trực tiếp đi đến Tần Đại Lương trước mặt, thôn trưởng, Tiểu Nhược để cho ta tới tiếp An Thuận Thúc, An Thuận Thúc chân chưa khỏi trước sẽ ở tại nhà ta. Phó Hàn Văn nói thực tốt phản kích Ô Thị, đánh bọn họ mẫu tử mặt, các hương thân nở nụ cười, xem đi, đều nói Tiểu Nhược là cái hiếu thuận hài tử. Sao có thể bỏ xuống nàng cha mặc kệ? Tiểu Nhược cha liền ở bên trong, ngươi mau đem người tiếp đi. Phó Hàn Văn đã đến làm Tần Đại Lương nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải lo lắng trong phòng Tần An Thuận, hắn đã sớm đi trở về. Ô Thị nghe được Phó Hàn Văn muốn đem Tần An Thuận nhận được Phó ra đi, tiếng khóc một đốn, không hề nghĩ ngợi đã kêu lên, không được, hài tử hắn cha không thể đi Phó ra. Hài tử hắn cha vạn nhất thật sự trụ tiến Phó ra. Chân nếu là thật sự chưa khỏi không phải tất cả đều thành kia nha đầu chết tiệt kia công lao. Không được, việc này nàng tuyệt không có thể đáp ứng. Tần Đại Lương tức giận đến thiếu chút nữa một chân đá đi lên, các ngươi có thể cho An Thuận tìm so Phó ra càng tốt chỗ ở sao. An Thuận chân càng không tiện, vạn nhất chiếu cô không lo nhưng sẽ muốn mạng người, này Ô Thị rốt cuộc có hay không đầu óc. Tần Đại Lương nào biết đâu rằng, Ô Thị không phải không đầu óc, chỉ là tương đối với Tần An Thuận tánh mạng. Nàng càng để ý chính là nhi tử thanh danh. Không sáng lắm dưới ánh trăng, không ai phát hiện Tần Phúc thật nhỏ trong mắt xoay chuyển. Nương, chúng ta liền nghe thôn trưởng, làm cha trụ Phó ra đi. Phúc nhi. Tần Phúc còn không có mở miệng, Tần Tiểu Nguyệt liền tức giận đánh gậy Ô Thị nói. Nương, chính chúng ta đều không rảnh lo như thế nào chiếu cố cha. Chờ Tần Tiểu Nguyệt nói xong, Tần Phúc mới nói. Nương, đi theo chúng ta chỉ biết chỉ hoan cha chỉ chân. Vẫn là nghe thôn trưởng đi. Tần Phúc câu này nói đến là tất cả bất đắc dĩ, Ô Thị lần này nghe ra nhi tử nói chung chi lời nói, không phản đối nữa. Đại Phó Hàn Văn đem giấy rủa kêu to không chịu đi Phó ra Tần An Thuận mạnh mẽ lộng thượng xe bò sau, Nguyên Tiêu liền không kiên nhẫn đóng lại viện môn, đem hậu lĩnh thôn người ngăn cách ở một môn ở ngoài. Nguyên Bảo nói được không sai, ứng phó những người này còn không bằng cùng người đánh một trận tới thông khoái. Hàn Văn, ta thật không thể đi nhà ngươi. Tần An Thuận tao đỏ mặt, gấp đến độ thẳng chụp xe bản. Tiểu Nhược trụ Phó ra là bị bất đắc dĩ, nếu liền hắn cũng muốn Phó ra người tới dưỡng, kia hắn đều thành người nào. An Thuận thúc, Tiểu Nhược vì chưa khỏi ngài chân liền mệnh cùng thanh danh đều bất cứ giá nào, ngươi liền nhẫn tâm làm nàng thất vọng sao. Phó Hàn Văn đầu cũng không hồi, lạnh lùng nói. Hắn là không nghĩ nhìn đến Tần An Thuận lại chịu Tần Phúc tả hữu tiến tới thương tổn Tiểu Nhược mới làm hắn trụ tiến Phó ra. Bằng không hắn cho rằng chính mình nguyện ý nhúng tay bọn họ Tần gia sự. Chính văn chương 135 xa lạ rung động. 136. Phó Hàn Văn nói làm Tần An Thuận an tĩnh xuống dưới. Một lát sau, Tần An Thuận mới hổ thẹn nói, là ta liên lụy Tiểu Nhược. Hàn Văn ngươi không nên trách Tiểu Nhược, hảo sao? Liên hắn đều trụ tiến Phó gia, Tiểu Nhược về sau ở Phó gia còn có thể ngẩng được đầu sao? Không nghĩ liên lụy Tiểu Nhược liền chạy nhanh đem chân chữa khỏi. Chân của ngươi sớm một chút chứa khỏi, ta cùng Tiểu Nhược cũng có thể sớm chút thành thân. Phó Hàn Văn đạm thanh nói. Sau khi nghe xong lời này, Tân An hài lòng đầu ấy nấy càng sâu. Hàn Văn, ngươi nếu là không ngại tiểu nhược không nhà mẹ để người hỗ trợ thu xếp, quá xong năm liền cùng tiểu nhược đem hôn sự làm đi. Hàn Văn so tiểu nhược lớn suốt 7 tuổi, hiện tại thành thân đã đủ chậm, cố tình ô thị cái kia mụ già thúi còn ra sức khức từ không cho tiểu nhược thu xếp. Hắn vốn dĩ đối phó ra liền có điều thua thiệt, hiện tại còn muốn phó ra người dưỡng bọn họ cha con, hắn này mặt già cũng không biết nhét vào nào đi hảo. Ta không ngại cũng muốn tiểu nhược đồng ý. Kia tiểu nha đầu có ý nghĩ của chính mình, hắn muốn chính là nàng cam tâm tình nguyện gả cho chính mình. Quay đầu lại ta khuyên khuyên nàng. Tân An Thuận nguyên bản còn tưởng chờ chân chưa khỏi cấp nữ nhi tích cốc phân thật dày của hồi môn, nhưng hiện tại chị chân phải tốn nhiều như vậy tiền. Hắn thay đổi chủ ý. Chờ hắn chân chữa khỏi, hắn liền đem nợ nần khiêng lại đây, làm tiểu nhược hảo hảo sinh hoạt. Phó Hàn Văn sớm có tính toán, trước một đêm liền cùng mẫu thân nói muốn cho Tần An Thuận lại đây tạm thời một đoạn thời gian. Quan thị buổi sáng thừa dịp bọn họ đi huyện thành thời điểm liền đem Phó Hàn Văn nhà ở cấp thu thập ra tới. Phó gia người đều biết Tần An Thuận sẽ tới trong nhà tới ở tạm, nhưng tiểu nhược không biết ta, đương nàng nhìn đến xe bỏ thượng phụ thân khi sửng xuất hạ. Thẳng đến Phó Hàn Văn sờ soạng đem người đưa vào phòng, tiểu nhược mới phản ứng lại đây muốn đem đèn dầu lấy vào nhà, nhưng mới vừa đi đến cửa phòng khẩu lại bị Phó Hàn Văn kéo ra tới. Tiểu nhược quay đầu lại hướng trong phòng nhìn mắt, Phó đại ca, cha ta hắn. Cha ngươi mệt mỏi, làm hắn nghỉ ngơi đi. Phó Hàn Văn nói đem nàng mang ra viện ngoại. Phó đại ca, như thế nào đem cha ta mang lại đây, là ô thị mấy cái không chịu chiếu cố cha ta sao? Vừa ra sân. Tiểu nhược liền thấp giọng hỏi nói. Phó Hàn Văn không trả lời nàng lời nói, mà là dặn dò nói, ở bên ngoài liền nói là ngươi muốn đem cha người kế đó. Nghe được lời này, tiểu nhược còn có cái gì không rõ? Hắn vẫn là vì nàng thanh danh. Tiểu nhược túi đầu, muốn thanh hỏi, Phó đại ca, ngươi thực để ý người khác nói như thế nào ta sao? Nàng muốn làm những cái đó sự đối với này triều đại người tới nói rất có thể là kinh thế hai tục. Về sau khó nghe nói khẳng định càng nhiều, đến lúc đó hắn lại sẽ nghĩ như thế nào. Ta không thèm để ý, ta là sợ ngươi nghe nhiều không cao hứng. Phó Hàn Văn không hề nghĩ ngợi nói. Tiểu nhược mãnh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thanh triệt sáng trong, mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc. Nàng liền biết Phó đại ca không phải là người như vậy. Phó Hàn Văn bị nàng xem đến trong lòng phát ngứa, nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống nâng lên tay. Cùng dĩ vãng vô nhẹ bất đồng. Hắn nhẹ vô về nàng mềm mại sợi tóc, muốn mượn này trấn an đấy lòng xa lạ rung động. Phó đại ca, cảm ơn ngươi. Tiểu nhược nhẹ giọng nói. Tuy rằng nàng không để bụng người khác nói cái gì, nhưng nàng để ý hắn đối nàng tâm ý. Thôn đông đầu bên kia Tần Đại Lương bị ô thị mẫu tử mấy cái tức giận đến chết khiếp, nguyên bản không nghĩ phản ứng bọn họ muốn cho bọn họ tự sinh tự diệt, nhưng chung quy vẫn là ở mẫu tử mấy người cầu xin cùng lời thề son sắt bảo đảm hạ đem sửa chữa quá phế phòng mượn cho bọn hắn ở tạm. Đãi Tần Đại Lương rời đi sau, ô thị mới hỏi ra chính mình nghi vấn, Phúc Nhi, vì cái gì làm cha ngươi trụ tiến phó ra? Ngươi sẽ bị người chọc lương bối mắng. Đương nhi tử không phụng dưỡng cha mẹ là không bị thế nhân sử dụng, bất quá ô thị đoán được nhà mình nhi tử khẳng định có tính toán của chính mình. Chính văn chương 136 nào toát ra tới Trân Châu. 137. Phó Hàn Văn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau giá xe bỏ ra cửa. Ngày hôm qua ở huyện thành thu mua thời điểm tiểu nhược đặc biệt dặn dò Phó Hàn Văn không cần mua quá nhiều thức ăn, bởi vì có chút đồ vật nàng tính toán chính mình làm. Ngày hôm qua đã lưu ra một cái cá có thể phơi thành cá ăn tiết ăn. Tiểu nhược mặt khác lại cùng quan thị muốn một ít đậu nành bắt được nhạc thủy đậu hủ phường ma sữa đậu nành làm đậu phụ trúc, tính toán quá mấy ngày lại cùng Mỹ Hoa mua nghiêm đậu hủ trở về làm thành ngũ vị hương đậu làm đương ăn vặt, này so mua kẹo muốn tiện nghi rất nhiều. Tiểu nhược từ tần nhạc thủy đậu hủ phường trở về đang chuẩn bị vào nhà cấp Tần An Thuận ấn ấn chân, mới vừa đi đến cửa phòng khẩu cư nhiên nghe được Sương Nhi cùng Phó Tĩnh Văn thanh âm. An Thuận thúc, đại tẩu có khả năng đâu? Có nàng ở chúng ta thoải mái không ít, ngài cũng không cần có gánh nặng, liền an tâm ở chỗ này dưỡng đi. Phó Tĩnh Văn cười nói. Tiểu nhược nhướng mày, nàng không nghe lầm đi. Phó Tĩnh Văn này tiểu nha đầu kêu nàng đại tẩu. Không chỉ như thế, còn thế nàng trấn an nàng cha. Thiên muốn hạ hồng vũ sao? Tiểu nhược sơ sơ cằm, ngẩng đầu hướng sân trên không nhìn mắt. An Thuận thúc công, tiểu nhược cô sẽ làm rất nhiều ăn ngon đâu. Tiểu nhược cô nói muốn đem ta dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Sương Nhi tràn đầy sùng bái nói. Tiểu Nhược không tiếng động còn con ngôi. Phó Tĩnh Văn lại lần nữa mở miệng, đại tẩu lần trước hái hiếm lạ thảo dược, bán không ít tiền đều giao cho ta nương, hiện tại còn dạy chúng ta loại thảo dược, nhà của chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt, còn phải ít nhiều đại tẩu. Ngoài cửa Tiểu Nhược nghe được lời này thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, nay tiểu nha đầu vì làm nàng cha an tâm ở lại cũng là liều mạng, thế nhưng nói ra như vậy khẩu thị tâm phi nói tới, thật là làm khó nàng. Vì không cho tiểu nha đầu ngượng ngùng, Tiểu Nhược lặng lẽ lui về sân, trên lưng sọt ra cửa. Lần trước nàng ở không gian loại một ít đậu nành, còn mua mấy chỉ gà mái cùng mấy chục chỉ tiểu kê tiểu vịt đặt ở trong không gian tán dưỡng. Mấy ngày nay ra vào vội vàng cũng chưa công phu đi xem những cái đó tiểu kê tiểu vịt có thể hay không đem nàng loại thảo dược cùng loại đậu nành cấp ăn. Tiểu Nhược tính toán lên núi liền tiến không gian nhìn một cái. Làm Tiểu Nhược ngoại ý muốn chính là, đương nàng tiến vào không gian sau nhìn đến chính là chính mình bỏ vào không gian tán dưỡng tiểu kê tiểu vịt thế nhưng giống ăn thuốc dục trường tố giống nhau, đều trường đến một cân nhiều. Phải biết rằng, Phó Đại ca lúc trước mua về nhà những cái đó tiểu kê đến bây giờ cũng không trường kỷ hai thì đâu. Cái này cũng chưa tính, kinh hỉ còn ở phía sau, Tiểu Nhược ở loại thảo dược bờ ruộng biên phát hiện một cái hố đất, nhìn dáng vẻ hẳn là gà mái dùng móng vuốt bái ra tới, hố đất có 20 tới chỉ trứng gà đâu. Tiểu Nhược tính toán quay đầu lại tìm cơ hội đem trứng gà lấy ra không gian, cấp Tần An Thuận còn có Sương Nhi bổ thân mình. Đem trứng gà thu hồi gửi đến dâm mắt chỗ, Tiểu Nhược lại đem trong đất có thể thải thảo dược đều trích ra tới phóng tới một bên phơi khai mới đến bờ sông rửa tay. Chính tẩy xuống tay, Tiểu Nhược đột nhiên nhìn đến bờ sông cách đó không xa không biết thứ gì ở thái dương chiếu xuống phát ra ánh sáng, không khỏi buồn bực đi qua. Nhìn kỹ, lại là 10 tới viên tiểu trân châu. Tiểu Nhược nhặt lên trân châu nhìn lại xem, đáy lòng rất là hoang mang. Này trân châu như thế nào toát ra tới? Tiểu Nhược ở bờ sông đi rồi vài vòng đều không có bất luận cái gì phát hiện, đành phải mang theo đầy bụng nghi hoặc ra không gian. Ra không gian trước, Tiểu Nhược hái được một phen thảo dược phóng tới soạn, để tránh phó ra người hoài nghi. Tiểu Nhược vừa ra không gian liền nhìn đến có thứ gì từ chính mình trước mặt một thoáng mà qua, hoảng sợ. Chờ nàng định rồi hồn. Mới phát hiện nguyên lai là chỉ thỏ xám, nháy mắt liền thoán tiến thảo chúng chung. Tiểu Nhược tưởng thử thời vận, rón ra rón rén chiều kia bụi cỏ đi đến. Chỉ là hôm nay Tiểu Nhược vận khí tốt giống cũng không tốt, nàng lột ra rậm rạp bụi cỏ sau cái gì cũng chưa phát hiện. Chính văn chương 137 như vậy tương đối ấm áp. 138. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, một trận tiếng sấm vang lên, Tiểu Nhược ngẩng đầu. Xuyên thấu qua là cây khe hở thấy được chân trời mây đen dày đặc. Không xong, muốn trời mưa. Tiểu Nhược nhíu hạ mi, xoay người liền chuẩn bị xuống núi. Chỉ là mới vừa đi lui tới rất xa đại tích hạt mưa liền hạ xuống, bùm bùm đánh vào rậm rạp lá cây thượng, ngay sau đó lại đánh vào Tiểu Nhược trên người, làm người không thể nào tránh né. Tiểu Nhược rủa thầm một tiếng, dùng tay ngăn trở đầu hướng phía trước phóng đi, ngay sau đó lại đụng phải một đổ thị tường, cánh tay bị người đỡ lấy. Phó Đại ca. Tiểu Nhược vừa nhấc đầu, kinh ngạc đối thượng một trương quen thuộc Tuấn Nhan. Phó Hàn Văn liền như vậy nhìn nàng, thần sắc khó phân biệt, tùy ý hạt mưa dừng ở hai người trên người, thật lâu không nhúc nhích. Hắn đáy mắt là Tiểu Nhược đã lâu tìm tòi nghiên cứu chi sắc, lâu đến Tiểu Nhược đều mau đã quên hắn có một đôi có thể đem người nhìn thấu con ngươi. Phó. Phó Đại ca, làm sao vậy? Tiểu Nhược bị hắn xem đến tâm sinh bất an. Thế cho nên không phát hiện vũ càng rơi xuống càng lớn. Nghĩ đến Nguyên Bảo buổi sáng cùng chính mình lời nói, Phó Hàn Văn híp híp mắt, áp xuống đáy lòng bực bội, lôi kéo nàng liền hướng rừng cây chỗ sâu trong mà đi. Phó Đại ca, ngươi muốn mang ta đi nào? Tiểu Nhược nhận thấy được hắn không thích hợp, thấp thỏm hỏi. Vũ quá lớn, không kịp đi trở về, phía trước có cái sơn động tránh được vũ. Phó Hàn Văn khẩn bắt lấy nàng thủ đoạn, đầu cũng không đáp lại nói. Nếu Tiểu Nhược đủ cẩn thận, là có thể nhận thấy được hắn trong thanh âm căng chặt. Tiểu Nhược cũng không biết này phía sau núi mặt cư nhiên còn có sơn động, tùy ý Phó Hàn Văn lôi kéo chạy. Vũ càng rơi xuống càng lớn, chờ hai người chạy đến Phó Hàn Văn theo như lời sơn động thời điểm, trên người quần áo đều ướt đẫm. Phó Hàn Văn theo như lời cái này sơn động rất nhỏ, gần có thể cất chứa hai người, mà Phó Hàn Văn vốn là so người bình thường cao lớn, này sẽ liền hiện có chút chen chúc. Trời mưa phía trước, Tiểu Nhược còn giấu thích hậu lĩnh thôn này ôn hòa mùa đông, nhưng này vũ một chút, hơn nữa bị tưới thành gà rớt vào nồi canh, Tiểu Nhược lanh đến thẳng run. Phó Hàn Văn giúp nàng đem sọt lấy xuống dưới đặt ở sơn động khẩu, thân mình không giấu vết lại gần qua đi, hy vọng có thể làm nàng ấm áp một ít. Một lát sau, cảm giác nàng còn ở phát run, hắn đơn giản vươn cánh tay dài nửa ôm nàng, nhịn một chút, này vũ hẳn là thực mau là có thể qua đi. Tiểu Nhược nâng lên hai tròng mắt, đối thượng hắn thâm trầm khó hiểu con người, trong lòng nắm thật chặt, ngơ ngẩn hô, Phó đại ca. Nàng tổng cảm thấy hắn hôm nay xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái. Còn lãnh. Cánh tay hắn nắm thật chặt, nhíu mày hỏi. Ân, có điểm. Nàng hướng trên người hắn nhích lại gần. Nàng cái này theo bản năng động tác cực kỳ trấn an Phó Hàn Văn trong lòng phân loạn cảm xúc, hắn ấy mắt cảm xúc thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng quy về bình tĩnh. Hắn khép hờ mắt, đàng ra chỉ tay méo méo phát đau thái dương, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại. Phó đại ca, ngươi không thoải mái sao? Tiểu Nhược thấy hắn như thế nghĩ lầm hắn thân thể không khỏe, duỗi tay thăm hướng hắn cái chán. Nếu thân thể không thoải mái, vậy giải thích đến thông hắn vì cái gì sẽ trở nên quái quái. Không năng a. Tiểu Nhược nói thầm suy nghĩ muốn thu hồi tay, lại bị hắn gắt gao nắm lấy, mang nhập trong lòng ngực. Phó đại ca. Như vậy tương đối ấm áp. Phó Hàn Văn bức chính mình không thèm nghĩ nguyên bảo nói, không đi miệt mài theo đuổi Quảng Tụ Hiên như thế nào sẽ ở thời điểm này đẩy ra mang ti làm nấu vịt món này, cũng không đi suy đoán Cẩm Cùng Đường sắp tới sở thu những cái đó hiếm lạ thảo dược là từ đâu mà đến. Phó đại ca, ta mau không thở nổi. Tiểu nha đầu dầu dĩ thanh âm từ trong lòng ngực truyền ra, Phó Hàn Văn cả kinh, chạy nhanh buông ra cánh tay. Chính văn chương 138 Phó đại ca chuyện bé xé ra to. 140. Này vũ một chút đều không giống Phó Hàn Văn nói như vậy thực mau là có thể qua đi. Suốt hạ một canh giờ, Tiểu Nhược rúc vào Phó Hàn Văn trong lòng ngực thoải mái đến độ ngủ rồi. Nghe được đều tiếng hít thở, Phó Hàn Văn rũ mắt nhìn mắt, cười khẽ ra tiếng. Nay tiểu nha đầu nhưng thật ra thích đứng trong mọi tình cảnh. Hắn nâng lên tay vuốt nàng còn hơi ướt tóc đẹp, túi đầu, môi như có như không ở nàng đỉnh đầu sợi tóc một vô mà qua. Thâm, chưa bao giờ từng có thỏa mãn. Đột nhiên, Tiểu Nhược đánh cái hắt xì, đôi mắt đột nhiên mở, giây tiếp theo, một bàn tay to phủ lên chính mình trán. Cảm lạnh. Đỉnh đầu truyền đến Phó Hàn Văn lược hiện ảo não thanh âm. Bên ngoài còn rơi xuống vũ, nàng cảm lạnh, càng không thể dầm mưa trở về. Nga. Tiểu Nhược cả người vô lực, dựa vào trên người hắn không nghĩ động, không có việc gì, không chết được. Không được nói bậy. Hắn trầm giọng đánh gãy nàng lời nói. Nhận thấy được hắn lo âu cảm xúc, Tiểu Nhược ngẩng đầu chiều hắn lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Phó đại ca, ngươi không cần lo lắng, đợi lát nữa mưa đã tạnh trở về uống chén trà gừng liền sẽ không có việc gì. Thấy nàng ý thức còn tính thanh tỉnh, Phó Hàn Văn trong lòng khẽ buông lỏng, càng thêm ôm sát nàng, đem hai người thân mình xê dịch, dùng thân mình chặn cửa động, tận lực không cho nàng thổi đến phong. Tiểu Nhược lại mơ mơ màng màng ngủ một giấc tỉnh lại, vũ thế mới dần dần nhỏ đi xuống. Phó Hàn Văn đem nàng chặn ngang bế lên, dùng nhanh nhất tốc độ hạ sơn. Quan thị nhìn đến Tiểu Nhược là bị chính mình nhi tử ôm trở về, sắc mặt biến đổi, Tiểu Nhược làm sao vậy? Nương, mau ngao chén canh gừng tới, Tiểu Nhược mắc mưa cảm lạnh. Phó Hàn Văn đầu cũng không hồi đem Tiểu Nhược ôm vào phòng, sau đó kêu tới Thiệu thị, làm nàng cấp Tiểu Nhược thay làm quần áo. Quan thị hoảng sợ, cảm lạnh. Có nghiêm trọng không? Muốn hay không thỉnh đại phu? Trong phòng Tiểu Nhược chính lại thẹn lại cấp cùng Thiệu thị lôi kéo quần áo, nghe được quan thị nói vội hô câu, bá mẫu, không cần thỉnh đại phu. Sương Nhi nương, quần áo ta chính mình có thể đổi. Tiểu Nhược đem làm quần áo đoạt trở về, cố nén đau đầu đem Thiệu thị đẩy ra nhà ở. Phó đại ca qua chuyện bé xé ra to, nàng lại không phải hôn mê bất tỉnh, nơi nào yêu cầu người cho nàng thay quần áo. Tiểu Nhược đổi hảo quần áo mở cửa. Nhìn đến Phó gia người trừ bỏ Phó Tĩnh Văn ngoại tất cả đều đầy mặt tiêu sắc đứng ở cửa, không khỏi sửng sốt hạ. Tiểu Nhược, ngươi hảo điểm không có, thật sự không cần thỉnh đại phu sao? Quan thị tiến lên sờ sờ cái trán của nàng, còn có điểm năng đâu. Đúng vậy, đại tẩu, phát sốt khả đại khả tiểu, vẫn là thỉnh đại phu đi. Phó Chí Văn nói. Thiệu thị cùng Sương Nhi đồng thời gật gật đầu, không tiếng động tán đồng Phó Chí Văn nói. Mà Phó Hàn Văn bình tĩnh nhìn nàng, không có mở miệng, nhưng đáy mắt quan tâm không cần nói cũng biết. Thật sự không cần. Bị nhiều người như vậy quan tâm, loại này đã lâu thân tình làm Tiểu Nhược trong lòng trướng đến tràn đầy. Lúc này, Phó Tĩnh Văn bưng chén canh gừng từ phòng bếp lại đây, trừng mắt nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, tức giận nói, liền sẽ làm người lo lắng. Tiểu Nha đầu rốt cuộc chịu thừa nhận lo lắng nàng, Tiểu Nhược đắc ý tiếp nhận canh gừng thổi thổi, mấy khẩu uống sạch. Phó Tĩnh Văn xem đã hiểu ánh mắt của nàng, thẹn quá thành giận rầm rầm chân, hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái xoay người chạy đi ra ngoài. Tiểu Nhược trọng sinh sau thực chú ý rèn luyện, thân thể tố chất có điều đề cao, uống lên chén canh gừng ngủ một giấc tỉnh lại, thiêu liền lui. Tần An Thuận biết được nữ nhi sinh bệnh, lo lắng nửa ngày, nhìn đến nữ nhi tinh thần phân chấn tiến vào, đại đại nhẹ nhàng thở ra, Tĩnh Văn nói ngươi sinh bệnh, nhưng hảo. Cha, ta không có việc gì. Tiểu Nhược cười cười, ta cho ngài ấn xuống chân, quá hai ngày bắt đầu cho ngài thi châm. Chính văn chương 139 đại tẩu có đại ca chống lưng. 141. Ngươi còn hiểu đến thi châm. Thần An Thuận không dám tin tưởng nói. Nhà mình nữ nhi chính mình rõ ràng, nàng cùng Du Đại Phu học mát xa còn nói đến qua đi, nhưng này châm cứu là một chốc một lát có thể học được sao. Du Đại Phu dạy ta, bất quá ta học châm cứu thời gian không dài, cha ngài dám để cho ta thi sao? Tiểu Nhược cố ý hỏi. Nghe được nữ nhi này đại lời nói thật, Thần An Thuận âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ta này chân đã sớm không chi giác, ngươi muốn thử liền thí, bất quá nhưng không cho ở người khác trên người loạn thí biết không. Tần An Thuận là lo lắng nữ nhi ở người khác trên người loạn thí, vạn nhất làm ra mạng người tới liền phiền thoái. Biết Tần An Thuận lo lắng sau, Tiểu Nhược âm thầm buồn cười, trên mặt nghiêm túc nói, cha, ta cùng Du Đại Phu học châm cứu chính là vì cho ngài trị chân, người khác ta mới không muốn quản đâu. Tiểu Nhược cấp Tần An Thuận ấn hảo chân mới nhớ tới buổi sáng ma sữa đậu nành, chạy nhanh phòng bếp nhìn hạ. May mắn là mùa đông, nếu là mùa hè nói này sữa đậu nành chỉ sợ đã sớm siêu. Thính Văn, Phó Đại ca đâu? Tiểu Nhược từ phòng bếp ra tới, hỏi ở trong sân rút thảo Phó Tĩnh Văn. Lấy xài hôi đến phòng sau đi. Phó Tĩnh Văn quay đầu lại, thuận tiện trắng nàng liếc mắt một cái, ngữ khí không tốt nói, bệnh vừa vặn cũng đừng chạy loạn, đừng hại ta nương cùng đại ca lo lắng. Tiểu Nhược đi qua, túi người cẩn thận đoan trang tiểu nha đầu bản khuôn mặt nhỏ. Phó Tĩnh Văn sau này một ngưỡng, phòng bị nhìn nàng, nhìn cái gì? Tiểu Nhược đột nhiên cười. Rồi tay nhéo hạ nàng khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi so bá mẫu cùng phó đại ca bọn họ càng quan tâm ta đâu. Nói xong, nhìn tiểu nha đầu mặt đống dưng đỏ lên, Tiểu Nhược mới cười chạy đi ra ngoài. Tần Tiểu Nhược, có loại ngươi đừng chạy. Phó Tĩnh Văn thẹn quá thành giận vứt bỏ trên tay cỏ dại, đuổi theo ra sân. Tiểu Nhược quay đầu lại chiều nàng giả trang cái mặt quỷ, ta không loại. Phó Tĩnh Văn tức muốn hộp máu rầm rầm chân. Trong viện Phó Chí Văn vô tâm không phổi nở nụ cười, Tĩnh Văn, đừng đuổi theo, ngươi đấu không lại đại tẩu. Tam ca, ngươi như thế nào liền không giúp giúp ta? Phó Tĩnh Văn buồn bực nói. Phó Chí Văn vẻ mặt hơi sợ bộ dáng, đại tẩu có đại ca chống lưng, ta nào dám? Phó Tĩnh Văn hung hăng xẻo nhà mình không tiền đồ tam ca liếc mắt một cái, ngồi xổm trở về giúp thảo. Phó Hàn Văn biết cây trúc hỉ phì, mưa to vừa qua khỏi đúng là hạ phân bón hảo thời điểm. Bởi vì lúc này càng tốt hấp thu, hắn mới vừa đem xài hôi xái hảo liền thấy Tiểu Nhược chạy chậm lại đây. Hắn mày nhăn lại, nhẹ trách mắng, thiêu mới vừa lui như thế nào liền chạy ra. Tiểu Nhược trên mặt cười vừa thu lại, giả bộ một bộ ủy khuất bộ dáng, Phó Đại ca, Tĩnh Văn nàng khi dễ ta. Tiểu Nhược vốn là nói giỡn, ai ngờ nàng lời vừa ra khỏi miệng, Phó Hàn Văn lại nói, ngươi không khi dễ nàng liền không tồi. Hai cái nha đầu không một ngày không lẫn nhau rồi. Nào một lần không phải nhà mình muội muội bị tức giận đến dầm chân. Bất quá hai người càng dỗi cảm tình càng tốt, hắn cũng coi như làm không thấy được. Tiểu Nhược vừa nghe, phẫn nộ trừng lớn hai mắt, Phó Đại ca, ta là hạng người như vậy sao? Phó Hàn Văn đạm cười không nói, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu Nhược hừ lạnh một tiếng, Phó Đại ca, ngươi bất công. Ta thiên cũng là thiên ngươi bên này, ngươi xem ngươi mỗi lần khi dễ Tĩnh Văn, ta nào thứ ra tiếng. Phó Hàn Văn nói, hào đi, điểm này Tiểu Nhược thừa nhận. Vô luận nàng cùng Tĩnh Văn rồi đến nhiều hùng, hắn trước nay ra cổ họng quá một tiếng. Tiểu Nhược thanh triệt mắt to vừa chuyển, vãn thượng hắn cánh tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ nói, xem ở Phó Đại ca như vậy thiên hướng ta phân thượng, ta liền tha thứ Phó Đại ca. Phó Hàn Văn hảo tính tình khẽ động khỏe môi, không cùng nàng so đo này không thể hiểu được tha thứ, giơ tay sờ hướng nàng cái chán. Chính văn chương 140 Tần Phúc đưa trứng gà. 142. Cảm giác nàng không lại thiêu cháy, mới chân chính yên lòng, trời sắp tối rồi, trở về đi. Tiểu Nhược lúc này mới nhớ tới chính mình ra tới mục đích, phó đại ca, ngươi đợi lát nữa giúp ta nhóm lửa đi, ta phải làm đậu phụ trúc. Thân thể chịu nổi sao? Phó Hàn Văn biết nàng ma sữa đậu nành là phải làm đậu phụ trúc, lần trước hắn tận mắt nhìn thấy nàng như thế nào làm đậu phụ trúc, biết muốn đem kia thùng sữa đậu nành đều làm thành đậu phụ trúc là phải tốn không ít thời gian. Chịu nổi, chúng ta mau trở về. Tiểu Nhược kéo hắn muốn đi, ai ngờ hắn lại vẫn không nhúc nhích. Phó đại ca, đi mau a. Tiểu Nhược ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Phó Hàn Văn đem cánh tay từ nàng trong tay rút ra, thấp giọng nói, bị người nhìn đến không tốt. Lúc này không ít gương thân từ trong đất trở về, nếu là nhìn đến bọn họ như vậy thân mật chỉ sợ lại sẽ truyền ra đối nàng bất lợi lời đồn tới. Tiểu Nhược trợn trắng mắt, từ trên núi đem nàng ôm trở về thời điểm như thế nào sẽ không sợ người nhìn đến. Bất quá Tiểu Nhược vội vã đi làm đậu phụ trúc, không công phu cùng hắn cãi lại. Hai người một trước một sau, mới vừa đi đến phó gia viện ngoại thế nhưng nhìn đến Tần Phúc kia đống thịt từ trong viện ra tới. Nhìn đến phó Hàn Văn, Tần Phúc dưới chân một đốn, sắc mặt đổi đổi, sau đó nhanh hơn bước chân rời đi. Hắn tới làm cái gì? Tiểu Nhược tiến sân liền đối ở dưới hiên đọc sách phó Chí Văn hỏi. Phó Chí Văn miệng chiều Tần An Thuận nhà ở bên kia nô nỗ, cấp An Thuận thúc tặng chỉ trứng luộc. A, Tiểu Nhược vui vẻ, Tần Phúc muốn làm gì? Trước kia nhật tử hảo quá thời điểm cũng không thấy đến hắn có bao nhiêu hiếu thuận, hiện tại đều tự thân khó bảo toàn cư nhiên còn có thể làm ra trứng gà tới hiếu kính nàng cha. Học ngươi. Phó Hàn Văn lời ít mà ý nhiều nói. Nghe vậy, Phó Chí Văn từ ghế đầu đứng lên, căm giận nói, liền sợ họa hổ không thành phản loại quyển. Hừ, muốn học nhà hắn đại tẩu dùng hiếu thuận bác mỹ danh, Tần Phúc hắn còn chưa đủ tư cách. Tiểu Nhược ánh mắt chợt lóe, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, xoay người liền ra sân. Tiểu Nhược đi trước đậu hủ phường, giao đại mỹ hoa quá mấy ngày cho nàng lưu nghiêm đậu hủ, còn trước thanh toán mấy văn tiền tiền đặt cọc. Ngươi nha đầu này, cùng thôn ở phó cái gì tiền đặt cọc, còn sợ ngươi chạy không thành. Mỹ Hoa tức giận đem tiền nhét trở lại Tiểu Nhược trong tay. Một đốn, Mỹ Hoa mọi nơi nhìn mắt, lại thần bí hề hề nói, Tiểu Nhược, nghe nói Tần Phúc từ thôn trưởng ra mượn trứng gà cho ngươi cha đưa đi. Việc này là thật vậy chăng? Nguyên lai là đi thôn trưởng ra mượn trứng gà. Tiểu Nhược rũ xuống con ngươi, giấu đi đáy mắt cười lạnh, lại ngước mắt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhìn Mỹ Hoa. Mỹ Hoa ánh mắt sáng lên, loại ra bắt quai ánh sáng, Tiểu Nhược, Tần Phúc gạt người đúng hay không? Ta liền nói hắn phía trước còn ăn vụng cha ngươi thức ăn, này sẽ như thế nào đổi tính đâu, các hương thân đều bị hắn cấp lừa đi. Các hương thân. Tần Phúc vừa mới đem trứng gà đưa đến phó gia, này sẽ toàn thôn người sẽ biết. Ha ha, thật đúng là làm phó đại ca cấp nói chuẩn. Tần Phúc chính là ở học nàng. Tưởng lấy hiếu thuận bác đến các hương thân tán thành, kia cũng muốn hắn có bổn sự này. Tiểu Nhược trầm ngâm hạ, vẻ mặt một lời khó nói hết, Mỹ Hoa tẩu tử, hắn là cho cha ta tặng trứng gà, nhưng kia trứng gà là... Ai, tính, không nói, ta đi thôn trưởng ra còn trứng gà tiền. Đi thôn trưởng ra còn trứng gà tiền. Mỹ Hoa nhìn Tiểu Nhược rời đi bóng dáng nói thầm lên, Tần Phúc đưa trứng gà, vì cái gì muốn Tiểu Nhược còn tiền. Qua sau một lúc lâu, Mỹ Hoa mới bừng tỉnh đại ngộ, tức giận đến không màng hình tượng mắng, hảo cái không biết xấu hổ đồ vật, hắn đây là lấy người khác thí cổ đương ra mặt đâu. Chính văn chương 141 ra cho ta căng thẳng điểm. 143. Thôn trưởng ra. Tần Đại Lương chính vẻ mặt vui mừng đối bản thân bạn già cùng ba cái nhi tử nói, còn hảo Tần Phúc đã bắt đầu hiểu chuyện, bằng không An Thuận cũng bạch cưới Ô Thị. Mặc kệ Tần Phúc trước kia làm nhiều ít sai sự, Tần Đại Lương cho rằng chỉ cần biết sai có thể sửa liền vẫn là hảo hài tử, hắn liền nói bọn họ hậu lĩnh thôn không có kia lòng lang dạ sói. Thôn trưởng tức phụ cau mày bán tín bán nghi nói, lão nhân, Tần Phúc có phải hay không thật sự đem trứng gà cấp Tiểu Nhược cha đưa đi? Chính là... kia trứng gà hay là vào hắn bản thân bụng mới hảo. Thần Tam Tài cũng không tin được Tần Phúc nhân phẩm. Tần gia lão đại Tần Có Tài cũng gật đầu nói, đúng vậy, cha, Ô Thị mấy cái hiện tại trên người một văn tiền đều không có, nói cho An Thuận Thúc đưa trứng gà có thể hay không là bọn họ lấy cớ. Sau khi nghe xong nhà mình đại ca nói, Tần Tam Tài nhảy dựng lên, Tần Phúc hắn muốn dám lừa chúng ta, không còn trứng gà tiền, xem ta như thế nào thu thập hắn. Phía trước Tiểu Nhược theo chân bọn họ ra mượn trứng gà, tránh tiền liền đem tiền còn đã trở lại, kia Tần Phúc nếu là dám chơi xấu, kia hắn ra liền cho ta căng thẳng điểm. Đúng lúc này, viện ngoại vang lên Tiểu Nhược tiếng gào. Là Tiểu Nhược A, mau tiến vào. Thôn trưởng tức phụ vừa nghe đến Tiểu Nhược thanh âm, mặt mày đều cong lên. Nàng đang muốn đi hỏi Tiểu Nhược đậu phộng muốn như thế nào làm mới ăn ngon đâu, ăn tết nàng đến làm chút đậu phộng cấp trong nhà nam nhân nhắm rượu. Thôn trưởng, thím, ta là tới còn trứng gà tiền. Tiểu Nhược nói liền hướng trong lòng ngược bỏ tiền. Từ từ, Tiểu Nhược. Thôn trưởng tức phụ ra tiếng ngăn lại, ngươi trứng gà trước mấy ngày hôm trước không đều trả lại cho ta sao. Mấy ngày nay nàng không rảnh cấp Tiểu Nhược cha đưa trứng gà, Tiểu Nhược còn cái gì trứng gà tiền. Tần Phúc để cho ta tới còn A. Tiểu Nhược nháy mắt to nói. Tần Phúc làm ngươi tới còn trứng gà tiền. Thôn trưởng tức phụ thanh em đột nhiên nhắc tới, cũng không đợi Tiểu Nhược trả lời liền xoay người đối Tần Đại Lương cười lạnh nói. Lão nhân, đây là ngươi nói hiểu chuyện. Ta liền nói cho chính mình cha đưa cái trứng gà còn mãn thôn vòng vòng, rất sợ người khác không biết hắn cho hắn cha đưa trứng gà dường như, kết quả là này trứng gà tiền còn muốn Tiểu Nhược tới còn, hảo cái bất an hảo tâm Tần Phúc. Thôn trưởng tức phụ tức giận đến ngực phập phồng, một hơi đổ ở nơi đó, phun đều phun không ra. Gặp qua không biết xấu hổ, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Trước kia khi dễ Tiểu Nhược liền tính, hiện tại Tiểu Nhược vì chưa khỏi Tần An Thuận chân có thể nói đem cả đời đều áp đi vào, kia Tần Phúc còn muốn tới tính kế nàng, hắn như thế nào không chết đi. Tiểu Nhược cuối cùng biết Tần Phúc chân trước mới vừa tặng cái trứng gà, vì cái gì sau lưng toàn thôn người sẽ biết. Hóa ra hắn còn cầm trứng gà ở thôn vòng quyển quyển. Ha ha, xác thật không biết xấu hổ. Tần Phúc ra mặt dày, ước gì làm toàn thôn người biết hắn cho chính mình cha đưa trứng gà sự, nàng ra mặt mỏng, cũng chỉ làm thôn trưởng một nhà tốt đẹp hoa tẩu biết trứng gà là nàng cấp tiền là đủ rồi. Tiểu Nhược thấy thôn trưởng tức phụ so với chính mình còn sinh khí, còn trứng gà tiền lại trấn an vài câu mới rời đi. Ra thôn trưởng ra. Tiểu Nhược cảm thấy chính mình thẹn với thôn trưởng một nhà tốt đẹp hoa tẩu tử đối chính mình tín nhiệm cùng yêu quý, nhưng nếu là cùng bọn họ nói lời nói thật, lại quá tiện nghi Tần Phúc kia tâm cơ thì đôn. Tính, quay đầu lại làm ăn vặt liền cấp thôn trưởng tốt đẹp hoa tẩu tử đưa một ít đi. Tần Phúc một hồi đến cỏ tranh phế phòng, Ô Thị cùng Tần Tiểu Nguyệt liền vội vàng hỏi, thế nào? Tần Phúc có chút đắc ý, trứng gà đưa đi. Người trong thôn đều thấy. Ô Thị khẩn trương hỏi. Đều thấy. Phía trước Tần Tiểu Nhược bại hoại bọn họ huynh muội thanh danh, làm cho thôn trưởng cùng các hương thân đều phỉ nhổ hắn, cho nên hắn cần thiết một lần nữa thành lập chính mình hình tượng, làm các hương thân đối hắn đổi mới, bằng không bọn họ vô pháp ở phía sau linh thôn dừng chân. Chính văn chương 142 heo hình thể, lang tâm cầu phổi. 144. Vậy là tốt rồi. Ô Thị nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại cắn răng nói, Phúc Nhi. Có rảnh nhiều đến thôn trưởng ra đi lại, nghĩ cách đem kia nha đầu chết tiệt kia trong tay bạc phải về tới. Ô Thị đối Tiểu Nhược đem phòng cùng mà bán 60 lượng bạc, còn Đào Quang nhà nàng đế sự canh cánh trong lòng, vừa mới bắt đầu nàng là bị cái kia Du Đại Phu nói ra giá trên trời cấp doãng ốc, dọn đến này nhà tranh tới sau nàng cùng nhi tử mới phản ứng lại đây chính mình là thượng kia nha đầu chết tiệt kia đương. Liên tính hải tử hắn cha chân có thể trị hảo. Hoa cái mấy trăm lượng có lẽ còn có khả năng, nhưng thượng vạn lượng bạc. Một cái mạng người mới giá trị mấy cái tiền, kia nha đầu chết tiệt kia rõ ràng là hố bọn họ. Nhưng hiện tại toàn thôn người, ngay cả thôn trưởng đều tin tưởng kia nha đầu chết tiệt kia nói, bọn họ liền tính đem việc này nói ra chỉ biết đưa tới các hương thân càng sâu hiểu lầm. Phúc Nhi nói đúng, hiện tại bọn họ chỉ có thể nhẫn. Nương, ca, này nhà tranh một chút đều không ấm áp, chăn quá mỏng. Chúng ta ngày mai đi mua giường chăn tử trở về được không? Tần Tiểu Nguyệt thấy mẫu thân cùng ca ca nói xong lời nói, lúc này mới chen vào nói. Thôn trưởng còn nói này phế phòng sửa chưa qua, ai ngờ một chút vũ liền có vài cái địa phương lậu thủy, buổi tối làm cho bọn họ như thế nào ngủ. Mua cái gì mua? Ngươi có tiền sao? Ô Thị hung hăng trừng mắt nhìn cái này chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì nữ nhi liếc mắt một cái. Nhưng nữ nhi lại xuẩn cũng là từ chính mình trên người rơi xuống thịt, không khỏi buồn bực nói, ta đi theo ngươi phượng gì bà mượn giường chăn tử lại đây. Nói xong, Ô Thị mang theo hỏa khí ra nhà tranh. Trịnh A Phượng bị nam nhân nhà mình cùng nhi tử con dâu xem đến thật chặt, nàng có tâm mượn chăn bông cấp Ô Thị, lại không có biện pháp đem chăn bông trộm ra tới, chỉ có thể cự tuyệt Ô Thị. Ô Thị cho rằng Trịnh A Phượng ở cố ý thoái thác, lập tức châm chọc mỉa mai nói, ta tính thấy rõ ràng, cái gì biểu gì, xem chúng ta bị đuổi ra môn còn không phải cùng những người khác giống nhau nên cao dâm thấp. Tính, cửa này thân thích về sau không nhận cũng thế. Nói xong, Ô Thị thở phì phì rời đi. Chờ nàng đem Tần Tiểu Nhược kia nha đầu chết tiệt kia trong tay tiền lấy về tới, liền tính này Trịnh A Phượng lại đến cùng chính mình lôi kéo tình cảm, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại nhận này mắt cho xem người thấp lao chủ chứa. Trịnh A Phượng bị Ô Thị nói tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, lúc trước nếu không phải nàng bảo môi, chỉ bằng Ô Thị này béo đến cùng heo dường như nữ nhân có thể gả cho Tần An Thuận. Hôm nay là nàng xem minh bạch mới đúng, này mẫu tử ba đều bạch trưởng heo hình thể, nội bộ lại là lang tâm cẩu phổi. Ô Thị cùng Tần Phúc tính toán là đáng đánh, nhưng bọn họ có trương lương kế, lại không biết Tiểu Nhược cũng có nàng quá tường thang. Đại Tần Phúc ngày hôm sau buổi sáng đi giếng nước gánh nước thời điểm thu được các hương thân khinh thường thêm phẫn uất ánh mắt, hắn còn không hiểu ra sao. Này như thế nào cùng hắn mong muốn chung không giống nhau. Hắn hướng phó ra đưa trứng gà sự đại gia hỏa đều nên đã biết đi, vì cái gì còn bộ dáng này nhìn hắn. Tần Phúc mang theo hoang mang đem thủy trọn hồi nhà tranh, vừa lúc nhìn đến Tần Tiểu Nguyệt đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ từ bên ngoài trở về, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lại đi ra ngoài cùng người cãi nhau. Hắn nỗ lực làm các hương thân thay đổi đối bọn họ cái nhìn, nha đầu này nếu là dám cho hắn kéo cẳng, liền tính là hắn thân muội muội, hắn cũng tuyệt không tha nàng. Ai cùng người cãi nhau? Tần Tiểu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, ta là bị Tần Tiểu Nhược cái kia tiện nhân cấp khí. Nghe được nàng là bởi vì Tần Tiểu Nhược mà sinh khí, Tần Phúc sắc mặt đẹp chút, nàng lại làm cái gì? Ca, ngươi vừa mới không phải đi gánh nước sao, liền không phát hiện những người đó xem ngươi ánh mắt không đúng sao? Tần Tiểu Nguyệt oán hận nói, hiện tại toàn thôn người đều biết ngươi ngày hôm qua cấp cha đưa đi trứng gà là kia tiện nhân tiêu tiền mua. Chính văn chương 143 tiểu phản kích đem Tần Phúc đánh hồi nguyên hình. 145. Tần Tiểu Nguyệt một năm một mười đem vừa rồi đi ra ngoài nghe được nói đều nói cho Tần Phúc, Tần Phúc nghe xong toàn thân thịt mỡ đều run lên lên. Nhìn nhà mình ca ca thân mình không ngừng run rẩy, Tần Tiểu Nguyệt hoảng sợ, ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tần Phúc đấy mắt hận ý ngập trời. Tần Tiểu Nhược kia tiện nhân, đây là muốn đem hắn hướng tử lộ thượng bức sao. Bọn họ hiện tại không xu dính túi, liền trụ địa phương đều không có, kia tiện nhân còn không hài lòng sao. Tần Tiểu Nhược kia âm hiểm tiểu tiện nhân. Ô Thị hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài trở về, hiển nhiên cũng biết nhi tử sở làm hết thể thất bại trong gang tấc, trước kia một bộ nhậm người đánh chửi bộ dáng, nguyên lai đều là trang, cái này đuôi cáo lộ ra tới. Tần Phúc mặt tâm trầm, không rên một tiếng ngồi ở ván giường thượng không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu mới mở miệng đánh gậy Ô Thị chửi bậy, nương, đừng mắng. Nếu mắng hữu dụng nói, bọn họ cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài. Cùng lúc đó, Phó Hàn Văn cùng Phó Chí Văn sửa lại loại thảo dược mà về đến nhà. Phó Chí Văn tiến sân liền nhìn đến nhà mình đại tẩu cùng muội muội ngồi ở trong viện làm bộ đồ mới, nghĩ đến ở trên đường nghe được sự. Trên mặt tức khắc nở rộ ra một mặt so ánh mặt trời còn sáng lạn tươi cười tới, đại tẩu, ngươi quá lợi hại. Hư. Tiểu Nhược vừa thấy hắn kia hưng phấn biểu tình liền biết hắn muốn nói gì, chạy nhanh làm cái im tiếng động tác, hướng ban đầu Phó Hàn Văn trụ cái kia nhà ở chỉ. Phó Chí Văn lúc này mới nhớ tới Tần An Thuận còn ở trong phòng, chạy nhanh đem lời nói dừng, bất quá này không ngại ngại hắn hảo tâm tình. Nhà hắn đại tẩu đa mưu túc trí. Một cái nho nhỏ phản kích liền đem Tần Phúc đánh hồi nguyên hình. Ân, đại tẩu cùng đại ca thật là càng ngày càng xứng đôi. Phó đại ca, mau tới đây thử xem. Tiểu Nhược trong tay một kiện trượng màu xanh lá áo ngoài thu hảo tốt nhất một châm, chiều Phó Hàn Văn hô. Muốn hỏi Tiểu Nhược xuyên qua sau nhất vừa lòng sự là cái gì, kia khẳng định là kế tục nguyên chủ này tay việc may vá tay nghề. Phải biết rằng, nàng kiếp trước chính là liền châm cũng chưa chẳng qua. Đời này cư nhiên có thể làm ra một kiện giống mô giống dạng xiêm y đi tới, Tiểu Nhược cảm thấy rất kiêu ngạo. Phó Hàn Văn đạm mạc tầm mắt dừng ở tiểu nha đầu trong tay háo ngoài thượng, đáy mắt dần dần có sắc màu ấm, buông cái cuốc đi qua. Đại tẩu, ta đâu? Phó Chí Văn hỏi. Phó Tĩnh Văn tức giận đem trong tay cũng vừa thu xong châm màu lam nhà táo dài chiều hắn ném qua đi, ngươi tại đây. Phó Chí Văn tiếp được áo dài nhìn mắt, lại hướng nhà mình đại ca trong tay kia kiện đường may rõ ràng chỉnh tề đến nhiều áo ngoài nhìn mắt, tức khắc ngao ngao kêu lên, đại tẩu việc may vá so Tĩnh Văn hảo trăm ngàn lần, vì cái gì không phải đại tẩu giúp ta làm. Phó Hàn Văn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không hiểu vì cái gì. Phó Chí Văn một đốn, chợt cười gượng lên, hiểu, thực hiểu. Xem đi, nhà hắn đại ca đây là có tức phụ đã quên đệ, hắn đây là sợ đại tẩu mệt đi. Ô, thương tâm nột. Phó Tĩnh Văn thấy chính mình cùng mẫu thân đuổi hai ngày một đêm mới đuổi ra tới áo dài còn bị ghét bỏ, tức khắc nổi giận, đối ta việc may và không hài lòng, về sau chính ngươi làm. Nói xong, Phó Tĩnh Văn banh khuôn mặt nhỏ, ôm kim chỉ sọt trở về phòng. Phó Hàn Văn đem áo ngoài tròng lên trên người, Tiểu Nhược đi lên giúp hắn đem bố khấu cấp khấu thượng, lại vòng đến hắn phía sau đem quần áo huề nhau, nhìn sẽ, trầm ngâm nói, vòng eo giống như lớn điểm, khởi ra ta thu một chút. Không cần, như vậy ăn mặc thoải mái. Phó Hàn Văn ánh mắt khó được ôn nhu. Tiểu Nhược ngửa đầu, mặt mày một loan, hành, thoải mái liền hảo. Chính văn chương 144 là không nhận vẫn là qua loa lấy lệ. 146. Hai người rõ ràng không có làm cái gì không thích hợp hành động, Phó Chí Văn vẫn là cảm thấy không thể lại xem đi xuống, bằng không hắn lại đến tâm tắc, vì thế vẻ mặt bi phân ôm áo dài trở về phòng. Ngày mai ta muốn vào thành một chuyến, còn có cái gì muốn mua sao? Phó Hàn Văn đột nhiên hỏi. Nên mua đều mua. Tiểu Nhược nói xong suy nghĩ một chút, lại thấp giọng nói, Phó Đại ca, nếu không ngươi thay ta đưa điểm đậu phụ trúc đi thẩm ra được không? Tiểu Nhược tiếng nói vừa dứt, Phó Hàn Văn đồng tử nhỏ đến khó phát hiện rụt hạ, bất động thanh sắc hỏi, lần trước ngươi nói thẩm ra lão đại ở Quảng Tụ Hiên làm việc, ngươi là muốn cho hắn giúp ngươi dẫn tiến cấp tiểu lầu trưởng quầy. Ta là có cái này ý tưởng. Tiểu Nhược không có phủ nhận. Thẩm Thông là cái khôn khéo người, hắn đáp ứng quá chính mình sẽ không đem măng ti làm là từ nàng nơi này đưa đi sự nói ra đi, thẩm phụ thẩm mẫu cũng biết việc này quan thẩm thông tiền đồ khẳng định sẽ không nói bậy. Cho nên nàng một chút đều không lo lắng thẩm ra người sẽ đem việc này nói cho Phó Đại ca. Tiểu Nhược tin tưởng tràn đầy, không nghĩ tới Phó Hàn Văn đã sớm biết được hết thảy. Phó Hàn Văn nhìn nàng đôi mắt, gợn sóng bất kinh nói, ta kỳ thật cùng Quảng Tụ Hiên lão bản đánh quá giao tế, ngươi nếu tin được ta, ta có thể trực tiếp đi tìm hắn. Nghe vậy, Tiểu Nhược tâm đột nhiên trầm xuống, Phó Đại ca cùng Quảng Tụ Hiên lão bản rất quen thuộc. Nếu Phó Đại ca cùng Quảng Tụ Hiên lão bản rất quen thuộc, nếu là hắn biết Quảng Tụ Hiên đẩy ra một đạo măng ti làm nấu vịt tân đồ ăn có thể hay không hoài nghi đến nàng trên đầu tới. Nếu là Phó Đại ca đoán được măng ti làm là nàng làm thẩm thông bán cho Quảng Tụ Hiên, nàng lại nên như thế nào cùng hắn giải thích chuyện này. Tiểu Nhược tâm loạn như ma, lại sợ bị trước mắt cái này khôn khéo nam nhân nhìn ra manh mối, vội rũ xuống con ngươi, không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Nếu đổi lại mới vừa xuyên qua lại đây kia hội, Phó Đại ca nếu là hoài nghi nàng, nàng khẳng định trước tiên rời đi nơi này, chính là hiện tại nàng có vướng bận người cùng sự, nàng không nghĩ đi. Thấy nàng vẫn là không muốn cùng chính mình nói thật, Phó Hàn Văn đấy mắt thất vọng chợt lóe mà qua, một lát sau nói, Quảng Tụ Hiên lão bản biết ta muốn khai võ quán, tính toán đem mấy cái nhi tử đưa đến võ quán học võ, chúng ta gặp qua vài lần mặt. Tiểu Nhược rảo vắt áo, cắn cắn môi, lo sợ nói, là như thế này a? Tiểu Nhược có thể cảm giác được hắn ánh mắt vẫn luôn không có rời đi chính mình, trộm nâng lên mí mắt nhìn lướt qua, lại đâm vào một đôi hỉ nộ mạc biện con ngươi, trong lòng căng thẳng, lại đem đầu rũ đi xuống. Phó Hàn Văn mí môi, lại hỏi biến, là muốn ta đem đầu phụ trúc trực tiếp đưa đến Quảng Tụ Hiên lão bản nơi đó, vẫn là làm thẩm thông vì ngươi dẫn tiến. Tiểu Nhược nghe ra trước mắt nam nhân giống như ở sinh khí, vội nói, Phó Đại ca nhận được Quảng Tụ Hiên lão bản. Từ Phó Đại ca giúp ta đưa đậu phụ trúc đương nhiên không còn gì tốt hơn. Phó Hàn Văn đấy lòng phiền muộn bởi vì nàng những lời này mà tan thành mây khói, hắn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trên người bộ đồ mới không thoát liền vào Phó Chí Văn nhà ở, bởi vì hắn hiện tại cùng Phó Chí Văn cùng tễ một cái nhà ở. Tiểu Nhược thẻ lưới, may mắn chính mình phản ứng rất nhanh. Thân sơ có khác, nàng nếu là làm thẩm thông giúp chính mình đưa đậu phụ trúc mà không cho Phó Đại ca đưa, Phó Đại ca khẳng định sẽ hiểu lầm. Nhưng tưởng tượng đến Phó Đại ca thế nhưng cùng Quảng Tụ Hiên lão bản nhận thức, Tiểu Nhược liền một cái đầu hai cái đại. Phó Đại ca mục đạt nhĩ thông, bên người còn có nguyên gia kia hai anh em, nàng cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ bại lộ. Nàng là muốn đánh chết không nhận, vẫn là tưởng cái hảo lấy cơ qua loa lấy lệ phó đại ca đâu. Tiểu Nhược gấp đến độ thẳng gãi đầu. Phó Hàn Văn đóng cửa trước quay đầu lại nhìn mắt, vừa lúc đem nàng này vẻ vải bộ dáng thu tận đáy mắt. Chính văn chương 145 ố thị mẫu tử dọn ly hậu linh thôn. 147. Ngày hôm sau Phó Hàn Văn mang theo một bao đậu phụ trúc, còn có một tờ viết Tiểu Nhược làm Phó Chí Văn giúp nàng viết đậu phụ trúc vài loại cách làm thực đơn ra cửa. Bởi vì thiên còn không có hoàn toàn lượng, Tiểu Nhược liền vào không gian vội lên. Ăn xong cơm sáng, Thiệu Thị cùng Phó Tĩnh Văn lại ngồi ở dưới mái hiên bắt đầu làm quần áo. Trước hai ngày chỉ đem Phó Hàn Văn cùng Phó Chí Văn bộ đồ mới đổi hảo, nhưng quan thị mấy cái còn không có bắt đầu làm. Mà Tiểu Nhược đáp ứng thôn trưởng tức phụ hôm nay qua đi giáo nàng làm nhắm rượu đậu phộng, hầu hạ Tần An Thuận ăn xong cơm sáng, lại cho hắn ấn chân Tiểu Nhược mới ra cửa. Còn chưa đi đến thôn trưởng ra, Tiểu Nhược liền nghe được ô thị mẫu tử mấy cái dọn lý hậu lĩnh thôn tin tức. Thật sự rời đi. Tiểu Nhược kinh ngạc qua đi nửa tin nửa ngờ hỏi nói cho chính mình này tin tức phụ nhân. Ô thị cùng Tần Phúc nếu là dễ dàng nhận thua người, ngày đó liền sẽ không ở bị Nguyên Tiêu ném ra sau còn nháo đã lâu như vậy. Thật sự, ngày hôm qua trạng vạng có người tận mắt nhìn thấy bọn họ ra thôn, còn đem có thể mang đều mang đi. Kia phụ nhân nói. Tiểu Nhược nhăn nhăn mày, cùng kia phụ nhân nói tạ liền đi thôn trưởng ra. Tới rồi thôn trưởng ra. Thôn trưởng tức phụ cũng cùng Tiểu Nhược nói việc này. Thôn trưởng tức phụ tuy rằng chán ghét ô thị mẫu tử, nhưng rốt cuộc ở cùng cái thôn ngây người mười mấy năm, nhiều ít vẫn là có điểm đồng hương chi nghị, cũng không đành lòng xem bọn họ quá nghèo túng. Ô thị thật là quá không đàng hoàng, này đều mau ăn tết còn mang theo hài tử rời đi, bọn họ nghèo đến vang len keng, có thể đi nơi nào đâu. Tiểu Nhược nhịn không được nở nụ cười, thím ngài yên tâm đi, ô thị cùng Tần Phúc tâm nhãn nhiều lắm đâu. Bọn họ khẳng định là có nơi đi mới có thể rời đi hậu linh thôn. Tiểu Nhược quá hiểu biết ô thị cùng Tần Phúc, trừ phi có càng tốt nơi đi, không là bọn họ là sẽ không chủ động rời đi. Chủ động rời đi. Tiểu Nhược như suy tư gì lên. Nếu không phải chủ động rời đi, kia lại là ai đưa bọn họ bước đi. Tiểu Nhược nói đảo nhắc nhở thôn trưởng tức phụ, ô thị cùng Tần Phúc đều không phải thiện tra, ai, hai đứa nhỏ đều bị ô thị cấp giáo hoài. Bằng không cũng sẽ không nháo ra nhiều chuyện như vậy tới. Tiểu Nhược không tỏ ý kiến cười cười. Ô thị lời nói và việc làm đều mẫu mực là có vấn đề, bất quá Tiểu Nhược cảm thấy một người bản tính cũng có rất lớn quan hệ, nếu Tần Phúc tính tình hàm hậu, ô thị lại như thế nào giáo, Tần Phúc cũng không có khả năng chừng ai. Bất quá Tiểu Nhược vô tình lại thảo luận ô thị mẫu tử, giáo thôn trưởng tức phụ làm cái quải xương đậu phộng cùng một cái da giòn đậu phộng sau liền rời đi. Nàng tổng cảm thấy ô thị mấy cái rời đi không đơn thuần, nghĩ nghĩ, tìm Nguyên Tiêu đi. Hiện tại cái này ra đã là nàng một người ra, Tiểu Nhược đi vào cửa nhà thấy đại môn nhắm chặt, hỏi một vị hàng xóm, nói Nguyên Tiêu hai ngày trước cũng đã rời đi. Tiểu Nhược trầm ngâm lên, nàng nguyên tưởng rằng là Nguyên Tiêu đe dọa ô thị mấy cái mới bức cho bọn họ dọn ly hậu linh thôn, nhưng Nguyên Tiêu so ô thị mẫu tử mấy cái rời đi đến sớm hơn, vậy không liên quan Nguyên Tiêu sự. Tuy rằng biết không có thể là Phó Hàn Văn bước đi ô thị mấy cái, nhưng trạng vạng Phó Hàn Văn sau khi trở về, Tiểu Nhược vẫn là hỏi câu. Bọn họ còn không đáng ta phí tâm tư. Phó Hàn Văn rũ mắt xem nàng, nếu bọn họ dọn ly hậu linh thôn, ngươi về sau cũng không cần lại vì bọn họ hao tổn tinh thần. Ô thị mẫu tử mấy cái dọn ly hậu linh thôn cũng ra ngoài hắn dự kiến, nhưng không hơn. Phó đại ca, ta chính là cảm thấy có chút bất an. Tiểu Nhược nhăn lại cái mũi, nói thực ra nói. Phó Hàn Văn đấy mắt hiện lên tàn khốc, vỗ vỗ nàng đầu, ôn thanh nói, có ta ở đây, không cần lo lắng. Tiểu Nhược mạc danh tâm an, con ngươi, ta biết. Chính văn chương 146 có phải hay không đáp ứng rồi cái gì hiệp ước không bình đẳng? 148. Đúng rồi, Phó Đại ca Tiểu Nhược nhớ tới hôm nay thác hắn làm sự, ngươi thấy Quảng Tụ Hiên lão bản không có. Gặp được. Vì ứng sinh muốn 200 cân đậu phụ trúc, số lượng quá nhiều, ta không có cho hắn hồi đáp. Phó Hàn sinh trong miệng vì ứng sinh ra được là Quảng Tụ Hiên lão bản, hắn không có nói cho trước mắt tiểu nha đầu. Vì ứng sinh vừa nghe trưởng quầy nói là hắn có cái gì muốn bán cho tiểu lầu, cũng chưa hỏi thứ gì liền tưởng đặt hàng. Hắn trước khi đi đem đậu phụ trúc cùng kia đồ ăn đậu phụ trúc cách làm cùng nhau giao cho trưởng quầy, làm cho bọn họ trước thử xem, quay đầu lại tế nói. Muốn 200 cân. Tiểu Nhược hoảng sợ, có hay không nói định giá cách. đậu phụ trúc cùng măng ti làm giống nhau đều là hàng khô, 200 cân ít nhất vài túi lâu, nàng không xác định tiểu lầu có thể hay không muốn đậu phụ trúc, phía trước cũng chưa định hảo giá cả. Không định, giá cả phương diện ngươi tự mình cùng Vi Ứng Sinh lão bản nói. Phó Hàn Văn biết Quảng Tụ Hiên lão bản Vi Ứng Sinh muốn chính là cái gì, nếu hắn ra giá cả có thể làm tiểu nha đầu vừa lòng, Vi Ứng Sinh thỉnh cầu hắn cũng không phải không thể đáp ứng. Thấy tiểu nha đầu nhíu mày tính đậu nành giá cả cùng một cân đậu nành có thể làm ra nhiều ít đậu phụ trúc, Phó Hàn Văn lại nhắc nhở câu, giá cả cứ việc hướng cao nói, không cần tính đến quá cẩn thận. Nếu muốn bán Vi Ứng người xuống tình, vậy không thể quá có hại. Hắn lời này chẳng những không có làm tiểu nhược cao hứng lên, ngược lại làm nàng mày nhăn đến căng khẩn. Phó đại ca, ngươi có phải hay không đáp ứng rồi tiểu lầu lão bản cái gì hiệp ước không bình đẳng a? Nàng là tin tưởng vững chắc chính mình làm đậu phụ trúc sẽ không bán không ra đi, nàng không hy vọng phó đại ca hy sinh chính mình ích lợi tới giúp nàng. Phó Hàn Văn thiếu chút nữa bị nàng lời này chọc cho cười, không thể nào. Tiểu nhược hồ nghi nhìn hắn, phó đại ca, ngươi đừng gạt ta, tiểu lầu lão bản nhất định là đưa ra cái gì yêu cầu, đúng hay không? Thật sự không có, đừng nghĩ nhiều. Ta đói bụng, cho ta lộng điểm ăn đi. Phó Hàn Văn hiển nhiên không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, đem Như Hảo liền vào phòng bếp múc nước rửa tay đi. Quan thị bọn người về phòng ngủ, tiểu nhược đem lưu tại trong nồi dưa muối quấy cơm gạo lức nhiệt hảo, mặt khác lại cho hắn chiên cái trứng gà đặt ở cơm mặt trên. Phó Hàn Văn tiếp nhận cơm, nhìn kia chỉ chiên trứng liếc mắt một cái, ngươi ăn không có. Ăn. Tiểu nhược dọn trương cao ghế gỗ đặt ở bếp trước cho hắn ngồi xuống, chính mình cũng dọn trương lùn ghế nhỏ tử ngồi ở hắn đối diện. Phó đại ca, ngươi kia võ quán khi nào bắt đầu khai trương chiêu học sinh? Tiểu nhược không lời nói tìm lên tiếng nói. Hiện tại đã ở chiêu. Tiểu nhược ánh mắt sáng lên, chiêu bao nhiêu người? Tuổi đều lớn không lớn. Trước mắt chiêu 14 cái, tuổi ở 8 tuổi đến 25 tuổi chi gian. Hắn võ quán không phải tùy tiện người nào đều chiêu. Đây cũng là Vi Ứng Sinh 5 lần 7 lượt muốn gặp chính mình nguyên nhân chi nhất. Phó đại ca, ngươi có một thân hảo võ công vì cái gì không giáo giáo Sương Nhi đâu? Tiểu nhược buồn bực hỏi, Sương Nhi nếu có thể học điểm phòng thân chi thuật, về sau vạn nhất bị trinh binh cũng có thể nhiều một phân bảo đảm a. Sương Nhi về sau không cần thượng chiến trường. Phó Hàn Văn cầm chén trứng gà bắt đến một bên, ăn dưa muối cơm gạo lức, về sau Sương Nhi sẽ đi khoa cử chi lộ. Phó Hàn Văn nói làm tiểu nhược nhớ tới này triều đại luật pháp bên trong một cái, đó chính là phụ hoặc tử chết trận xa trường, một bên khác sẽ không lại bị trưng binh, lúc này mới thoải mái. Sương Nhi không dùng tới chiến trường, nhưng là... Phó đại ca, nếu không ngươi dạy ta cùng Sương Nhi một ít cường thân kiện thể công phu đi. Tiểu nhược đem ghế hướng hắn trước mặt lôi kéo, mãn nhãn mong đợi nhìn nàng. Chính văn chương 147 chờ ngươi một khối ngủ. 149. Phó Hàn Văn trầm ngâm sẽ, nói, việc này chờ đi huyện thành lại nói. Hắn sớm đã có nghĩ tới muốn dạy Sương Nhi một ít phòng thân công phu, chẳng qua tập võ là muốn ăn không ít đau khổ. Hắn sợ mẫu thân cùng Thiệu thị không đành lòng mới tạm thời đem việc này bông. Đến nỗi này tiểu nha đầu, Phó Hàn Văn nhìn nàng ngày này tiệm nảy nở tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nếu nàng ăn được khổ, học phòng thân công phu rất cần thiết. Tiểu nhược thấy hắn không có một ngụm từ chối. Mừng rỡ mặt mày đều cong. Há mồm. Hắn đột nhiên mở miệng. Tiểu nhược sửng sốt, tuy rằng không biết hắn vì cái gì muốn chính mình há mồm, nhưng vẫn là nghe lời nói mở ra cái miệng nhỏ. Giây tiếp theo, một tiểu khối chiên trứng nhét vào miệng nàng. Tiểu nhược khuôn mặt nhỏ đỏ lên, phó đại ca, ta ăn qua. Tiểu nhược vừa mới dứt lời, hắn lại một chiếc đũa hướng miệng nàng tắt tới. Nàng vội vàng tiếp được, biên ngai biên vội vàng che miệng. Mở to một đôi thanh triệt mắt to nhìn hắn, tựa như một con chấn kinh thỏ con. Phó đại ca, nay trứng gà là chiên cho ngươi ăn. Tiểu nhược nuốt xuống trong miệng trứng gà, che miệng nói. Nàng mỗi ngày đều tiến không gian khai tiểu táo, không ngừng có cá, hiện tại lại nhiều trứng gà, nàng mỗi ngày dinh dưỡng vậy là đủ rồi. Nhưng phó đại ca không giống nhau, hắn là phó gia làm việc nhiều nhất người, lại luôn như vậy bôn ba, ở huyện thành khẳng định luyến tiếc ăn được, không bổ bổ sao được. Ngươi thân thể yếu đuối, muốn nhiều bổ bổ. Dầm mưa cũng có thể phát sốt, Sương Nhi đều so nàng cường. Ta nơi nào nhược, nô. Tiểu nhược bung ra tay đang chuẩn bị làm hắn nhìn xem chính mình rõ ràng so với trước béo điểm thủ đoạn. Ai ngờ tay mới vừa buông lại bị mạnh mẽ tắc một khối trên trứng. lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Hắn sụ mặt. Tiểu Nhược nói cho chính mình, nàng tuyệt đối không phải sợ hắn sinh khí, nàng là không đành lòng cự tuyệt hắn có ý tốt mới nghe lời tùy ý hắn uy chiên trứng. Phó Hàn Văn đem cuối cùng một khối chiên trứng nhét vào miệng nàng, nói, trời sắp tối rồi, về phòng ngủ đi thôi. Nô, ta không đây, chờ ngươi một khối ngủ. Tiểu Nhược trong miệng bao chiên trứng, mơ hồ không rõ nói. Hôm nay đều còn không có hắc, nàng thật sự ngủ không được. Phòng bếp đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, Tiểu Nhược hầu nghi ngẩng đầu, thấy trước mắt nam nhân bưng không chén, thần sắc cổ quái nhìn chính mình. Khu Tiểu Nhược hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình vừa rồi nói gì đó, đang muốn nuốt xuống chiên trứng tạp ở trong cổ họng, nàng liều mạng hò khăn lên. Thiên A địa A, nàng vừa rồi đầu óc có phải hay không chịu? Nàng thực đơn thuần, nàng ý tứ là từng người về phòng ngủ A. Tiểu Nhược khóc không ra nước mắt, dùng sức khụ. Lại khụ đi xuống phổi đều khụ ra tới. Phó Hàn Văn hoàn hồn sau, nén cười vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Tiểu Nhược ho khan thanh nhân hắn những lời này đột nhiên im bặt. Ô ô, phó đại ca thật là xấu, biết nàng xấu hổ trang khụ, làm gì muốn vạch trần nàng. Tiểu Nhược đâu chỉ muốn khóc, nàng hiện tại còn tưởng toàn khe đất đâu. Ngao, thật là không mặt mũi gặp người. Phó Hàn Văn cầm chén tẩy hảo thấy nàng còn vùi đầu ngồi ở chỗ kia, không khỏi mỉm cười. Nếu là không vây liền bồi ta đi ra ngoài đi một chút, tiêu tiêu thực. Ta vây. Tiểu Nhược đột nhiên đứng lên. Lấy 100 mét lao tới tốc độ lao ra phòng bếp, trở về phòng. Phó Hàn Văn đứng ở phòng bếp cửa, không tiếng động nở nụ cười. Nha đầu này chỉ sợ chỉ có ở trước mặt hắn, tâm mới có thể lớn như vậy đi. Cái này nhận chi làm Phó Hàn Văn tâm tình thập phần sung sướng. Tiểu Nhược một hồi phòng liền rúi đầu vào trong chăn, thật sự không nghĩ gặp người. Nàng không nghĩ gặp người, bất đắc dĩ có người không cho nàng đương đà điểu. Ngày mai sớm một chút lên. Cùng ta một khối vào thành thấy Quảng Tụ Hiên lão bản. Phó Hàn Văn cố tình đè thấp thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Chính văn chương 148 từ từ mà đổ chi. 150. Tiểu Nhược đem đầu từ trong chăn nâng lên, đã biết. Nghe được hắn rời đi tiếng bước chân, Tiểu Nhược căng chặt thần kinh buông lỏng, đảo hồi chăn bông thượng, che mặt kêu rên, quá mất mặt. Tiểu Nhược bị chính mình dại dột một buổi tối không ngủ hảo. Giống như mới vừa ngủ ngoài cửa liền vang lên Phó Hàn Văn tiếng đập cửa, nàng một cái giật mình từ trên giường nhảy dựng lên. Mặc tốt quần áo ra nhà ở, thấy hắn còn đứng ở cửa, Tiểu Nhược không được tự nhiên kéo kéo trên trán tóc mái, khô cằn nói, Phó đại ca sớm. Đi rửa cái mặt liền ra cửa. Phó Hàn Văn nói xong đem đèn dầu giao cho trên tay nàng, xoay người đến trong viện uy ngưu đi. Tiểu Nhược rửa mặt hảo chậm chạp nghi nghi đi đến nam nhân phía sau, nói, Phó đại ca. Ta hảo. Phó Hàn Văn biết tiểu nha đầu còn ở vì tối hôm qua nói lỡ mà thẹn thùng, đem trên tay dư lại một phen cỏ khô ném hồi chuồng bò, không có quay đầu lại xem nàng, lên xe đi. Tiểu Nhược bò lên trên xe bò, ngồi ở ly xe đầu xa nhất đuôi xe, giống như vậy liền không cần như vậy xấu hổ giống nhau. Phó Hàn Văn giống cái gì cũng không biết giống nhau, vẫn luôn tiến vào sơn đạo mới mở miệng, ngồi vào xe đầu tới. Hắn đột nhiên mở miệng. Đem ngồi ở đuôi xe mơ màng sắp ngủ Tiểu Nhược hoảng sợ, à, không cần, ta ngồi ở đây hảo. Ta đói bụng. Hắn nói. Tiểu Nhược vẻ mặt mộng bức, nàng ngồi qua đi hắn liền không đói bụng sao. Giúp ta đem quán bánh lấy ra tới. Hắn lại nói. Tiểu Nhược lúc này mới phản ứng lại đây, nhỏ giọng nói thầm nói, một câu làm gì phân hai lần nói sao. Phó Hàn Văn Nhĩ Tiêm nghe được nàng nói thầm, không tiếng động dơ lên khỏe môi. Tiểu Nhược dịch qua đi. Đem đặt ở xe đầu bố bao mở ra, thấy bên trong quả thực phóng hai trường quán bánh, có chút ngượng ngùng nói, Phó đại ca, ngươi rất sớm lên a. Nàng buổi sáng cũng chưa nghe được phòng bếp tiếng vang. Ân. Hắn ứng thanh. Thấy tiểu nha đầu tự động tự giác lấy ra một trường quán bánh đưa đến chính mình bên miệng, Phó Hàn Văn đáy mắt nổi lên ý cười, không có chần chờ, há mồm liền cắn một ngụm. Nam nhân từ từ mà đồ chi, tiểu nhược hồn nhân giác. Thân thủ uy hắn ăn một cái quán bánh sau còn tưởng đem chính mình kia phân phân cho hắn một nửa, bất quá hắn không muốn. Ta đủ rồi, ngươi ăn đi. Hắn giữa mày mang theo nhàn nhạt ý cười, ăn xong dựa vào ta mị sẽ, đợi lát nữa mới có tinh thần cùng vi ứng sinh nói chuyện chính sự. Nay tiểu nha đầu đáy mắt mang theo nhàn nhạt âu thanh, tối hôm qua nói vậy không ngủ hảo. Tiểu nhược thật sự quá mệt nhọc, này nhíu lại liền mị tới rồi huyện thành. Chờ nàng mở mắt ra. phát hiện Phó Hàn Văn đem xe bò ngừng ở một cái xa lạ trong viện trừ bỏ bọn họ xe bò, còn có một chiếc xe ngựa. Không sai, chính là xe ngựa. Tiểu Nhược trên dưới hai đời lần đầu tiên gần gũi nhìn đến xe ngựa, tò mò lại buồn bực hỏi, Phó Đại ca, đây là địa phương nào? Quảng Tụ Hiên hậu viện. Phó Hàn Văn đem xe bò đình hảo, qua đi đem nàng đỡ hạ xe bò, Vi lão bản hẳn là ở phía trước chờ chúng ta. Vi ứng sinh nói vậy đã hưởng qua đầu bếp làm đầu phụ trúc, bọn họ hôm nay lại đây vừa vặn tốt. Tiểu Nhược vô ngữ, Vi lão bản ở phía trước, chúng ta vì cái gì phải đi cửa sau a? Nàng đến huyện thành tới nhiều như vậy thứ, biết tiểu lầu trước là có đỗ xe bò địa phương. Phó Hàn Văn nhìn trước mắt ăn mặc nam trang, môi hồng răng trắng, tưởng không dẫn nhân chú mục đều khó tiểu nha đầu liếc mắt một cái gì đều không có giải thích, mang theo nàng xuyên qua một cái thật dài tẩu đạo chuyển nhập một cái hành lang gấp khúc, sau đó liền thấy một tiểu nhị tươi cười đẩy mặt đón đi lên. Phó sư phó, ngài cuối cùng tới, chúng ta lão bản chờ ngài thật lâu. Kia tiểu nhị hiển nhiên là cố ý ở chỗ này chờ Phó Hàn Văn, đương tầm mắt dừng ở tiểu nhược kia mắt ngọc mày ngài, mặt như thoa phấn mỹ nhan sau, thần sắc một đốn, đáy mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Hào một cái tuấn tiếu tinh xảo thiếu niên. Chính văn chương 149 Quảng Tụ Hiên lão bản. 151. Phó Hàn Văn thanh âm hơi hơi trầm xuống, phiền toái tiểu nhị ca dẫn đường. Một trận hàn ý đánh úp lại, tiểu nhị hoàn hồn, vội nói, hai vị bên này thỉnh. Phó Hàn Văn trước tiểu nhược một bước đi ở tiểu nhị mặt sau, đem nàng nhỏ xinh thân mình chắn chính mình phía sau, mặc cho tiểu nhị cố ý vô tình quay đầu lại cũng vô pháp lại nhìn trộm đến tiểu nhược thân ảnh. Nay Quảng Tụ Hiên hẳn là rất lớn, tiểu nhược đi theo hai người đi rồi một hồi lâu mới thấy bọn họ ở một gian nhà ở trước dừng lại. Phó sư phó, tiểu huynh đệ, chúng ta lão bản liền ở bên trong. Tiểu nhị đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, làm cái thỉnh thủ thế. Khỏe mắt lại cầm lòng không đầu hướng tiểu nhược bên kia ngó mắt. Phó Hàn Văn hơi hơi nghiêng người, tá vị ngăn trở tiểu nhị tầm mắt, tiểu nhược hiểu ý dẫn đầu đi rồi nhà ở. Phòng trong Vi ứng sinh sớm chờ nóng lòng, nhìn đến Phó Hàn Văn tiến vào kích động đến đứng lên, Phó lao đệ, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay tới không được đâu, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Vi ứng sinh trưởng tương thực bình thường, là cái loại này chui vào đám người liền rất khó lại tìm ra cái loại này. Bất quá hắn đáy mắt phát ra tự tin cùng trên người chú ý ăn mặc lại làm người không thể không nhìn thẳng vào hắn tồn tại. Phó Hàn Văn làm lơ Vi ứng sinh tự quen thuộc, thần sắc đạm mạc cùng Vi ứng sinh chào hỏi, Vi lão bản. Phó lão đệ, vị tiểu huynh đệ này là. Vi ứng sinh nhìn đến Phó Hàn Văn bên người tiểu nhược thời điểm cùng tiểu nhị giống nhau đều lộ ra kinh diễm chi sắc, bất quá hắn thần sắc thực mau liền khôi phục bình thường. Nàng chính là ta ngày hôm qua cùng Vi lão bản nhắc tới người. Phó Hàn Văn mang theo tiểu nhược ở Vi ứng sinh đối diện ghế dựa ngồi xuống. Vi ứng sinh muốn hỏi chính là tiểu nhược là Phó Hàn Văn người nào, có thể thấy được Phó Hàn Văn không muốn cáo chi, liền thức thời rời đi đề tài. Nguyên lai Phó lao đệ ngày hôm qua đưa tới đậu phụ trúc là vị tiểu huynh đệ này sở làm. Đêm qua tiểu lầu đầu bếp cho ta tặng một cái rau trộn đậu phụ trúc cùng một cái thiêu đậu phụ trúc, hương vị đều thực không tồi. Không biết tiểu huynh đệ có bằng lòng hay không trường kỳ cho chúng ta tiểu lầu cung hóa. Vi ứng sinh có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy đương nhiên không phải qua loa người, nhưng người này là Phó Hàn Văn mang đến, hắn đương nhiên phải cho vài phần mặt mũi. Lại nói, Phó Hàn Văn nếu tự mình đem người mang đến, kia hắn gửi gắm việc nói vậy được không, cho nên hắn mới có thể chủ động khai cái này khẩu. Chỉ là tiểu nhược cũng không có Vi ứng sinh tưởng tượng chung như vậy mừng rỡ như điên, mà là đạm đạm cười. Vi lão bản, ta tuy rằng là cái người nhà quê, nhưng cũng nghe nói Quảng Tụ Hiên là Vân Trí huyện nhãn hiệu lâu đời tử lầu, hơn nữa danh tiếng hảo, không lừa già dối trẻ, nói vậy Vi lão bản là cái thành tin người. Vi ứng sinh ánh mắt chợt lóe, nắm lấy không ra trước mắt xinh đẹp tiểu thiếu niên muốn nói cái gì, không khỏi cười nói tiếp, không dối gạt tiểu huynh đệ, này Quảng Tụ Hiên là ta tổ phụ sở khai, đến ta nơi này đã là đời thứ ba, chúng ta khách nhân bên trong không thiếu một ít khách hàng quen. Cho nên này thành tin hai chữ rất quan trọng. Ta cũng đúng là nhìn chúng Vi lão bản này Quảng Tụ Hiên khách hàng quen đa tài mạo muội tiến đến. Tiểu nhược con môi, lời nói phong vừa chuyển, ta này đầu phụ trúc là mới mẻ chi vật, Vi lão bản vừa rồi cũng nói hưởng qua hai loại cách làm, hương vị đều không tồi, nếu đặt ở bình thường tiểu lầu không cần phải nói cũng có thể chịu khách nhân thích, nhưng vật lấy hy vi quý, nếu này đầu phụ trúc các tiểu lầu đều có đến bán vậy không đáng giá tiền. cho nên ta nghĩ nếu Vi lão bản có hợp tác ý đồ, này đối chúng ta hai bên tới nói là kiện đôi bên cùng có lợi việc. Này Vi Ứng Sinh một mở miệng liền đối phó đại ca xưng huynh gọi đệ, không cần phải nói cũng là có cầu với phó đại ca, mặc kệ Vi Ứng Sinh có chuyện gì cầu phó đại ca, nàng đều không hy vọng phó đại ca vì nàng sinh ý mà đối Vi Ứng Sinh làm ra nhượng bộ. Chính văn chương 150 nội tâm đã trải qua như thế nào dày vò. 152. Phó Hàn Văn không dự đoán được tiểu nha đầu thế nhưng còn có như vậy cường thế một mặt, cũng từ nàng lời nói nghe ra nàng đối chính mình giữ gìn, nhìn về phía nàng ánh mắt không tự giác nhu hòa lên, thậm chí mang theo rõ ràng sủng nịch chi sắc. Tiểu Nhược nói làm Vi Ứng Sinh trong lòng một đốn, mới bắt đầu nhìn thẳng vào khởi cái này xinh đẹp đến kỳ cục tiểu thiếu niên tới. Tuy rằng hắn tối hôm qua hưởng qua đậu phụ trúc sau đã khắc sâu ý thức được này đậu phụ trúc cùng thẩm thông cấp tiểu lầu cung cấp kia nói măng ti làm nấu vịt giống nhau, đều có thể cấp tiểu lầu mang đến ích lợi, nhưng hắn vừa rồi cố tình tránh nặng tim nhẹ, muốn cho Phó Hàn Văn thừa chính mình tình, tiến tới đạt tới mục đích của chính mình. Ai ngờ Phó Hàn Văn còn không có mở miệng, thiếu niên này một lời nói liền nói phá hắn dụng tâm, thậm chí còn cao tư thái ám chỉ hắn, nếu chính mình cùng hắn hợp tác, tiểu lầu mới là chân chính đến ích giả. Vi Ứng Sinh không phải cái bị người nắm cái mũi đi người, này đậu phụ trúc đối tiểu lầu tới nói tuy rằng là hiếm lạ chi vật, nhưng bọn hắn tiểu lầu sẽ không bởi vì thiếu như vậy một đạo đồ ăn mà làm không đi xuống. Nếu là đổi thành mặt khác người như vậy nói với hắn lời nói, hắn đại nhưng không làm này sinh ý, nhưng mà hắn có cầu với Phó Hàn Văn, hắn không thể cùng này tiểu thiếu niên xé rách mặt, chỉ có tiếp thu. Hôm nay có thể nói là Vi Ứng Sinh tiếp quản quảng tụ hiên sau lần đầu tiên ăn mệt, rất là buồn bực, muốn nhìn một chút Phó Hàn Văn là cái gì thái độ. Này vừa thấy liền nhìn đến Phó Hàn Văn dừng ở tiểu nhược trên người kia sủng lịch trung ẩn ẩn mang theo kiêu ngạo ánh mắt. Vi Ứng Sinh trong lòng nhảy dựng, mặt có trong nháy mắt cứng đờ. Bất quá Vi Ứng Sinh rốt cuộc kiến thức rộng rãi, vội áp xuống trong lòng kinh nghi, cười nói, tiểu huynh đệ lời nói cực kỳ. Chính là không biết này đậu phụ trúc là cái gì giá cả. Hắn bên người cũng không phải không có Long Dương chi tốt bằng hưu, chỉ là không dự đoán được này khí vũ hiên ngang, có bệ nghệ vạn vật chi tư Phó Hàn Văn thế nhưng sẽ thích nam nhân, Vi Ứng Sinh cảm giác sâu sắc tiếc hận. Đến nỗi vị này đẹp như quan ngọc tuấn tiếu thiếu niên, Vi Ứng Sinh ngược lại cảm thấy hắn thích nam nhân mới bình thường. Này đậu phụ trúc 100 văn tiền một cân. Tiểu Nhược cũng không biết chỉ khoảng nửa khắc Vi Ứng Sinh trong lòng đã trải qua như thế nào dày vò, đem tối hôm qua định tốt giá cả báo ra. Nơi này đậu nành tuy rằng tiện nghi, nhưng nàng là thuần thủ công chế tác đậu phụ trúc không có khả năng mỗi lần đều thành công, những cái đó tiêu hao còn thành công bổn cùng nhân công đều phải tính ở bên trong. Như vậy quý, Vi Ứng Sinh hơi hơi nhíu hạ mày, này so với hắn mong muốn chung giá cả muốn cao như vậy một chút. Tiểu Nhược cười cười. Vi lão bản, đậu phụ trúc chế tác có rất nhiều nói trình tự làm việc, dù vậy, chế thành đậu phụ trúc xác suất thành công vẫn là rất thấp, cái này giá cả một chút đều không cao, không tin ngài có thể hỏi hỏi ta Phó Đại ca. Đúng không, Phó Đại ca? Không sai. Phó Hàn Văn nói. Vi Ứng Sinh thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ đen mặt. Thiếu niên này lớn lên xinh đẹp, không nghĩ tới lại là như thế đê tiện. Tiểu tử này vừa rồi ý tứ rõ ràng là không nghĩ lợi dụng Phó Hàn Văn quan hệ cùng hắn nói này đậu phụ trúc sinh ý, này sẽ đều nói tới đậu phụ trúc giá cả, rồi lại đem Phó Hàn Văn xả ra tới, bức cho hắn không thể mở miệng trả giá, này không phải cường mua cường bán sao. Tiểu Nhược mới một chút đều không ngại Vi Ứng Sinh đối nàng ấn tượng được không, nàng để ý chính là nàng Phó Đại ca có thể hay không có hại, nàng cười nhìn Vi Ứng Sinh, tinh chờ hắn đáp án. Vi Ứng Sinh hít sâu một hơi. Âm thầm cắn chặt răng, hành, 100 văn liền 100 văn. Vi lão bản quả nhiên sảng khoái. Tiểu Nhược con ngươi cong cong, không biết chính mình này tuyệt sắc dung mạo sẽ làm người nhịn không được nhiều xem hai mắt, này cũng bao gồm ngồi ở chính mình bên người nam nhân. Nhưng mà Tiểu Nhược liền tính là thiên tiên, Vi Ứng Sinh này sẽ cũng vô tâm tình đi chú ý nàng dung mạo, bởi vì hắn đã bị nàng tức giận đến nội thương mau hộp máu. Phó Hàn Văn tại đây, hắn có thể không sảng khoái được không? Chính văn chương 151 tuyệt đối là Mỹ Nam Kế. 153. Thấy Tiểu Nhược bức cho Vi Ứng Sinh có miệng khó trả lời, thủy tẩy đáy mắt lập lòe chính mình tiểu tâm tư, Phó Hàn Văn đáy mắt tràn đầy ý cười. Cái này tràn ngập tức giận tiểu nha đầu mới là chân thật. Vi Ứng Sinh cho rằng chính mình đáp ứng rồi cái này giá cả là có thể đặt hàng, ai ngờ này tiểu thiếu niên thế nhưng nói muốn quá xong nguyên tiêu mới có thể cho hắn cung hóa, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Hắn còn nghĩ năm trước lại đẩy ra tân thái sắc, quá xong năm mới có càng nhiều khách nhân mộ danh mà đến, này sẽ đều ngâm nước nóng. Thật vất vả nói xong này bút sinh ý, Vi Ứng Sinh mặt đều vặn mẹo. Bởi vì có Phó Hàn Văn ở, Vi Ứng Sinh chịu đựng khí tự mình đưa bọn họ đưa về hậu viện. Lên xe trước, Phó Hàn Văn đối Vi Ứng Sinh nói, Nguyên Tiêu qua đi đem ba vị Vi thiếu gia đưa đến võ quán đi. Vi Ứng Sinh sửng sốt, ngược lại vui mừng khôn xiết nói, cảm ơn Phó Lao Đệ, ta Nguyên Tiêu qua đi ta liền đem kia ba cái nhãi danh đưa qua đi. Ha ha! Hắn vừa rồi ủy khuất cầu toàn, đáng giá. Ra tử lầu, Tiểu Nhược mới hỏi nói, Phó Đại ca, ngươi vốn là không phải không tính toán thu Vi lao bản ba cái nhi tử. Cũng không phải không tính toán thu, Vi Ứng Sinh trưởng tử vẫn là phù hợp võ quán thu đồ đệ yêu cầu, chỉ là kia hai cái tiểu nhân sinh hoạt còn không thể tự gánh vác, Vi Ứng Sinh ý tứ là muốn đưa cái bà tử tiến võ quán chiếu cố bọn họ, ta không đồng ý. Phó Hàn Văn nói, sau lại Vi Ứng Sinh thấy Phó Hàn Văn thái độ kiên quyết liền làm ra thoái nhượng, nói chỉ làm kia bà tử chiếu cố một tháng. Làm Vi ra kêu ba cái tiểu tử thích đứng võ quán sinh hoạt khiến cho kêu bà tử trở về. Lúc ấy Phó Hàn Văn không đồng ý, lần này xem ở Vi Ứng còn sống tính thức thời phân thượng hắn mới đồng ý. Sau khi nghe xong hắn nói, Tiểu Nhược nóng nảy lên, Phó Đại ca, vô quy củ không thành phạm vi, ngươi như thế nào có thể đáp ứng hắn đâu. Đến lúc đó mỗi người học Vi ra thiếu gia, võ quán không được bọn họ chơi đùa nghỉ phép địa phương. Không thành. Mau rất quay đầu lại đi theo Vi lão bản nói một tiếng, việc này không thể đáp ứng. Nàng buồn ý chính là không hy vọng Phó Đại ca vì nàng sinh ý mà hướng Vi Ứng Sinh cúi đầu, nàng sinh ý đều nói thỏa, Phó Đại ca làm gì còn đáp ứng Vi Ứng Sinh điều kiện A. Đừng lo lắng, việc này sẽ không đối võ quán tạo thành ảnh hưởng. Phó Hàn Văn đem xe bỏ đi phía trước đuổi, một chút đều không có muốn quay đầu ý tứ. Nha đầu này cư nhiên còn biết vô quy củ không thành phạm vi. Cái này làm cho hắn lại buộc lòng phải chỗ sâu trong suy nghĩ. Phó Đại ca. Phó Hàn Văn quay đầu lại chiều nàng cười hạ, thật không quan hệ, về sau ngươi sẽ biết. Phó Hàn Văn như vậy cười làm Tiểu Nhược có loại thiên địa biến sắc cảm giác, đầu óc đốn một tạc, nào còn có cái gì Vi Ứng Sinh, nào còn có cái gì võ quán. Phó Hàn Văn đem xe bỏ đuổi ra hảo xa Tiểu Nhược mới lấy lại tinh thần. Ngao. Mỹ Nam Kế. Này tuyệt đối là Phó Đại ca Mỹ Nam Kế. Nên mua hàng Tết đều đã mua, Phó Hàn Văn đem Tiểu Nhược đưa tới Mạc Gia ăn cái cơm xoàng liền tính toán về nhà. Phó Đại ca, chúng ta mua chỉ gà mái giả trở về được không? Vừa ra Mạc Gia, Tiểu Nhược liền năn nỉ nói. Nàng đi vào cái này triều đại sau còn không có hưởng qua thịt gà, đều mau thèm đã chết. Hảo! Hắn không hỏi một tiếng liền đồng ý, trực tiếp đem xe bỏ xử đến bán súc vật đường phố. Tiểu Nhược lần trước chính mình đã tới này phố, ngựa quen đường cũ đi đến một vị bán gà vịt cụ ông trước mặt, mấy phen cò kè mặc cả sau mua một con gà mái giả. Đãi nàng quay đầu lại tìm Phó Hàn Văn thời điểm, nhìn đến hắn đang ở cùng một cái có chút quen mắt thiếu niên nói chuyện. Như là nhận thấy được nàng tầm mắt, Phó Hàn Văn cùng kia thiếu niên đồng thời chiều nàng xem ra. Nguyên Tiêu. Tiểu Nhược xa xa chiều hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Chính văn chương 152 hơn người thấy rõ lực. 154. Nguyên Tiêu như là sửng xuất hạ, ngược lại đối nàng nết miệng cười. Hắn này cười làm Tiểu Nhược túc hạ mày, nàng nhớ rõ Nguyên Tiêu người nọ đều so Phó Đại ca còn lạnh nhạt đâu, bất thình lình cười làm người cảm thấy quái quái. Đột nhiên, Tiểu Nhược nghĩ tới cái kia ở trên núi hỏi đường thiếu niên, lập tức phản ứng lại đây. Người này không phải Nguyên Tiêu, mà là Nguyên Tiêu sinh đôi đệ đệ Nguyên Bảo. Bên kia Phó Hàn Văn thấy Tiểu Nhược đã lấy lòng gà, đối Nguyên Bảo đạm thanh nói, ta đã biết, ngươi trở về đi. Lão đại, nay Tiểu Nhược cô nương xuyên nam trang như vậy tuấn, ngươi như thế nào cũng dám làm nàng ra tôi à, vạn nhất làm cái nào phát rồ công tử ca cấp đoạt chạy nhưng làm sao bây giờ. Nguyên Bảo giống không nghe được Phó Hàn Văn đuổi chính mình đi nói, nhìn chằm chằm chiều bọn họ đi tới tuấn tiếu công tử nhìn. Phó Hàn Văn híp híp mắt, cuốn lên quanh thân hàn ý. Một lát sau, Nguyên Bảo cuối cùng nhận thấy được không khí không đúng, chậm rãi quay đầu, quả nhiên nhìn đến chính mình ra lão đại che kín băng trà con người. Xác định không quay về. Phó Hàn Văn thanh âm gợn sóng bất kinh, lại là Nguyên Bảo đột nhiên thu hồi trên mặt cà lơ phất phơ tươi cười. Lão đại, ta lập tức hồi. Lời còn chưa dứt, người đã chui vào đám người bên trong. Vui đùa cái gì vậy, bọn họ huynh đệ hoa suốt hơn nửa năm công phu mới an vạ lão đại còn vẫn luôn lượng bọn họ, thật vất vả lộng cái võ quán làm cho bọn họ huynh đệ nhìn, nếu là không quay về chẳng phải là làm lão đại có lấy cớ đuổi bọn hắn. Phó đại ca, cái kia là Nguyên Bảo đi. Tiểu Nhược đi đến xe bò trước, tầm mắt ở trong đám người tìm tòi Nguyên Bảo thân ảnh. Ân. Nàng hơn người thấy rõ lực làm Phó Hàn Văn Thâm mắt khẽ nhúc nhích, hắn tiếp nhận nàng trong tay trói lại chân gà mái giả phóng tới trên xe, lên xe, về nhà. Có một số việc Phó Hàn Văn không phải không có phát hiện, hắn chỉ là không nghĩ miệt mài theo đuổi. Nháy mắt liền đến năm cũ, hậu linh thôn năm vị dần dần dày, các gia các hộ đều bắt đầu thu xếp ăn tiết thức ăn, Phó gia cũng không ngoại lệ. Tiểu Nhược phía trước ở Mỹ Hoa nơi đó định rồi nghiêm đậu hủ, sau lại bỏ thêm nghiêm. Làm thành ngũ vị hương đậu làm đương ăn vặt, mặt khác còn tạc không ít đậu nành tô cùng hương cay đậu phụ trúc điều. Này đó đều là dùng nhất tiện nghi đậu nành làm, chẳng những mới mẻ ăn ngon, so với huyện thành mua những cái đó ăn vặt còn tiện nghi đến nhiều, Tiểu Nhược mỗi dạng đều lấy một chút, cấp thôn trưởng tức phụ tốt đẹp hoa đưa đi. Đi vào thôn trưởng ra, thôn trưởng tức phụ chính bưng cái đại buồn muốn ra cửa. Tiểu Nhược vừa hỏi mới biết được cách vách hạ tiểu thôn có người giết heo. Nàng đây là muốn đi mua thịt cùng mua heo huyết. Tiểu Nhược, nhà các ngươi mua thịt không? Không đúng sự thật một khối đi mua điểm đi. Thôn trưởng tức phụ nói. Tiểu Nhược biết mỗi năm lúc này phụ cận thôn đều sẽ có dưỡng heo hương thân giết heo quá lớn năm. Này thịt so đi thịt đương mua muốn tiện nghi đến nhiều. Gia cảnh tốt hơn một chút đều sẽ ở thời điểm này mua một ít lưu đến đêm giao thừa khai khai chai. Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, hành, ta cùng thím đi xem. Trong nhà phía trước mua một cái thịt, dùng muối yêm lưu trữ ăn tết ăn, trong nhà như vậy nhiều người lại mua điểm mới mẻ thịt cũng ăn được hạ. Hạ Kiều thôn ly hậu lĩnh thôn không tính xa, đi đường 30 phút liền đến. Thôn trưởng tức phụ cùng Tiểu Nhược không biết nào hộ nhân ra giết heo, bắt được cái hải tử làm hắn mang theo lộ. Tìm được giết heo này hộ nhân ra thời điểm, trong viện đã trong 3 tầng ngoài 3 tầng mua thịt hương thân, ở phía sau tiếp trước đều. Ta muốn một cân heo chân thịt. Ta muốn nửa cân phì, nhất phì cái loại này. Lỗ thai heo cho ta lưu một con. Tiến sân là có thể ngửi được một cổ dày đặc mùi máu tươi, Tiểu Nhược nhăn lại cái mũi, bất quá vẫn là đi theo thôn trưởng tức phụ trên người tễ đi lên. Còn có hay không heo huyết? Thôn trưởng tức phụ hô. Chính văn chương 153 thế giới chi tiểu. 155. Người tôi quá chế, heo huyết đã không có, heo xương cốt còn có vài can. Trong đám người một trung niên nhân gân cổ lên trả lời. Thôn trưởng tức phụ có chút thất vọng, tiếp tục hô, tính, liền cho ta một cân thịt ba chỉ đi. Lúc này bên trong người không có cấp gia đáp lại, bởi vì mua thịt người quá nhiều, chú ý thứ tự đến trước và sau, trung niên nam nhân sợ chọc giận những người khác. Tiểu Nhược con ngươi vừa chuyển, học thôn trưởng tức phụ nhón mũi chân hô to một tiếng, còn có hay không xương sườn? Có, xương sườn còn nhiều lắm đâu. Lúc này bên trong người lại trở về lời nói. Kia cho ta tới 10 căn xương sườn. Tiểu Nhược tiếng nói vừa dứt, mua thịt các hương thân đột nhiên đình chỉ kêu to, sôi nổi quay đầu lại xem nàng. Ai ra, Tiểu Nhược, người đứa nhỏ ngốc này, mua như vậy nhiều xương sườn làm cái gì? Thôn trưởng tức phụ vừa quay đầu lại, phát hiện muốn mua 10 căn xương sườn lại là Tiểu Nhược, tức giận chụp nàng cánh tay một chút. Xương sườn cũng liền so thịt tiện nghi một chút, còn không bằng mua thịt có lời đâu. Thím, ta thích ăn xương sườn. Tiểu Nhược cười, lại nhỏ giọng nói, thím, ngài cũng mua 2 căn đi, quay đầu lại ta giáo ngài như thế nào làm tốt ăn. Nghe vậy, thôn trưởng tức phụ ánh mắt sáng lên, mạnh gật đầu, hành, theo ý ngươi. Nàng thiếu chút nữa đã quên nha đầu này có tay hảo trù nghệ, lại bình thường đồ vật bị nàng một mân mê đều thành mỹ vị. Ngọc Chi, đi nhìn một cái là ai muốn mua 10 căn xương sườn, hay là đầu ta chơi đâu. Vừa rồi đáp lời trung niên nhân lại gân cổ lên hô. Tiểu Nhược nghe được lời này nở nụ cười, đại thúc, ta không đậu ngài chơi, ngài đem xương sườn cho ta thiết hảo đưa ra tới, ta chen không vào. Còn có ta cũng muốn 2 căn, một khối đưa ra tới. Thôn trưởng tức phụ cũng dương giọng nói. Trung niên nhân nghe được thật sự có người muốn mua nhiều như vậy xương sườn, tức khắc cao hứng đáp, hành, ta trước cho các ngươi thiết xương sườn. Ngọc Chi, trước đem xương sườn đưa ra đi. Tiểu Nhược nghe được trung niên nam tử ở trong đám người lời nói, ngay sau đó một cái tiểu cô nương ứng thanh, là, cha. Thực mau tiểu nhược cùng thôn trưởng tức phụ liền nhìn đến có cái 15-6 tuổi, diện mạo thanh tú, ăn mặc vải bông váy tiểu cô nương dẫn theo dùng dây thừng xuyến tốt hai phân xương sườn từ đám người tễ lại đây. Cô nương này chính là vừa rồi kia trung niên nam tử nữ nhi Hồ Ngọc Chi, nàng ở trong đám người tìm sẽ, trực tiếp đi vào tiểu nhược trước mặt, có chút thẹn thùng hỏi, cô nương, là ngươi muốn xương sườn sao? Vừa rồi nàng nghe được kêu muốn 10 căn xương sườn hình như là một cái cô nương ra, hơn nữa thanh âm thực xa lạ, hiển nhiên là ngoại thôn lại đây, nơi này chỉ có một nàng lạ mắt cô nương, Hồ Ngọc Chi cảm thấy chính mình hẳn là không có nhận sai. Là, ta muốn 10 căn. Hai căn là vị này thím. Tiểu nhược cười nhìn thôn trưởng tức phụ liếc mắt một cái, đối Hồ Ngọc Chi hỏi, bao nhiêu tiền? Chờ một chút, ta còn muốn một cân thịt ba chỉ đâu. Thôn trưởng tức phụ nói. Hồ Ngọc Chi nghĩ nghĩ, hạ giọng nói, ta đi làm cha ta trước cấp thím thiết thịt, thím cũng hảo chạy trở về, vị cô nương này còn muốn thịt sao? Hồ Ngọc Chi lại hỏi hướng tiểu nhược. Hành, cho ta cũng tới một cân thịt ba chỉ đi, thuận tiện cho ta lại đến căn đại cốt. Tiểu nhược nghĩ trong nhà già già, trẻ trẻ, đơn giản nhiều mua một ít cho bọn hắn bổ bổ thân mình. Đại Hồ Ngọc Chi lại chen vào đám người, thôn trưởng tức phụ đột nhiên nhớ tới cái gì, một phách đầu, ta nhớ ra rồi, Khánh Sinh cái kia vị hôn thê giống như đã kêu Ngọc Chi, cái này Ngọc Chi có thể hay không chính là Khánh Sinh vị hôn thê à. Tiểu nhược ngẩn người, nghĩ thầm nên sẽ không như vậy xảo đi. Chờ Hồ Ngọc Chi lại lần nữa giúp các nàng đem đại cốt cùng thịt ba chỉ đưa ra tới. Thôn trưởng tức phụ lôi kéo nàng cẩn thận hỏi lên. Với hỏi, nay Hồ Ngọc Chi thật đúng là chính là lần trước mới vừa cùng Tần Khánh Sinh đính hôn Hồ Ngọc Chi, tiểu nhược không khỏi cảm thán thế giới này chi tiểu. Chính văn chương 154 Tần Khánh Sinh có chuyện muốn nói. 156. Phiền thoái các ngươi chờ một chút. Hồ Ngọc Chi vừa nghe trước mắt vị này phụ nhân là hậu lĩnh thôn thôn trưởng tức phụ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, xoay người lại chen vào đám người. Trở ra khi trên tay lại đề ra một cái thịt ba chỉ cùng một cây đại cốt. Thím, phiền thoái ngài giúp ta đem này thịt cùng đại cốt đưa đến. Đưa đến Khánh Sinh ca ra đi, liền nói là mẹ ta nói đưa. Hồ Ngọc Chi ấp úng nói xong, mặt đều hồng thấu. Ha ha, yên tâm, thím nhất định giúp ngươi đem đồ vật đưa tới. Thôn trưởng tức phụ vui tươi hớn hở nói. Tiểu nhược muốn 10 điều xương sườn cùng một cây đại cốt, mặt khác còn có một cân thịt ba chỉ. Tổng cộng mới hoa 95 văn tiền, nàng cá nhân cảm thấy phi thường tiện nghi, ai ngờ còn bị thôn trưởng tức phụ nhắc mãi một đường, nói nàng ăn xài phung phí, sẽ không sinh hoạt gì đó. Tiểu nhược biết rõ thôn trưởng tức phụ tính tình, cũng biết nàng điểm xuất phát là vì nàng hảo, liền không dám hé răng. Hai người mới vừa đi đến hậu linh thôn cửa thôn liền nên diện gặp mới vừa nghe được tin tức muốn đi hạ kiểu thôn mua thịt Mỹ Hoa, Mỹ Hoa nhìn đến tiểu nhược thẳng khen nàng đưa ngũ vị hương đậu làm ăn ngon. Cùng tiểu nhược nói vài câu, Mỹ Hoa lại đối thôn trưởng tức phụ nói, thím, ngươi này thịt mua thật đúng là thời điểm, ta vừa mới nhìn đến ngươi nhà mẹ đẻ ca ca lại đây. Thật sự, thôn trưởng tức phụ vui vẻ, đem Hồ Ngọc Chi thắt chính mình cấp Tần Khánh Sinh ra mang thịt ba chỉ cùng đại cốt hướng tiểu nhược trong tay một tắc, vừa đi vừa quay đầu lại dặn dò nói, ta nhà mẹ đẻ ca ca khó được tới một chuyến, ta phải chạy về trả giá, ngươi đem cấp Khánh Sinh ra đưa đi. Tiểu nhược bản năng tưởng cự tuyệt, chính là thôn trưởng tức phụ đã đi xa, mà Mỹ Hoa cũng lo lắng thịt bị người khác mua xong nhanh hơn bước chân chiều hạ kiểu thôn đi. Tiểu nhược nhìn dẫn theo đồ vật, thở dài, nhận mệnh chiều Tần Khánh Sinh ra mà đi. Không khéo chính là, Tần Khánh Sinh ra vừa vặn liền hắn một người ở nhà, tiểu nhược không dám đi vào, đem hắn hô lên viện ngoại túi đầu đem đồ vật giao cho trên tay hắn, nói, Khánh Sinh ca, ngươi vị hôn thê ra giết heo, đây là nàng làm đưa lại đây. Nói xong, tiểu nhược dẫn theo chính mình đổ vật xoay người liền đi. Tiểu nhược, chờ ta một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Tần Khánh Sinh đem thịt quải đến viện môn mặt sau, đuổi tới. Ta vội, có chuyện hôm nào lại nói. Tiểu nhược nghe được lời này đều mau hù chết, cất bước liền chạy. Nàng còn tưởng rằng hắn cùng Hồ Ngọc Chi đính hôn liền định hạ tâm tới, làm gì còn muốn cùng nàng nói chuyện a? Tiểu nhược, Tần Khánh Sinh chân trường, lập tức liền đuổi theo. Ngăn cản tiểu nhược đường đi. Tiểu nhược sắc mặt đổi đổi, sau này lui hai bước, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Khánh Sinh ca, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi đã cùng Ngọc Chi cô nương đính hôn. Ngọc Chi cô nương là cái hảo cô nương, ta hy vọng các ngươi về sau có thể hảo hảo sinh hoạt. Tin tưởng cha mẹ ngươi cũng là như thế này tưởng, ngươi không thể làm đại gia thất vọng. Tiểu Nhược trong lòng gấp quá, này ban ngày ban mặt, Tần Khánh Sinh muốn làm gì? Nếu như bị người thấy nàng nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, phó đại ca nhất không hy vọng chính là nàng hỏng rồi thanh danh. Tiểu Nhược, ta chính là tưởng cùng ngươi giải thích, ta không có ý khác. Tần Khánh Sinh đem Tiểu Nhược phòng bị xem ở trong mắt, trong lòng xin lỗi càng sâu. Tiểu Nhược, phía trước đều là ta quá xuẩn mới có thể chịu Ô Thị xối dục chạy đến phó gia tìm ngươi, thiếu chút nữa hủy hoại ngươi danh dự. Tần Khánh Sinh nhìn nàng, thấy nàng có đang nghe chính mình nói, lúc này mới tiếp tục đi xuống nói, Tiểu Nhược, phía trước là ta không đúng, ta không nên biết rõ ngươi cùng phó Hàn Văn đính hôn còn đối với ngươi nói như vậy nhiều hôn chứng nói, mẹ ta nói ta là bị ma quỷ ám ảnh, bất quá hiện tại ta đã tỉnh lại, ngươi có thể hay không trách ta trước kia làm chuyện ngu xuẩn. Chính văn chương 155 chân có chi giác. 157. Tiểu Nhược nhìn chằm chằm Tần Khánh Sinh nhìn lại xem, thấy hắn đầy mặt chân thành, xem chính mình ánh mắt thật sự cùng trước kia bất đồng, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Khánh Sinh ca, ngươi có thể nghĩ thông suốt ta thật sự thật cao hứng, về sau ta còn bắt ngươi đương ca ca xem, được không? Tiểu Nhược cảm thấy vẫn là đem nói minh bạch một ít mới an tâm. Nghe vậy, Tần Khánh Sinh như chút được gánh nặng nở nụ cười, hảo, ta về sau coi như ngươi là ta thân muội muội, ta cùng Ngọc Chi thành thân ngươi nhưng không cho lại trốn, nhất định phải lại đây uống rượu mừng. Đó là đương nhiên. Tiểu Nhược lo lắng người khác nhìn đến bọn họ trai đơn gái chiếc ngốc lâu lắm chuyển ra lời ra tiếng vào, biên triều hắn xua tay, biên triều thôn đuôi phương hướng thối lui, Khánh Sinh ca, thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Tần Khánh Sinh há miệng thở dốc, đang muốn nhắc nhở Tiểu Nhược cái gì, Tiểu Nhược đã một đầu chui vào một cái cứng rắn ngực. Phó đại ca. Tiểu Nhược ngẩng đầu thấy rõ người tới, nhăn lại đâm cho phát đau khuôn mặt nhỏ, phó đại ca. Ngươi như thế nào mỗi lần đều lấy phương thức này xuất hiện? Hắn thần sắc mạc biện nhìn nàng, vậy ngươi tưởng ta lấy cái dạng gì phương thức xuất hiện? Tiểu Nhược ngẩn ra hạ, phản ứng cực nhanh chiều hắn lộ ra một cái gương mặt tươi cười, tốt nhất xuất hiện phương thức đương nhiên cùng ta một khối xuất hiện. Thấy hắn thần sắc hơi hoãn, Tiểu Nhược đem trong tay đổ vật đề, nháy mắt to nhìn hắn, phó đại ca, này thịt hảo trọng đâu? Mỗi lần chỉ cần nàng đối chính mình lộ ra này vô tội biểu tình. Phó Hàn Văn liền đối nàng bó tay không biện pháp, tiếp nhận đồ vật, đi mua thịt cũng không nói một tiếng. Hại hắn mãn thôn tìm, vừa mới hỏi thôn trưởng tức phụ mới biết được các nàng vừa rồi đến Hạ Kiều thôn mua thịt đi. Phó đại ca, ta là cùng đại lương thím một khối đi Hạ Kiều thôn. Tiểu Nhược rửa gần hắn đi, hơi hơi ngửa đầu xem hắn, phó đại ca, ngươi biết là ai ra giết heo sao? Không đợi hắn trả lời, nàng liền tự hỏi tự đáp, là Khánh Sinh ca tương lai cha vợ ra giết heo. Ta còn thấy Khánh Sinh ca vị hôn thê đâu, là cái xinh đẹp hiền huệ cô nương, nàng thác ta cùng đại lương thím cấp Khánh Sinh ca ra mang theo thịt. Tiểu nha đầu ở bên thai dịu dít nói, Phó Hàn Văn biết nàng là ở huyện chuyển cùng chính mình giải thích nàng như thế nào sẽ cùng Tần Khánh Sinh ở bên nhau, khóe môi không khỏi dơ dơ lên. Kỳ thật hắn vừa rồi đã từ thôn trưởng tức phụ nơi đó đã biết việc này, hắn là lo lắng Tần Khánh Sinh đối nàng dây dưa không rõ mới tìm lại đây. Bất quá hiện tại xem ra hắn lo lắng dư thừa. Thấy bên cạnh nam nhân không rên một tiếng, Tiểu Nhược lắc lắc cánh tay hắn, phó đại ca, ngươi có hay không đang nghe? Nghe được. Hắn nói. Tiểu Nhược nhíu mày, nghe được còn loại này phản ứng, có thể hay không là hiểu lầm nàng cùng Tần Khánh Sinh. Phó Hàn Văn đột nhiên vô vô nàng đầu, chạy nhanh trở về, cha ngươi tìm ngươi. Tiểu Nhược con ngươi một loan, liếm mặt hỏi, phó đại ca. Ngươi là cố ý ra tới tìm ta đúng hay không? Ân. Tiểu Nhược cười hắc hắc, hừ nổi lên cười nhỏ. Phó Hàn Văn cảm thấy buồn cười, không rõ này tiểu nha đầu lại ở nhạc cái gì. Tân An Thuận nhìn thấy Tiểu Nhược trở về, kích động kêu lên, Tiểu Nhược, ta này chân có chi giác. Thật sự, Tiểu Nhược có chút ngoài ý muốn, nàng mới vừa cho hắn chát mấy ngày châm, dược đều còn không có dùng liền có chi giác. Thật sự, thật sự. Tân An Thuận khẩn bắt lấy mép giường, vàng như nến sắc mặt bởi vì phấn khởi mà có một chút huyết sắc, vừa rồi tuy rằng là rất nhỏ hơi đau một chút, nhưng ta còn là cảm giác được, ta cảm giác được đau, Tiểu Nhược. Nếu là người bình thường, chân đột nhiên đau khả năng sẽ dọa đến, chính là hắn Tân An Thuận không giống nhau, hắn nằm liệt lâu như vậy, chân đột nhiên lại có chi giác, cái này làm cho hắn như thế nào bình tĩnh được. Chính văn chương 156 vậy đem tất cả mọi người kéo xuống nước đi. 158. Tiểu Nhược, nếu không lại làm Du đại phu tới cấp ta coi một chút. Thần An thuận mãn nhãn chờ đợi nhìn chính mình nữ nhi. Nữ nhi tuy rằng cùng Du đại phu học châm cứu, nhưng nàng sẽ không chẩn bệnh, vẫn là làm Du đại phu đến xem an tâm chút. Tiểu Nhược lấy lại bình tĩnh, nói, cha, Du đại phu phía trước cùng ta nói rồi vấn đề này, liền tính ngài chân có chi giác cũng muốn tiếp tục châm cứu, chờ cảm giác đau đớn mãnh liệt một ít liền phải bắt đầu dùng dược, cho nên hiện tại còn không cần Du đại phu lại đây xem. Nghe được Du đại phu sớm đoán được hắn chân sẽ có chi giác, Tần An Thuận hưng phấn nói, Du đại phu thật là thần y đi hề. Tần An Thuận kích động, Tiểu Nhược bên môi cũng dạng nổi lên ý cười. Chữa khỏi phụ thân chân, nàng liền có thể buông tay đi làm chính mình sự. Cơm chiều Tiểu Nhược làm một cái đại cốt ngao củ cải trắng canh, lại chém hai căn xương sườn trước tiên nước, làm cái gạo lứt xương sườn nấu cơm. Nàng nấu cơm thời điểm thôn trưởng tức phụ vừa vặn lại đây hỏi nàng xương sườn cách làm. Liền đem này gạo lứt xương sườn nấu cơm học đi, hại nàng nhà mẹ đẻ ca ca đều ăn no căng. Tiểu Nhược không xác định có phải hay không chính mình ảo giác, này tân niên càng gần, phó gia không khí liền càng thấp trầm, đặc biệt là Thiệu thị, trên mặt bi thương từ từ hiển lộ ra tới. Thằng đến thấy Sương Nhi hồng hốc mắt ngồi xổm dưới mái hiên, Tiểu Nhược tế hỏi dưới biết được Thiệu thị bởi vì tưởng niệm qua đời trượng phu Phó Kiến Văn mà ở trong phòng rất nước mắt, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là Phó Kiến Văn đã qua đời như vậy nhiều năm, bọn họ thật sự muốn về sau mỗi cái tân niên đều bởi vì tưởng niệm Phó Kiến Văn mà đem cái này ra làm cho tử khí trầm trầm sao. Phó Kiến Văn đã không ở, nhưng tồn tại người còn muốn tiếp tục sinh hoạt đi xuống A. Đặc biệt là Sương Nhi, hắn tính tình nguyên bản liền nội hướng, như vậy đi xuống đối hắn trưởng thành thực bất lợi. Tiểu Nhược suy nghĩ một buổi tối, cuối cùng là nghĩ ra một cái không tính biện pháp tới. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng liền đem Phó Chí Văn cấp xả đến một bên, hai người nói thầm lên. Đại tẩu, giấy tuyên thành thực quý, nương biết chúng ta dùng giấy tuyên thành tới chơi khẳng định muốn mắng chửi người. Phó Chí Văn nghe xong nhà mình đại tẩu nói cũng ngao ngoe rục dịch, nhưng tưởng tượng đến tết nhất chọc mẫu thân sinh khí lại cảm thấy không đáng giá. Bá mẫu nếu là biết ngươi liền hướng ta trên người đẩy, bá mẫu sẽ không mắng ngươi, yên tâm đi. Có đại tẩu cấp thuốc can thần. Phó Chí Văn vô vô bộ ngực, hành, vậy bao ở ta trên người. Tiểu Nhược đấy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đem Tĩnh Văn cùng Sương Nhi cũng gọi tới hỗ trợ. Nàng là không lo lắng bá mâu sẽ mắng chửi người, nhưng Phó Đại ca nàng cũng không dám bảo đảm, vậy đem tất cả mọi người kéo xuống nước đi. Phó Chí Văn kiểu gì thông minh, một chút nhìn ra nàng tiểu tâm cơ tới, đại tẩu, ngươi hảo đê tiện. Tiểu Nhược liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi đã không phải cái thứ nhất như vậy khen ta. Nói xong, Tiểu Nhược xem cũng không thấy Phó Chí Văn kia rất cằm bộ dáng, đến phòng sau xem nàng cùng Phó Đại ca loại cây trúc đi. Thật lâu sau, Phó Chí Văn nâng cảm thán, đại tẩu nãi cao nhân cũ. Ở tháng chạp nhập 8 hôm nay ăn xong cơm trưa, Thiệu thị mới vừa cầm chén đua thu hồi phòng bếp, Phó Chí Văn cùng Phó Tĩnh Văn còn có Sương Nhi liền hương phấn đem bọn họ hai ngày này lao động thành quả đem ra đặt tới trên bàn cơm. Nương, đại ca, mau tới. Đây là đại tẩu làm cho một bài, ta vừa rồi cùng Tĩnh Văn còn có Sương Nhi chơi một chút, định hảo ngoạn. Phó Chí Văn liệt miệng tiếp đón quan thị cùng Phó Hàn Văn. Hắn cùng trường có không ít là nhà giàu thiếu gia, hắn không phải chưa thấy qua bọn họ chơi bài, bất quá nhà mình đại tẩu làm cho này bài cùng hắn cùng trường đánh bài hoàn toàn không giống nhau, này bài liền tính không biết chữ cũng có thể đánh. Chính văn chương 157 cái hay không nói, nói cái dở. 159. Phó Hàn Văn biết bọn họ mấy cái hai ngày này ở lén lút mân mê thứ gì, này sẽ nhìn đến trên bàn cái gọi là bài sau cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng quan thị nhìn đến Phó Chí Văn trong miệng nói một bài sau, sắc mặt trở nên có chút khó coi, các ngươi dùng giấy tuyên thành làm món đồ chơi. Quả nhiên, Phó Chí Văn cầu cứu nhìn về phía nhà mình đại tẩu, hy vọng nàng có thể bình ổn nhà mình mẫu thân lửa giận. Tiểu Nhược không phụ Phó Chí Văn sở vọng. Cười mở miệng nói, bá mẫu, người một nhà vất vả một chính năm, cũng liền ăn tết nghỉ ngơi mấy ngày, phế mấy trương giấy tuyên thành tìm xem việc vui, chỉ cần cả nhà vui vẻ cũng không tính lãng phí, ngài nói có phải hay không. Phó Tĩnh Văn cũng chạy nhanh ra tiếng, nương, này một bài chơi một hai lần cũng chơi không xấu, sang năm còn có thể tiếp tục chơi. Nương, đại tẩu phía trước trả lại cho ta mua cái văn phòng phẩm cà mèn đâu. Phó Chí Văn đúng lúc ra tiếng. Nhắc nhở mẫu thân kia văn phòng phẩm cà mèn hoa tiền mới nhiều, kia chính là đại tẩu ra tiền. Quan thị kỳ thật đã sớm đem Tiểu Nhược trở thành người trong nhà, bị Phó Chí Văn như vậy vừa nói, làm cho nàng giống như cố ý cùng Tiểu Nhược so đo điểm này việc nhỏ dường như, tức giận đến nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Nhi Tử liếc mắt một cái, tức giận nói, ta có nói cái gì sao? Các ngươi thích liền đi chơi. Lọt qua cửa thị này một quan, Phó Chí Văn đắc ý chiều Tiểu Nhược cùng nhà mình muội muội tễ hạ mặt mày. Bá mẫu, muốn chơi đại gia cùng nhau chơi, như vậy mới có ý tứ. Tiểu Nhược chấn cửa hải thị ấn ngồi ở bên cạnh bàn, nói, ta giáo ngải như thế nào đánh. Chờ Thiệu thị tẩy hảo chén từ phòng bếp ra tới, Phó Tĩnh Văn xung phong nhận việc nói, ta giáo nhị tẩu. Ta giáo đại bá. Sương Nhi cũng giòn xinh nói. Phó Hàn Văn là không có hứng thú chơi loại đồ vật này, bất quá thấy cả nhà đều nóng lòng muốn thử, hắn cũng không nghĩ quét đại gia hưng, liền ngồi trở về. Tiểu Nhược làm Phó Chí Văn làm này bài rất đơn giản, vì tiết kiệm, bọn họ đem giấy tuyên thành cắt thành nhị chỉ khoan, một lóng tay lớn lên trường hình trang giấy, mỗi phiến trang giấy mặt trái tô lên nước cơm lại dán ở một khối hơi mỏng tấm ván gỗ phía trên, chính diện vẽ ngôi sao ánh trăng cùng thái dương. Mỗi tờ giấy phiến thượng ngôi sao ánh trăng cùng thái dương số lượng đều bất đồng, lớn nhất chính là 10, thái dương lớn nhất, tiếp theo chính là ánh trăng, ngôi sao vì tiểu, mặt khác còn có hai cái vương. Nay một bài chính là Sương Nhi đều một giáo liền sẽ, Quan thị cùng Thiệu thị liền càng không cần phải nói, đánh quá một ván liền vớt bí quyết. Phó Hàn Văn rõ ràng là lần đầu tiên đánh này bài, cũng không biết là bởi vì hắn tâm tư thận mật, vẫn là bởi vì vận khí quá hảo. Từ ván thứ nhất bắt đầu liền vẫn luôn là hắn thắng, mà Phó Chí Văn thua nhiều nhất, tức giận đến ngao ngao kêu. Làm này một bài người sáng lập Tiểu Nhược cũng thua vài cục, tâm tình rất là buồn bực. Đột nhiên, nàng phát hiện Phó Đại ca trong tay lại chỉ còn cuối cùng một chương bài, mà chính mình cùng Quan thị trong tay dư lại bài là nhiều nhất, ánh mắt vừa chuyển, từ Quan thị trong tay chịu mấy chương, sấn Phó Chí Văn mấy người không chú ý lặng lẽ chôn đến lật qua bài. Phó Hàn Văn mày kiếm khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc xem hồi chính mình trong tay bài, mà Quan thị tắc trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Tiểu Nhược vẻ mặt chính xác, tựa như cái gì cũng chưa đã làm giống nhau. Phó Hàn Văn đem trong tay cuối cùng một chương bài đánh ra, Phó Chí Văn bỏ đến trên bàn kêu rên, lại là ta thua. Tiểu Nhược liếc mắt nhìn hắn, chế nhạo nói, Chí Văn, cái này ra niệm thư nhiều nhất chính là ngươi, như thế nào đánh lên bài tới còn bại bởi chúng ta này đó không biết chữ, nói ra đi đã có thể mất mặt. Tiểu Nhược đã quên Phó Hàn Văn cùng Phó Tĩnh Văn cũng là biết chữ. Đại tẩu, ngươi đừng cái hay không nói, nói cái dở được không? Phó Chí Văn tâm tắc hô. Tiểu Nhược đáy mắt tinh quang chợt lóe, bên môi gợi lên một mặt không có hảo ý tươi cười, ta có cái đề nghị. Chính văn chương 158 đại ca đại tẩu kết phường khi dễ ta. 160. Phó Chí Văn bị Tiểu Nhược này cười, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, cảnh giác hỏi câu, cái gì đề nghị? Chúng ta lại đến 10 cục, nhớ thuận tiện nhớ một chút, thua nhiều nhất liền đến trong viện nhảy cái vũ, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Nhược hưng phấn hỏi. Quan thị cùng Thiệu thị sợ ngây người, không nghĩ tới Tiểu Nhược đề thế nhưng là cái dạng này đề nghị. Không được hồ nháo. Quan thị trước tiên phản đối. Ở trong sân khiêu vũ, nếu như bị người nhìn đến thành cái dạng gì, lại vạn nhất là chính mình thua đâu. Chẳng lẽ làm nàng ở tiểu bối trước mặt chơi xấu không nhảy? Quan thị lần đầu tiên cảm thấy cái này trưởng tức không đáng tin cậy. Bá mẫu, ngài đừng lo lắng, nếu là ngài đánh thua này vũ từ ta tới nhảy, Sương Nhi nương nếu bị thua liền Tĩnh Văn nhảy. Tiểu Nhược mắt mang khiêu khích nhìn về phía Phó Tĩnh Văn, có dám hay không đáp ứng. Phó Tĩnh Văn hừ lạnh một tiếng, ai không dám ai tiểu cầu. Đánh nhiều như vậy cục, nàng cũng liền thua hai cục, trừ bỏ đại ca ngoại, nàng là thắng được nhiều nhất, nàng mới không sợ đâu. Phó Chí Văn hồ nghi nhìn Tiểu Nhược, đại tẩu, ta như thế nào cảm thấy đây là người chuyên môn vì ta thiết cục đâu? Không thể không nói, Phó Chí Văn chấn tướng. Tiểu Nhược ở trong lòng cười thầm, tiểu tử này thư không bạch nghiệm, giác quan thứ 6 cũng đủ cường, bất quá trên mặt lại lời lẽ chính đang nói, ngươi còn không có quan trọng đến làm ta vận dụng này viên thông minh đầu tới tính kế nông nỗi, không dám đánh cuộc cứ việc nói thẳng đi. Nghe được Tiểu Nhược này không biết xấu hổ khoe khoang nói. Quan thị cùng Thiệu thị đều nở nụ cười. Đại tẩu, ngươi không cần dùng này phép khích tướng kích ta, ta phụng bồi rốt cuộc là được, ta cũng không tin ta sẽ vẫn luôn thua đi xuống. Phó Chí Văn cuốn lên tay háo, xoa tay hầm hè nói, mau chia bài. Tiểu Nhược cùng Quan Thị vận khí cũng là đủ bối, ván thứ nhất liền thua, mấy cục sau lại thua rồi hai cục, bức cho Tiểu Nhược không thể không trò cũ trọng thi, mắt thấy liền dư lại cuối cùng một ván, mà phía trước 9 cục là Phó Tĩnh Văn thua một ván, Tiểu Nhược cùng Phó Chí Văn từng người thua 4 cục, mà Phó Hàn Văn Tắc Thiên nội nhân đoán thắng suốt 9 cục. Nay cuối cùng một ván có thể nói là Phó Chí Văn cùng Tiểu Nhược hai người xé xác, Phó Hàn Văn đánh ra một cái tam tinh, trong tay liền dư lại một chương bài. Tiểu Nhược là Phó Hàn Văn nhà tiếp theo, nàng áp thượng một chương song nguyệt, sau đó Phó Tĩnh Văn đánh ra một cái ba tháng. Phó Chí Văn nhìn chính mình trong tay một cái tám dương cùng một cái tháng tư, mặt khác còn có một cái bốn sao cùng lục tinh, do dự hạ, đem tháng tư đánh đi ra ngoài. Phó Hàn Văn vừa muốn đem trong tay song dương đánh ra, lại nhìn đến tiểu nha đầu chiều chính mình đầu tới một cái nhu nhược đáng thương ánh mắt, tay một đốn, quá. Phó Chí Văn nghiêng đầu nhìn lén mắt nhà mình đại ca trên tay bài, bất mãn kêu to lên, đại ca, ngươi trên tay bài rõ ràng ép tới quá. Hắn hiện tại trên tay bài cùng đại tẩu giống nhau nhiều, đại ca nếu là thắng, đó chính là nhà tiếp theo đại tẩu thua, nhưng đại ca cư nhiên buông tha đại tẩu. Quá mức, quá phận. Phó Hàn Văn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, có quy định ép tới quá liền nhất định phải đánh ra đi. Chính là, Tiểu Nhược đắc ý rào rạt nâng nâng cằm. Lại không quy định ép tới quá liền nhất định phải ra, ngươi quản Phó đại ca ra không ra. Phó Chí Văn đấu không lại nhà mình đại ca đại tẩu, chỉ có thể hướng mẫu thân tìm kiếm công đạo, nương, ngài xem đại ca đại tẩu hợp nhau hỏa tới khi dễ ta. Bất quá là cái việc vui, như vậy nghiêm túc làm cái gì? Quan thị tức giận trừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái. Hàn Văn cùng tiểu nhược cảm tình hảo, nàng cao hứng đều không kịp đâu. Nương, ngài cũng bất công. Phó Chí Văn khoa trương kêu to. Thiệu thị cảm xúc bị kéo, lại lần nữa cười ra tiếng tới. Chính văn chương 159 cười ra heo thành. 161. Tam ca, đại ca giúp nàng, ta giúp ngươi. Phó Tĩnh Văn trừng mắt nhìn tiểu nhược liếc mắt một cái, hôm nay nàng nhất định phải làm tần tiểu nhược hối hận cái này đề nghị. Tiểu nhược thấy tình thế không đúng, biết liền tính phó đại ca giúp chính mình cũng không đủ an toàn, còn phải dùng lao phương pháp mới được. Chờ tiểu nhược ném ra một cái nhị tinh, nhà tiếp theo Phó Tĩnh Văn trong tay cũng dư lại cuối cùng một trường, tuy rằng ép tới quá, bất quá nàng lại đối nhà mình tam ca nói, tam ca, ngươi không ra, đến ngươi. Phó Chí Văn cất tiếng cười to, ném ra một cái bốn sao, ha ha, này cục ta thắng định rồi. Đại ca cùng Tĩnh Văn đều không ra bài, 10 dương 9 dương còn có hai cái vương đô đánh ra tới, liền dư lại trong tay hắn 8 dương lớn nhất. Mặc kệ đại tẩu đợi lát nữa ra cái gì hắn đều có thể ác quá, nay cục hắn thắng định rồi. Tiểu nhược giơ lên trong tay cuối cùng một chương bảy dương, cười đến hảo không được ý, chưa chắc. Phó Chí Văn sửng sốt, không đúng, đại tẩu ngươi vừa rồi rõ ràng còn có hai bài tẩy. Tiểu nhược ngước mắt, khí định thần nhàn nhìn hắn, ngươi nhìn lầm rồi. Phó Tĩnh Văn cùng Thiệu Thị cũng không có chú ý tiểu nhược trong tay bài. Sau khi nghe xong Phó Chí Văn nói hồ nghi nhìn tiểu nhược liếc mắt một cái. Quan thị làm đến nơi đến chốn cả đời, không nghĩ tới lâm láo thế nhưng cùng trưởng tức một khối ra lao thiên, hố nhi tử nữ nhi một phen, mắt thấy liền phải lòi, nàng ngồi không yên. Quan thị giả vờ nhìn bên ngoài sắc trời, đứng lên, sắc trời không còn sớm, ta đi làm cơm chiều, các ngươi đánh xong này cục liền thu đi. Quan thị chân trước mới vừa bước ra thính phòng, liền nghe được Sương Nhi không hề tâm cơ nói. Ta nhìn đến tiểu nhược cô đem một chương bài chôn đến lật qua kia đôi bài. Quan thị một cái loạn choạng, thiếu chút nữa ném tới trong viện, ổn định thân mình sau bước nhanh vào phòng bếp. Đại tẩu, nguyên lai ngươi ra ngàn. Phó Chí Văn nhảy dựng lên, không được, này cục tính ngươi thua. Tiểu nhược trăm triệu không nghĩ tới chính mình ổn thao năm chắc thắng lợi cuối cùng sẽ thua ở Sương Nhi nơi này. Nàng chấp chớp mắt, lại chấp chớp mắt, thiên hồi bách chuyển kêu một tiếng. Sương Nhi. Đại bá, ta có phải hay không nói sai cái gì? Sương Nhi bị tiểu nhược xem đến đáy lòng phát mao, chiếu Phó Hàn Văn trên người nhích lại gần. Phó Hàn Văn sờ sờ đầu của hắn, cho hắn không tiếng động trấn an. Ha ha, Phó Tĩnh Văn cười ra heo thành, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, mau đến sân khiêu vũ đi. Cái gì kêu dọn cục đá tạp chính mình chân, trước mắt liền có cái tốt nhất ví dụ. Đúng vậy, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Phó Chí Văn cũng rửa mối nhục xưa cười ha hả. Phó đại ca tiểu nhược khóc không ra nước mắt bắt lấy Phó Hàn Văn cánh tay, hướng hắn cầu cứu. Phó Hàn Văn nỗ lực bỏ qua nàng kia ướt rầm rề ánh mắt, tỏ vẻ bất lực vô vô nàng đầu, đi thôi. Phó đại ca, kêu ta đại ca cũng vô dụng, mau đi nhảy. Nếu không phải sợ bị mẫu thân mắng, Phó Tĩnh Văn giờ này khắc này thật muốn véo eo ngửa mặt lên trời cười to. Phó đại ca tiểu nhược chưa từ bỏ ý định nhìn bên người nam nhân, chiều hắn nếu máu. Phó Hàn Văn mím môi. Đại ca. Phó Tĩnh Văn thấy tình huống không ổn, kịp thời khét kêu ra tiếng, ngươi nếu là giúp nàng, chúng ta sẽ xem thường ngươi. Nàng đại ca như vậy có nguyên tắc một người, ở tần tiểu nhược này liền toàn thay đổi, tức chết nàng. Chính là, đại ca, ngươi cũng không thể bị đại tẩu hủy hoại ngươi một đời anh minh a. Phó Chí Văn cũng nói. Đại tẩu nói rõ cho hắn đào hố, hắn nếu là buông tha đại tẩu, hắn đều thực xin lỗi chính mình. Tiểu nhược đó là một cái giận, hung hăng chừng hướng Phó Chí Văn cùng Phó Tĩnh Văn kia hai chỉ, nhảy liền nhảy, các ngươi làm gì nhắc lên Phó Đại Ca. Phó Đại Ca anh không anh minh muốn các ngươi quyết định. Các ngươi hái nhìn không nhìn. Chính văn chương 160 nhảy cái quỷ gì. 162. Phó Chí Văn không nghĩ tới chính mình bất quá nhắc nhở nhà mình đại ca một câu thế nhưng đưa tới đại tẩu lớn như vậy bất mãn, không khỏi nghiền ngẫm nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái. Thế nhưng không thấy ra tới đại tẩu hộ đại ca hộ được ngay đâu. Phó Hàn Văn du mắt, giấu đi đáy mắt lộng lẫy, đi ra thính phòng. Phó Tĩnh Văn hưng phấn theo tới sân, Sương Nhi cũng lôi kéo mâu thân Tiểu Thị đuổi kịp. Tiểu Nhược trước đem viện môn đóng lại, sau đó trở lại trong viện đứng một hồi lâu cũng chưa động. Phó Tĩnh Văn không kiên nhẫn thúc giục nói, mau nhảy a. Về sau tần Tiểu Nhược còn dám dỗi nàng, nàng liền dùng hôm nay sự đáp lễ nàng. Phó Chí Văn tuy rằng cũng vội vã xem nhà mình đại tẩu giang múa, bất quá nhà mình đại ca liền đứng ở phía sau, hắn thông minh không mở miệng. Tiểu Nhược ý vị thâm trường nhìn Phó Chí Văn cùng Phó Tĩnh Văn liếc mắt một cái, tại chỗ đạp đạp, sau đó ném khởi cánh tay, 1-2-3-4-5-6-7-8, 2-2-3-4-5-6-7-8, 3-2-3-4-5-6-7-8, 4-2-3-4-5-6-7-8. Phó Tĩnh Văn há hốc mồm, đây là cái gì vũ? Nay cùng nàng tưởng tượng chung hoàn toàn không giống nhau à, tưởng kia sân khấu kịch thượng con hát dáng múa nhiều mỹ diệu, này tần Tiểu Nhược nhảy cái quỷ gì? Thiệu Thị cùng Sương Nhi hiển nhiên cũng bị Tiểu Nhược này chi vũ làm cho sợ ngây người. Tiểu Nhược thu tư thế, câu môi cười, cái này kêu tập thể dục theo đài. Nàng nhảy chính là thứ 8 bộ tập thể dục theo đài đệ nhất tiết duỗi thân vận động. Nay liền xong rồi. Phó Chí Văn lại lần nữa kinh rất cảm. Nay vũ nhảy đến kỳ xấu vô cùng cũng liền thôi, còn như vậy đoạn. Không thấy đủ. Tiểu Nhược ta hắn liếc mắt một cái, sau đó thực bất đắc dĩ nói. Được rồi, nếu các ngươi như vậy thích, về sau giáo các ngươi nhảy chính là. Ai thích khó coi như vậy vũ? Phó Tĩnh Văn định hồn sau trắng nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng này vũ nhảy đến khó coi, nhưng chính mình tốt xấu chiếm một lần thượng phong. Phó Tĩnh Văn đối hôm nay kết quả này vẫn là tương đối vừa lòng. Lúc này Phó Tĩnh Văn cùng Phó Chí Văn đều mãn tâm mãn nhã ghét bỏ Tiểu Nhược nhảy vũ. Bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được chính mình một ngày kia sẽ cầu nhà mình đại tẩu dạy bọn họ này bộ tập thể dục theo đài. Khó coi. Tiểu Nhược nâng hạ mi mắt, vậy ngươi nhảy cái đẹp đến xem. Người thua là ngươi, ta làm gì muốn nhảy. Sẽ không nhảy liền không tư cách ghét bỏ người khác nhảy đến không tốt. Ngươi. Ta cái gì. Tiểu Nhược nâng lên cầm đánh gãy nàng, vẻ mặt khinh bỉ, chẳng lẽ ngươi sẽ nhảy. Phó Tĩnh Văn nghẹn lời. Tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng xác thật sẽ không nhảy. Ở một bên xem kịch vui Phó Chí Văn thấy nhà mình đại tẩu ánh mắt đột nhiên chiều chính mình liếc tới, mắt thấy chính mình liền phải đã chịu lan đến, vội giơ lên đôi tay, đại tẩu, khẩu hạ lưu tình. Cãi nhau hắn là tuyệt đối xảo bất quá nhà mình đại tẩu, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có, đến nôi đánh nhau, Phó Chí Văn quét nhà mình đại ca liếc mắt một cái. Tính, vẫn là đừng tìm ngược. Bị Tiểu Nhược như vậy một ngáo, trong nhà nguyên bản áp lực không khí đột nhiên nhẹ nhàng lên, ngay cả Thiệu Thị trên mặt tạm thời cũng có ý cười, Phó Hàn Văn đông nhiên minh bạch Tiểu Nha đầu dụng tâm. Tâm, lại sụp xuống một phương. Đại niên 30 hôm nay, vì một đốn cơm tất niên, Phó gia cả nhà đều công việc lu bù lên, đây là trước kia không thể nào, năm nay lại bị Tiểu Nhược sai xử các tư này trước. Phó Chí Văn phụ trách viết câu đối xuân, giáng câu đối xuân. Phó Hàn Văn bởi vì Tiểu Nhược mãnh liệt yêu cầu lại phế đi tờ giấy làm đèn khổng minh. Quan Thị cùng Thiệu Thị tác phụ trách sát gà, rút lông gà cùng cấp Tiểu Nhược trợ thủ, Phó Tĩnh Văn liền hỗ trợ nhóm lửa, Tiểu Nhược đương nhiên chính là chủ bếp. Thôn trưởng tức phụ biết Tiểu Nhược tay nghề hảo, làm tốt cơm tất nhiên, thừa dịp nam nhân nhà mình uống rượu khe hở tới phó gia, tưởng nhìn một cái Tiểu Nhược cấp phó gia người làm cái gì hảo đồ ăn. Chính văn chương 161 cơm tất nhiên. 163. Bởi vì là chủ tịch, quan thị làm phó Hàn Văn tìm tới một chương mang chỗ tựa lưng ghế dựa đem Tần An Thuận Dịch đến thính phòng một khối ăn bữa cơm đoàn viên. Thôn trưởng tức phụ tới thời điểm phó gia người đang muốn thúc đẩy, nhìn tràn đầy một bản sắc hương vị đều đầy đủ thái sắc, thôn trưởng tức phụ khoa trương kinh ngạc cảm thán nói, ta đây là vào tiểu lầu sao. Kỳ thật không ngừng này thái sắc, phó gia người một nhà trên người đều ăn mặc bộ đồ mới, ngay cả Tần An Thuận cũng không ngoại lệ, xem đến thôn trưởng tức phụ hâm mộ không thôi. Thím, chẳng những phó gia người đối thôn trưởng tức phụ lúc này đã đến cảm thấy kinh ngạc, Tiểu Nhược cũng là, phản ứng lại đây chạy nhanh nói, thím nếu tới liền bồi chúng ta uống một chén lại trở về. Tiếp nhất, làm nàng ở chỗ này dùng cơm là không có khả năng, uống điểm tiểu rượu, nếm mấy khẩu đồ ăn nhưng thật ra có thể. Quan thị cũng nói, hôm nay Tiểu Nhược làm không ít mới mẻ thái sắc, tẩu tử ngươi cứ ngồi hạ nếm điểm. Tần An Thuận cũng phụ hòa nói, đúng vậy, trước kia trong nhà không gì thức ăn, cũng không biết Tiểu Nhược có tốt như vậy tay nghề, đại lương tẩu tử ngươi cứ ngồi hạ uống một chén đi. Nghe được Tần An Thuận lời này, Tiểu Nhược trột dạ hạ. Không được, không được, ta chính là lại đây nhìn xem, nhà của chúng ta cũng chính ăn đâu. Thôn trưởng tức phụ ngoài miệng nói như vậy, đôi mắt lại hướng trên bàn phong phú thái sắc nhìn mắt. Tiểu Nhược đêm nay làm một cái thịt nấu măng ti làm, một cái hương chiên cá làm, một cái đậu phụ trúc hâm lại thịt, một cái đậu nành nấu xương sườn, nửa chỉ gà luộc, dư lại một nửa làm nước tương gà, mặt khác còn có một cái thanh xảo củ cải ti cùng hai bản chiên trứng cuốn. Năm nay cơm tất niên toàn bộ hậu lĩnh thôn sợ không có lại so phó gia phong phú. Thấy thôn trưởng tức phụ thật sự phải đi, quan thị cười bưng một mầm chiên trứng cuốn đưa đến trên tay nàng, nói, tẩu tử, đây là Tiểu Nhược làm trứng gà cuốn, hương vị thực không tồi, ngươi lấy về đi cấp thôn trưởng bọn họ nếm thử. Này trứng gà cuốn là dùng trứng dịch một tầng tầng chiên bọc mà thành, lại cắt thành cuốn, đẹp lại mỹ vị. Thôn trưởng tức phụ vốn định cự tuyệt, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nói, hành, vậy cảm ơn, quay đầu lại ta lại cho các ngươi đưa mấy cái trứng gà lại đây. Nàng không thích chiếm người tiện nghi, quay đầu lại đem trứng gà đưa tới coi như làm là làm Tiểu Nhược giúp nàng làm trứng gà cuốn hảo. Thôn trưởng tức phụ rời đi sau, phó gia nhân tài thúc đẩy. Bởi vì ăn Tết, trừ bỏ xương nhi bên ngoài, đại gia trong chén đều đổ rượu, khác nhau là phó Hàn Văn cùng phó Chí Văn trong chén là mãn, quan thị mấy cái nữ trong chén chỉ đổ non nửa chén. Đại gia vì tân niên chạm chạm chén, ăn một lát đồ ăn sau, Tiểu Nhược thanh thanh giọng nói dương giọng nói, vì chúc mừng tân niên đã đến. Phía dưới cho mời Sương Nhi vì đại gia sướng đầu tam tự kinh ca. Tiểu Nhược tiếng nói vừa dứt, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Sương Nhi, trong đó nhất giật mình Phi Thiệu Thị Mạc Trúc. Sương Nhi thẹn thùng lôi kéo trên người bộ đồ mới, chậm chạp không có mở miệng. Tiểu Nhược biết Sương Nhi đây là luôn cuống, nhẹ giọng nói, Sương Nhi, nếu không ta khởi cái đầu cho người sướng. Này bài hát nàng từ nửa tháng trước liền bắt đầu giáo Sương Nhi, nàng mỗi lần đều là mang Sương Nhi đến phòng sau luyện tập. Chính là vì cấp cả nhà một kinh hỉ. Sương Nhi trần chờ hạ mới gật gật đầu. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, thập tương viễn. Tiểu Nhược nhẹ nhàng thanh thúy thanh âm từ trong miệng tràn ra, làm người bừng tỉnh gian tựa như đặt mình trong với núi sâu tiểu khe, thanh sơn thúy cốc chi gian, làm người cảm thấy toàn thân thoải mái. Nàng ánh mắt ôn nhu nhìn Sương Nhi, đôi tay đánh nhẹ nhịp, Sương Nhi đã chịu nàng ánh mắt ủng hộ, theo nàng nhịp hừ nhẹ ra tiếng. Chậm rãi sướng ra tới, làm con mà không chịu học hành đàng hoàng là không đúng. Khi còn nhỏ không chịu học, lớn lên làm được gì? Chính văn chương 162 bị mang hố. 164. Sương Nhi mãi thanh mãi khí lại mang theo trang trọng đồng âm làm người cảm giác mới mẻ, Thiệu Thị bên môi dạng nổi lên tự hào ý cười, chỉ là nghe nghe hốc mắt lại đỏ. Quan thị hốc mắt cũng đỏ. Thấy văn, ngươi nhìn đến không có. Đây là con của ngươi Sương Nhi, hắn trưởng thành. Phó Hàn Văn trong lòng ngũ vị tạp trần nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, gắt gao nhấp môi dưới. Sương Nhi một chữ không lầm đem tam tự kinh sướng xong, sau đó khẩn trương nhìn Tiểu Nhược, thấp giọng hỏi nói, Tiểu Nhược cô, ta sướng đến được không? Tiểu Nhược cong mắt cho hắn vỗ tay, không có so ngươi sướng đến tái hảo. Phó Phó Hàn Văn nhìn Sương Nhi, đáy mắt tràn đầy vui mừng. Phó Chí Văn phản ứng lại đây, cũng dùng sức vỗ tay, Sương Nhi hào đồng. Huyện thành những cái đó hải tử đều so ra kém nhà chúng ta Sương Nhi. Bị nhà mình tam thúc như vậy một khen, Sương Nhi ngượng ngùng nết miệng cười một cái, bất quá lại đem nhà mình tam thúc nói đặt ở trong lòng. Hắn không thể so huyện thành hải tử kém đâu. Đại tẩu, này tam tự kinh ca thật là ngươi dạy Sương Nhi. Phó Chí Văn đối này tỏ vẻ hoài nghi, tam tự kinh như vậy trường, không niệm quá thư đại tẩu như thế nào sẽ sướng này ca chính mình trước kia nghe cũng chưa nghe qua. Tiểu Nhược đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, này ca là ta ở huyện thành ngẫu nhiên nghe một cái hài tử sướng, liền học xuống dưới, đều học vài thiên tài học được đâu. Tiểu Nhược nói lời này thời điểm trộm liếc Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, chỉ là hắn mặt vô biểu tình rũ mắt. Tiểu Nhược không xác định hắn có hay không chú ý nghe nàng nói, càng không biết hắn có tin hay không nàng này lý do thoái thác. Phó Chí Văn nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, đại tẩu cũng thật lợi hại, mấy ngày liền đem tam tự kinh bối xuống dưới. Tiểu Nhược ngạo kiều nâng nâng cằm, đó là, ai làm ngươi đại tẩu ta thông minh đâu. Phó gia người đều không cảm thấy Tiểu Nhược lời này có cái gì vấn đề, vẫn luôn trầm mặc Tần An Thuận lại đột nhiên khụ khụ, trầm giọng hô câu, Tiểu Nhược. Làm sao vậy? Cha! Tiểu Nhược không rõ nguyên do nhìn chính mình phụ thân. Tân An Thuận thấy Phó gia nhân thần sắc như thường, một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, mà nhà mình nữ nhi nói lỡ cũng không tự biết, đến bên miệng răn rẻ nói bất đắc dĩ thu trở về, sẽ giúp ta đảo chút rượu. Cha! Ngài chân còn không có hảo, uống xong này nửa chén liền không thể uống nữa. Tiểu Nhược qua đi cho hắn thêm nửa bát rượu, biên dặn dò. Cho nên không thấy được bên kia Phó Chí Văn trộm cùng Phó Hàn Văn trao đổi cái ánh mắt, càng không phát hiện chính mình đều bị Phó Chí Văn cấp mang hố. Phó Hàn Văn bên môi cười chợt lóe rồi biến mất, bưng lên rượu uống một hơi cạn sạch. Đại ca, này rượu ngọt đi. Phó Chí Văn làm mặt quỷ hỏi, vốn là không tính toán nhà mình đại ca sẽ cho chính mình đáp lại, ai ngờ lại nghe hắn nhẹ ân thanh. Phó Chí Văn còn tưởng rằng nghe lầm, chờ nhìn đến nhà mình đại ca bên môi như có như không ý cười sau. Hắn tâm tắc. Làm sao bây giờ? Hắn đột nhiên cũng tưởng làm ai. Tiểu Nhược sửng sốt, trở lại chính mình vị trí bưng lên chén tiểu nhấp một ngụm, hầu nghi nói, nơi nào ngọn. Thấy không ai hề răng, nàng lại hung hăng uống một hớp lớn, sau đó thẻ lươi nói, này rượu liệt đâu. Rượu không say người, người tự say. Phó Chí Văn vừa định trêu chọc nàng vài câu, lại thu được nhà mình đại ca cảnh cáo ánh mắt, thực túng nhắm lại miệng. Tiểu Nhược phát hiện Phó Tĩnh Văn rất có đồ tham ăn tiềm chất, mọi người đều vừa ăn vừa nói chuyện, liền nàng không rên một tiếng quét ngang một hồi. Nhìn xem nàng trước bàn gặm ra tới xương gà, Tiểu Nhược thực hoài nghi có phải hay không có nửa chỉ gà hạ nàng bụng. Nghĩ hôm nay là trừ tịch, Tiểu Nhược thả nàng một con ngựa, không có mở miệng rêu cực nàng. Chính văn chương 163 trêu chọc xong liền ngủ. 165. Ăn xong cơm tất niên thiên đã sắt hắc. Quan thị mấy người uống xong rượu sớm về phòng ngủ đi. Tiểu Nhược tiểu lượng không tốt, uống lên nửa chén cũng choáng váng, nhưng còn nhớ rõ đèn khổng minh không phóng, chính là Sương Nhi đều về phòng ngủ đi, nàng một mình cầm đèn khổng minh ra sân. Phó Hàn Văn tắm rửa xong ra tới thấy tiểu nha đầu cửa phòng mở ra, người lại chẳng biết đi đâu, trong lòng nắm thật chặt. Kia nha đầu đều say thành như vậy còn có thể ra cửa. Thấy trong viện đèn khổng minh cùng nhau không thấy, Phó Hàn Văn vội tìm đi ra ngoài. Lúc này thiên đều hắt thấu, kia nha đầu lại không phải thực thanh tỉnh, vạn nhất ở đầu quăng ngã đâu. Phó Hàn Văn lo lắng đến mày kiếm gắt gao ninh khởi. Cũng may tìm nửa cái thôn, cuối cùng ở giếng nước biên thấy được người. Tiểu Nhược muốn có ngủ hay không dựa vào giếng duyên, nghe được tiếng bước chân nỗ lực nâng lên trầm trọng mí mắt. Nàng nhìn chằm chằm kia cao lớn thân ảnh nhìn một hồi, đột nhiên nhếch miệng cười, Phó đại ca, ngươi tới giúp ta phóng đèn khổng minh sao? Nói liền lung lay muốn đứng dậy. Ai ngờ dưới chân không xong, ngã trở về. Nghe được nàng kêu lên một tiếng, Phó Hàn Văn nhỏ đến khó phát hiện than nhẹ một tiếng, đi qua đi đem nàng nâng dậy, biết rõ chính mình tiểu lượng không hảo còn uống nhiều như vậy. Thiên như vậy hắc còn có thể nhận ra hắn tới, thật là làm khó nàng. Tiểu Nhược nghĩ tới cái gì, lớn đầu lười hoán giận nói, Phó đại ca, muốn trách thì trách Chí Văn, là hắn gạt ta nói rượu ngọt, ta không tin mới nhiều nếm mấy khẩu. Ngươi quay đầu lại giúp ta giáo huấn hắn. Thấy tiểu nha đầu đều say thành như vậy còn không quên cáo Chí Văn trạng, Phó Hàn Văn nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Phó đại ca, ngươi có hay không đang nghe? Nàng nâng lên mê ly hai mắt nhìn hắn, ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ hờn dỗi. Đang nghe. Hắn đỡ nàng chuẩn bị trở về. Phó đại ca đều còn không có đáp ứng giúp ta giáo huấn Chí Văn. Nàng chê môi reo lên. Phó Hàn Văn lại nhiều một cái tân phát hiện, đó chính là này tiểu nha đầu uống say sau sẽ trở nên lòng dạ hẹp hòi, mang thủ. Hảo, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Hắn hảo tính tình theo nàng. Phó đại ca, ngươi tốt nhất. Tiểu Nhược dựa vào trên người hắn ngẩng đầu cười ngây ngô. Phó Hàn lại lần nữa bất đắc dĩ cười cười. Về sau không thể lại làm nàng uống rượu. Một lát sau, nàng đột nhiên nâng lên tay nhỏ phủng trụ hắn mặt định trụ, nhíu mày nói. Phó đại ca, ngươi hoảng đến ta mắt đều hoa. Nàng đầu ngón tay lạnh lẽo, lòng bàn tay lại nhiệt đến nóng lên. Này hai loại cực đoan độ ấm xuyên thấu qua hắn ấm áp khuôn mặt tuấn tú chui vào hắn ở sâu trong nội tâm, nổi lên từng trận gợn sóng. Đỡ ở nàng bên hông bàn tay to hơi hơi dùng sức, bức cho nàng thân mình hoàn toàn ỉ ở trên người hắn. Tiểu nha đầu khép hờ mắt, tiếp tục cười ngây ngô. Thấy nha đầu này cái gì cũng không biết, Phó Hàn Văn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Đàng ra chỉ tay đem ở chính mình trên mặt sờ loạn một hồi, nhiễu loạn hắn tâm hồ móng vuốt cầm xuống dưới. Đừng náo, chúng ta về nhà. Hắn đỡ nàng eo, nhẹ giọng nói. Ta không trở về, ta muốn phóng đèn khổng minh. Nàng mọi nơi nhìn nhìn, không có nhìn đến đèn khổng minh, không khỏi vội vã kêu lên, ta đèn khổng minh đâu. Tại đây, Phó Hàn Văn đỡ nàng khom lưng đem nàng mới vừa ném tới trên mặt đất đèn khổng minh nhặt lên, vừa lừa lại gật nói. Bất quá ta không mang ngồi lửa, chúng ta ngày mai buổi tối lại phóng được không? Thôn các hương thân đều nghỉ tạm, Phó Hàn Văn không nghĩ nàng đem đại gia đánh thức, trước đem nàng hống về nhà lại nói. Nàng híp mắt ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn hắn. Qua một hồi lâu, đống chốc ngây ngô cười nói, Phó đại ca, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, mỗi ngày xem đều xem không nghề. Phó Hàn Văn, Phó đại ca, ta buồn ngủ quá. Tiểu nha đầu bĩu môi reo lên hướng trên người hắn một dựa. Liền phát ra đều đều tiếng hít thở. Chính văn chương 164 đối nàng ra mặt dày có tân một tầng nhận chi. 167. Phó thẩm, ngài coi như là cho ta mặt mũi, làm Sương Nhi nhận lấy đi. Mỹ Hoa lại đem tiền đồng phóng tới Sương Nhi trong tay. Phó thẩm, ngài cũng biết ta hòa thuận vui vẻ thủy nhiều năm như vậy cũng chưa sinh hạ một đứa con. Sương Nhi đứa nhỏ này ta coi thích, ngài nếu là không cho Sương Nhi thu, ta sẽ khổ sở. Tiểu Nhược ớn ẩn ẩn làm đau đầu từ trong phòng ra tới, vừa vặn nghe được Mỹ Hoa lời này, nhìn Sương Nhi trong tay tiền đồng liếc mắt một cái, không để bụng nói, bá mẫu, khiến cho Sương Nhi thu đi, Mỹ Hoa tẩu tử túi tiền phồng lên đâu, một văn tiền tính cái gì? Ngươi nha đầu này, ngươi cho rằng tiết nhất chèn ép ngươi tẩu tử ta cũng không dám thu thập ngươi. Mỹ Hoa giả vờ tức giận trừng mắt Tiểu Nhược, ngươi tin hay không quay đầu lại ta không giúp ngươi mà sữa đậu nành. Mỹ Hoa tẩu tử. Ta sai rồi. Tiểu Nhược lập tức túng, tiến lên liền phải vãn Mỹ Hoa cánh tay. Nô, đầy người mùi rượu, đừng tới đây. Mỹ Hoa che miệng lại sau này lui hai bước, dạ dày thẳng quay cuồng, nàng là thật cảm thấy này hương vị ghê tởm. Kinh Mỹ Hoa vừa nhắc nhở, Tiểu Nhược mới nhớ tới chính mình tối hôm qua giống như uống say, trên người xác thật có cổ khó nghe hương vị, vội về phòng thay đổi thân sạch sẽ quần áo, rửa mặt hảo mới trở lại thính phòng gặp người. Lúc này quan thị cùng thiệu thị đã đem ăn tết ăn vặt mang lên, cấp nhạc thủy tốt đẹp tiêu tôn trà. Mỹ Hoa cùng quan thị trò chuyện cái gì, nhạc thủy sẽ không nói, bất quá trên mặt như thủy đến chung treo cười, thiệu thị cũng ở một bên mỉm cười nghe, Mỹ Hoa có hỏi đến nàng mới ứng thượng một hai câu. Tiểu Nhược, trong nồi nhiệt tối hôm qua cơm thừa canh cạn, ngươi đi trước ăn chút. Thiệu thị thấy Tiểu Nhược tiến vào, nói câu. Tối hôm qua dư lại không ít đồ ăn, bất quá Tiểu Nhược không ăn uống. Tiến phòng bếp sau mở ra nồi trực tiếp dùng tay vê khởi một khối xương sườn ném vào trong miệng. Không quý củ. Mỹ Hoa khiển trách thanh ở phòng bếp cửa chợt vang lên, Tiểu Nhược bị dọa đến sạc hạng.